âm thanh của hắn vang lên như sấm. Theo số người tăng lên, liền nhanh chóng lan tỏa khắp toàn trường. Đoạn văn này miêu tả đúng cảm giác hoảng sợ và nhút nhát, cũng phản ánh rõ ràng hành động của Trần Phù Du lúc này. Trước mặt mọi người bị sỉ nhục như vậy, Trần Phù Du tức giận đến mức lại phun một ngụm máu tươi. Ngô Dục đúng là không hề biết sợ hắn, dư luận như một luồng sức mạnh giết người mà không nhìn thấy máu. Hôm nay, Ngô Dục đã dùng thực lực cá nhân đánh bại Trần Phù Du trước mặt mọi người. Qua trận chiến này, danh tiếng thiên tài của hắn chắc chắn sẽ càng thêm sáng chói. Dù có Xích Ảnh Kiếm Thánh xuất hiện đi nữa, hắn cũng không thể tùy tiện động thủ với Ngô Dục trước mặt mọi người. Tuyệt đối không thể, trừ khi Xích Ảnh Kiếm Thánh muốn vấy bẩn cả đời mình. Thục Sơn Tiên Môn có quy tắc của nó. Dù là Thục Sơn Kiếm Thánh, trong tình huống hoàn toàn không sai của Ngô Dục, cũng không thể tùy tiện giết người. Điều này sẽ làm mất lòng bao nhiêu người trong môn phái. Vì ở đây, đa số đều giống như Ngô Dục, không có bất kỳ hậu thuẫn gì. Ai cũng muốn công bằng. Hôm nay, Trần Phù Du không chỉ thua trong cuộc chiến, mà về nhân phẩm, hắn cũng thất bại hoàn toàn. Bị Ngô Dục áp chế chỉ trong vài câu, Trần Phù Du lần thứ hai thổ huyết, suýt nữa ngất xỉu. Lúc này, Tần Phong Lăng cũng không dám vội vàng quyết định gì. Hơn ngàn người xung quanh là nhân chứng, và ngay lập tức có người phụ họa theo Ngô Dục. Mọi người bắt đầu đồng thanh lên tiếng. Ngô Dục nói không sai, cuộc chiến sinh tử đã ký kết rồi, nếu hắn không giết ngươi, ngươi còn phải cảm ơn. Làm sao có thể gọi Xích Ảnh Kiếm Thánh tới đây, chẳng phải là làm Xích Ảnh Kiếm Thánh mất mặt sao? Đúng vậy, Ngô Dục nói rất có lý. Trần Phù Du, người từng nổi tiếng với danh xấu và sự bá đạo, nay bị Ngô Dục đánh bại, bị dẫm dưới chân. Những người khác cũng không khách sáo nữa, họ không ngờ rằng một ngày nào đó, chính Trần Phù Du lại bị nhục nhã đến mức này. Cho ta, trong cơn giận dữ, Trần Phù Du giật lấy một tờ tin phủ, ném cho một nữ tử phía sau, quát, nhanh, bảo cha ta đến giết người. Vâng, vâng. Nữ tử đó sắc mặt trắng bệch, sợ hãi đứng yên. Cô ta đang muốn đưa tin phủ đi, nhưng bỗng nhiên nó tuột khỏi tay, bay lên trời rồi rơi vào tay một người khác. Trong nháy mắt, nó biến thành hỏa diễm, và ngay lập tức tan biến. Người đến là Thẩm Tinh Vũ, Trần Phù Du, trận chiến này ta cũng đã chứng kiến, người còn không thấy mất mặt sao. Người có tin rằng nếu ngươi gọi Xích Ảnh Kiếm Thánh tới, hắn sẽ trực tiếp phế bỏ ngươi ngay tại chỗ không? Về thân phận và địa vị, Thẩm Tinh Vũ có thể ngang hàng với Trần Phù Du. Một câu này khiến sắc mặt Trần Phù Du trắng bệch, hắn lảo đảo lùi lại vài bước. Hắn tự nhiên hiểu rõ rằng Xích Ảnh Kiếm Thánh kỳ vọng rất lớn vào hắn, hy vọng một ngày hắn có thể vượt qua phụ thân, nhưng hôm nay chính hắn lại bị hại nhục đến mức này. Vì cha mình, Trần Phù Du chắc chắn sẽ phải nuốt cơn giận này, nhưng biết đâu lại phải thổ huyết thêm một lần nữa. Thẩm Tinh Vũ theo dõi Trần Phù Du nói, nếu là ta nên lập tức giao ra Nhất Vạn Nguyên Kim Đan. Ở trận chiến sinh tử này không có hậu trường, thua là chết, còn sống là do may mắn. Hôm nay ngươi thua là chắc chắn, một đại trượng phu thì nên trở về tu hành, khổ luyện, tương lai tài chiến, chứ không phải ở đây khóc lóc, lăn lộn, để người ta cười nhạo, lại còn là mất mặt phụ thân ngươi. Những lời của Thẩm Tinh Vũ như dao cứa vào lòng, nhưng thật sự, đây là cách tốt nhất cho Trần Phù Du. Hôm nay thua là điều không tránh khỏi, nhưng nếu sau này có thể đánh bại Ngô Dục, đó mới là cách đích thực để rửa sạch nhục nhã. Ngô Dục, mối thù hôm nay, ta Trần Phù Du nhớ kỹ. Tương lai ta sẽ quay lại, quyết đấu cùng ngươi trong trận chiến sinh tử. Ta sẽ dùng mắt ngươi để nuôi cá. Trần Phù Du nghiến răng, lấy ra một chiếc tu di chi túi, ném về phía Ngô Dục. Niết Vạn Nguyên Kim Đan cuối cùng đã đến tay. Ngô Dục nở nụ cười nói, luận bàn chỉ là việc bình thường, ta đương nhiên hoan nghênh. Chỉ là lần sau đến, nhớ mang theo 10 vạn Nguyên Kim Đan. Ta là người như vậy, tiền tài thiếu thốn, có thể không muốn tính mạng để đổi. Ta đánh bại ngươi, thì mạng sống của ngươi mới đáng giá. Có pháp ngoại phân thân, Ngô Dục biết mình vẫn còn thiếu thốn. Tuy nhiên, có Trần Phù Du này coi tiền như rác, không làm thịt thì phí. Nhưng trong tương lai, hắn không cần lo lắng. Hiện tại Ngô Dục đã áp đảo hoàn toàn, và tương lai hắn có thể thổi một hơi là tiêu diệt Trần Phù Du đi. Trần Phù Du hét lớn, rời đi với khí thế ngút trời, nhưng vẫn cần Tần Phong Lăng giúp đỡ. Nếu không với tình trạng hiện tại, ngay cả ngự kiếm bay cũng khó khăn. Khi Trần Phù Du rời khỏi chiến trường, rất nhiều người tu đạo nhìn Ngô Dục và không thể kiềm chế khen ngợi. Hôm nay, Ngô Dục thể hiện sự dũng cảm không sợ quyền lực, khí phách 10 phần, thật sự khiến người ta kính nể. Tinh Vũ, người đến rồi à? Lý Ý Quân vội vàng chạy tới. Cút! Thẩm Tinh Vũ trừng mắt với hắn. Được rồi, lập tức đi ngay. Lý Ý Quân vội vàng lùi lại, vẻ mặt giống như bị cô dâu nhỏ khinh bỉ. Mọi người nhìn thấy cảnh đó không khỏi mỉm cười. Thẩm Tinh Vũ có rất nhiều người theo đuổi, kể cả Lý Ý Quân cũng phải liều lĩnh thôi. Sáng người của Thẩm Tinh Vũ khẽ động, bước đến trước mặt Ngô Dục, ánh mắt nghiêm túc, nói, hôm nay ngươi có chút may mắn, tuy thu hoạch lớn, nhưng cũng rất nguy hiểm, ngày sau phải suy tính kỹ càng hơn. Ngô Dục gật đầu đáp, ta sẽ chú ý. Dù sao Thục Sơn này quy củ rất nghiêm minh, so với Vô Tận Ma Biển còn an toàn hơn nhiều. Bên kia có thể sống lại, có nơi này, vấn đề không lớn. Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ cười, nói, người nói đúng. Thật ra người cũng không nói rõ ràng, sức chiến đấu của người quả thật mạnh mẽ như vậy. Vượt qua ba cấp bậc để đánh bại Trần Phù Du, một thiên tài cấp bậc như vậy, ở Thục Sơn, có thể nói là chưa từng có ai. Trận chiến hôm nay, tiếng tăm của ngươi sẽ vang dội hơn rất nhiều, nếu cho ngươi thêm chút thời gian nữa, có lẽ ngươi sẽ trực tiếp vượt qua ta. Hắn từ từ nhận ra, kể từ khi biết Ngô Dục, sự tiến bộ của Ngô Dục đã vượt xa rất nhiều so với hắn. Ít nhất, ở Hoàng Kiếm Vực, hiện tại không ai là đối thủ của ngươi. Ngươi hôm nay sửa chữa thần thông, định lên Hoàng Kiếm Vực sao? Ngô Dục gật đầu, Lý Ý Quân, sao còn chưa quyết định? Thẩm Tinh Vũ quay lại hỏi. Lập tức, ngay bây giờ, Ngô Dục, mau đi theo ta. Lý Ý Quân vội vã kéo Ngô Dục, hối hả chạy về hướng Thăng Tiên Điện. Thẩm Tinh Vũ cười khúc khích, nhìn bóng lưng Ngô Dục rời đi, lẩm bẩm. Người này nhiều lần tạo ra kỳ tích, ca ca thật đúng là có con mắt sáng, hơn hẳn ta nhiều. Tính cách cũng rất dễ chịu, trí tuệ lại rất trưởng thành, tương lai, không chừng có thể cùng ca ca ta cùng nhau làm lớn mạnh Thục Sơn. Ai biết đâu, còn có thể giúp đỡ ca ca một, hai. Ta phải chú ý, không thể để hẳn chết trẻ. Ngô Dục, ngày sau chắc chắn sẽ là rồng trong loài người. Hôm nay những việc hắn làm tôi hoàn toàn không dám làm, nhưng hắn xử lý rất tốt. Trần Phù Du về cả thực lực lẫn trí tuệ đều bị hắn nghiền ép. Bách Lý Phi Hồng cũng cảm khái nói, hắn lên Hoàng Kiếm Vực, nơi đó hiện giờ là địa bàn của ca ca ta, quả thật từ giờ trở đi sẽ không ai dám động vào hắn, ngay cả Xích Ảnh Kiếm Thánh cũng không được. Ca ca ta tiến bộ nhanh chóng, bây giờ Xích Ảnh Kiếm Thánh chắc cũng không phải đối thủ của hắn. Lão đại ngầu như vậy à? Bách Lý Phi Hồng há hốc miệng. Khi bọn họ rời đi, đám người trên sân cuộc chiến sinh tử cũng dần tản đi. Tuy nhiên, những chi tiết nhỏ của trận chiến ác liệt này, sự thật về những gì đã xảy ra, được truyền ra ngoài qua lời của họ, lan tỏa khắp Phàm Kiếm Vực, thậm chí cả bốn đại kiếm vực. Dù sao, trong mắt mọi người, Thục Sơn và bốn đại kiếm vực là một thể. Trần Phù Du là người nổi tiếng như vậy, tiếng tăm lan rộng khắp nơi, nhưng không mấy ai có thể làm gì được hắn. Hôm nay, hắn bị đánh bại thảm hại như thế, cũng khiến người ta cảm thấy phần nào thỏa mãn. Ngô Dục, thân thể cường tráng quá mạnh, trí tuệ cũng rất trưởng thành, hơn nữa tinh thần kiên nghị, thực sự là một phiên bản của Tinh Hà Kiếm Thánh. Mặc dù Tinh Hà Kiếm Thánh không thu hắn làm đồ đệ, nhưng rõ ràng là muốn bảo vệ hắn trưởng thành. Nếu có thêm thời gian, e rằng sẽ lại có một ngôi sao mới trong Thục Sơn, chấn động cả thần châu. Chưa thể nói được, còn quá sớm. Đợi khi hắn có đủ sức mạnh tự bảo vệ mình, lúc đó mới nói tiếp. Tiềm lực thì có tiềm lực, nhưng nếu chưa chuyển hóa thành thực lực, thì ở một kiếm cấp bất kỳ cũng có thể giết hắn trăm lần, ngàn lần. Giá trị của hắn cũng chỉ bằng 10 lần so với thực lực thôi. Về việc Ngô Dục, xung quanh không thiếu lời bàn tán. Lúc này Ngô Dục đã đến Thăng Tiên Điện, nhận được đệ tử phù cập nhật, trở thành đệ tử cấp Hoàng Kiếm. Sau đó tên của hắn được ghi vào sổ sách, từ nay hắn chính thức có tư cách gia nhập Hoàng Kiếm Vực. Ta sẽ dẫn ngươi đến phủ vực chủ Hoàng Kiếm Vực, nơi đó sẽ sắp xếp cho ngươi một chỗ tu luyện, Thẩm Tinh Vũ nói khi hạ xuống, tiện đường dẫn Ngô Dục đi. Trong khi Bách Lý Phi Hồng trở về Chiến Tiên Điện và Lý Ý Quân ở lại Thăng Tiên Điện, phủ vực chủ, Ngô Dục suy nghĩ một chút, dường như có ghi chép trong Dẫn Đạo Lục nói rằng mỗi kiếm vực đều có một vị vực chủ, thường là những cường giả cấp kiếm thánh Thục Sơn đảm nhận, họ phụ trách quản lý các đệ tử cấp Hoàng Kiếm, thống lĩnh, phân phối và chỉ đạo các công việc trong kiếm vực. Hừm, phủ vực chủ chính là hạt nhân của mỗi kiếm vực, ngươi có biết Hoàng Kiếm Vực vực chủ là ai không? Thẩm Tinh Vũ vừa đi vừa hỏi, mỉm cười nhìn Ngô Dục, không biết. Ngô Dục lắc đầu, trong đầu hắn chỉ biết hai vị kiếm thánh là Tinh Hà và Xích Ảnh, tự nhiên là Trầm Tinh Diệu, mới lên trước thôi. Sư tôn sợ hắn tu luyện quá khẩn trương, nên đã tìm một vài việc vặt vãnh để phân tâm, có người nói việc đó có ích cho hắn, Thẩm Tinh Vũ đáp. Ngô Dục nghe vậy mới biết, Hoàng Kiếm Vực không chỉ có Tinh Hà kiếm thánh, mà còn có Trầm Tinh Diệu đảm nhận vị trí vực chủ. Ngươi không cần quá lo lắng, chỉ cần sắp xếp một chỗ tu luyện là được, ngươi căn bản sẽ không gặp hắn đâu. Ta sẽ cùng ngươi đi, chỉ trong chốc lát sẽ xong thôi, nhưng sau này tu hành ở Hoàng Kiếm Vực thì phải dựa vào chính ngươi, Thẩm Tinh Vũ nói tiếp. Đa tạ Thẩm tỷ tỷ, Ngô Dục cảm kích nói, được người giúp đỡ như vậy thật là thuận tiện. Thẩm Tinh Vũ nũng nịu mỉm cười, đừng khách sáo quá, thời gian còn dài, tu đạo là giúp đỡ lẫn nhau thôi, ta thấy người hợp mắt, còn ngươi thì thấy ta hợp mắt là được rồi. Chỉ trong một khoảnh khắc, bọn họ đã tiến lên dãy núi Thanh Thiên Thục Sơn. Đứng dưới chân núi, Ngô Dục ngẩng đầu nhìn về phía những ngọn núi hùng vĩ, dường như có sự khác biệt rất lớn giữa cái nhìn từ dưới và cái nhìn từ trên cao của Thanh Thiên Thục Sơn. Ngô Dục đứng một lúc lâu, rốt cuộc nắm bắt được cơ hội bước lên Thanh Thiên Thục Sơn, dù chỉ là hoàng kiếm vực, nhìn đây cũng là một bước tiến lớn. Trên bầu trời mây thải vân vần vũ, kiếm khí lượn lờ, những xiềng xích nghiêm ngặt vây quanh không trung, dường như có tiếng rít gào của yêu ma vang lên trong không khí, trước mắt là một làn ánh sáng mờ ảo. Ngô Dục bước vào, cảm giác như bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Thanh Thiên Thục Sơn, Thanh Thiên Thục Sơn, hoạt nhân của Thục Sơn, tạo nên một thế giới mới. Ngự kiếm bay lên, Thẩm Tình Vũ nhẹ nhàng mỉm cười, ngự kiếm lao vút lên mây xanh. Ngô Dục theo sát phía sau, xuyên qua tầng mây dày đặc, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời hào quang rực rỡ, năm sắc màu tỏa sáng. Họ tiếp tục phi hành suốt một canh giờ, mới coi như tiến vào hoàng kiếm vực. Phía dưới là chân núi, nơi này chỉ có thể gọi là vùng chân núi mà thôi. Ngô Dục lúc này vẫn còn khá xa với ngọn núi chính của Thanh Thiên Thục Sơn. Hắn nhìn lại phía sau, chỉ thấy vô số cung điện tráng lệ, lớn lao, khảm nạm trên ngọn núi. Thanh Thiên Thục Sơn gần như vuông góc, vì vậy, tất cả các công trình, trận pháp và thiết kế của tiên môn đều được xây dựng trong đó. Trên bầu trời, rất nhiều trận pháp kỳ diệu đang vận chuyển, thậm chí có những hòn đảo bay lên, từng tòa cung điện từng tòa đều di chuyển trong không trung như bay. Ngô Dục hiện tại có chút kiến thức về trận pháp, nhưng cũng chỉ mới bước chân vào môn đạo. Những trận pháp phức tạp này, các trận pháp chiến đấu hùng mạnh, thâm sâu, đầy dẫy những tầng lớp trời giả, vận hành hoàn hảo, chống đỡ cho toàn bộ Thanh Thiên Thục Sơn, có lẽ chỉ có những nhân vật cấp bậc nguyên thần hóa hình mới có thể tạo ra và lưu truyền qua thiên cổ. Mọi thứ đều xoay quanh trận pháp, như một trụ cột vững chắc, tạo nên thế giới tiên đạo rực rỡ trước mắt Ngô Dục. Tại Hoàng Kiếm Vực, để di chuyển từ một cung điện này sang một cung điện khác, chỉ có thể ngự kiếm bay, vì toàn bộ Thanh Thiên Thục Sơn, gần như vuông góc, ngọn núi chót vót. Nếu không có lượng lớn cung điện và hang động được đào sâu trong núi, linh khí của Thanh Thiên Thục Sơn sẽ không đủ để con người có thể đứng vững. So với sự to lớn của Thanh Thiên Thục Sơn, những người tu đạo thật nhỏ bé như con kiến, dù cho những cung điện, động phủ chống đỡ từ trận pháp, thực tế vẫn rất nhỏ bé. Hoàng Kiếm Vực có động phủ rất nhiều. Mỗi đệ tử cấp Hoàng Kiếm đều có quyền sở hữu một động phủ để tu luyện, nhưng linh khí trong từng động phủ là khác nhau. Lần này ta sẽ giúp ngươi giành lấy một động phủ gần đây, tốt nhất trong số đó. Dĩ nhiên, sợ rằng chỉ qua vài năm, người sẽ phải lên đến Huyền Kiếm Vực. Ngô Dục theo Thẩm Tinh Vũ bay quanh Thanh Thiên Thục Sơn, ngự kiếm phi hành, vị trí, vực chủ phủ, nằm ở phía tây của Thanh Thiên Thục Sơn, mà lúc nãy họ lại ở phía đông, nên phải bay một đoạn đường khá xa. Trong đoạn đường này, Ngô Dục nhìn thấy rất nhiều động phủ, nhưng phần lớn đều ở trạng thái đóng kín, chứng tỏ chủ nhân của những động phủ đó đang bế quan tu luyện. Các động phủ của bốn đại kiếm cấp Thục Sơn đều có phòng thủ trận pháp đặc biệt, chỉ có thể mở ra bằng trận pháp lệnh bài. Nếu không có sự đồng ý của chủ nhân, người ngoài xâm nhập vào động phủ sẽ bị trừng phạt. Tiên môn bảo đảm rằng bất kỳ đệ tử nào đang tu luyện đều sẽ được an toàn, không bị ai quấy rối. Theo Ngô Dục, Thục Sơn quả thật là một tiên môn có đẳng cấp nghiêm ngặt, cấu trúc phức tạp và quy củ rất chặt chẽ, gần như quản lý như một đội quân, giống như một đoàn tu đạo quân đội vậy. Phàm đàn đệ tử và bốn cấp kiếm đệ tử, giống như các cấp binh sĩ và tướng lĩnh, còn có 7 vị tiên nhân cấp nguyên soái trong Thục Sơn. Ai có thể gia nhập vào một tập thể như thế này, thấy được khung cảnh tiên môn rộng lớn, tráng lệ, cũng xem như là một điều may mắn trong đời. Ngô Dục suy nghĩ lại, năm xưa khi mang quân ra trận, đâu có nghĩ tới sẽ có ngày được ngự kiếm bay lượn trên đỉnh núi, bên cạnh có những tiên nữ mỹ nhân của tiên đạo đi cùng. Nửa ngày sau, họ đến vực chủ phủ của Hoàng Kiếm Vực, một nơi rộng lớn bậc nhất. Cung điện này được xây dựng trên Thục Sơn như một thanh kiếm vàng cắm vào trời xanh, sắc vàng chói lòa. Tòa cung điện này có hơn 1.000 gian, có người đồn rằng Tinh Hà Kiếm Thánh đang ở trong đó. Khi đến vực chủ phủ có Thẩm Tinh Vũ dẫn đường, mọi thứ đều trở nên dễ dàng. Chưa vào đến phủ, một người đã đưa tới trận pháp lệnh bài cho họ, chỗ trống động phủ số 9, ngươi có thể đặt tên cho nó. Thẩm Tinh Vũ nói, Ngô Dục liền gọi, Tề Thiên Động Phủ, nghe thật ngang tàng, thật bá khí. Thẩm Tinh Vũ nói, sau đó hắn dẫn Ngô Dục đi về phía Tề Thiên Động Phủ. Trên đường đi, Thẩm Tinh Vũ giới thiệu cho Ngô Dục chi tiết về Hoàng Kiếm Vực, từ các điện như Công Đức Điện, Pháp Phí Điện, Đạo Pháp Điện, đến các nơi như Song Tiên Điện, Thăng Tiên Điện, Phi Tiên Điện, đều có đủ. Thậm chí có một số nơi Phàm Kiếm Vực không có, tất nhiên cũng có những vùng cấm không thể xâm nhập. Tòa động phủ số 9 này, về thiên địa linh khí, có thể xếp hạng thứ 9 trong Hoàng Kiếm Vực. Các loại bố trí đều thuộc hàng đỉnh cao, xem như là chỗ tốt nhất hiện nay. Thẩm Tinh Vũ giải thích, dĩ nhiên điều này cũng có được nhờ vào mối quan hệ của Thẩm Tinh Vũ. Ngô Dục không nói gì nhiều, cảm tạ cũng không cần phải nhiều lời. Khi đến Tề Thiên Động phủ, ngoài cửa là một cánh cửa lớn, trên cánh cửa có một trận pháp phòng thủ, chỉ khi đặt trận pháp lệnh bài vào đúng vị trí, cánh cửa mới mở ra. Thực tế, đây là một loại trận pháp tương tự như mẫu trận, từ xưa đã được dùng để bảo vệ tài vật hoặc những thứ quan trọng. Nếu không có trận pháp lệnh bài, khi có người tấn công cánh cửa, trận pháp sẽ tự động phản kháng. Chỉ trừ khi hai bên quá mạnh, trận pháp mới có thể bị phá vỡ. Những vật dụng cần thiết cho việc tu đạo đều có đủ trong động phủ, ngươi đặt tài vật trong đó. Chỉ cần ngươi không chết, thì người ngoài không thể động đến. Có thể yên tâm bảo lưu, Thẩm Tinh Vũ giải thích. Nếu chết, tất cả tài vật của Thục Sơn đệ tử sẽ được quy về Thục Sơn. Bước ra ngoài, thực tế là hầu hết mọi người không mang hết tài vật theo người, vì sợ bị cướp mất, tiện tay rơi vào tay kẻ khác. Như bốn đại kiếm cấp đệ tử của Thục Sơn, tài vật của họ đều được đặt trong động phủ, đây chính là cách an toàn nhất. Thẩm Tinh Vũ vô cùng cẩn thận, gần như đã giới thiệu tất cả những điều cần thiết một cách tỉ mỉ. Sau khi nói xong, nàng liền nói, ta không lưu lại lâu nữa, nếu sau này có việc gì cần giúp đỡ, cứ dùng bản vĩ phủ để tìm ta. Những sự giúp đỡ này, Ngô Dục đều ghi nhớ trong lòng. Thực ra, trong lòng hắn vẫn còn một chuyện khiến hắn phiền muộn, đó là ẩn chủ do Vu Sơn Huyết Ly lưu lại, hắn vẫn chưa tìm được người nào có thể hỏi rõ. Giờ đây, gặp đúng lúc Thẩm Tinh Vũ có mặt, Ngô Dục không để nàng rời đi ngay mà mở lời. Thẩm tỷ tỷ, ta có chuyện muốn thỉnh giáo. Chuyện gì vậy? Nàng hỏi. Ngô Dục liền kể tường tận chuyện hắn từng gặp Vu Sơn Huyết Ly và việc bị đánh dấu bằng chú ấn. Ngươi chắc chắn là Xích Huyết Ma và Vu Sơn Huyết Ly, gặp bọn chúng mà ngươi còn nguyên vẹn trở về. Thẩm Tinh Vũ giật mình kinh hãi. Thẩm tỷ tỷ cũng từng nghe qua về Vu Sơn Huyết Ly sao? Ngô Dục hỏi lại. Thẩm Tinh Vũ gật đầu. Tất nhiên rồi, Vu Sơn Huyết Ly là một trong những dòng máu yêu ma đỉnh cấp, sánh ngang với Cửu Anh Chi Thú hay Trúc Âm Chi Long. Nghe đồn thiên phú của nó vô cùng đáng sợ, lại được Trúc Âm Chi Long che chở, sau này tất sẽ trở thành một trong những chúa tể của yêu tộc. Nói đến đây, nàng lập tức nắm lấy mu bàn tay Ngô Dục, nhìn kỹ rồi hỏi, ngươi nói bị chú ấn, vậy tại sao không thấy dấu vết? Ngô Dục đáp, lúc đầu chú ấn rất rõ, nhưng sau nửa tháng thì hoàn toàn biến mất, tuy không còn nhìn thấy, nhưng ta linh cảm nó vẫn còn tồn tại. Thẩm Tinh Vũ nhíu mày, Vu Sơn Huyết Ly không giết ngươi, lại dùng thần thông đánh dấu ngươi, việc này là thế nào? Có người nói đây là Vu Sơn Huyết Ly đầu tiên xuất hiện ở Thần Châu, nên không ai biết rõ thần thông của nó là gì. Ta cũng không hiểu rõ, phải hỏi ca ca ta mới được, thật sự nghĩ mãi không thông, nó rốt cuộc muốn làm gì. Dù sao Vu Sơn Huyết Ly cũng chỉ là hậu bối, nghe nói vừa mới đặt chân tới cảnh giới tử phủ Thương Hải chưa lâu, tạm thời chưa thể trở thành mối đe dọa với các tu sĩ. Vì vậy, Thẩm Tinh Vũ cũng không lo lắng nó có âm mưu lớn đối với Thục Sơn, chỉ e là đối với Ngô Dục sẽ gây bất lợi. Ta sẽ sớm hỏi thăm chuyện này, nhưng nếu ngay cả ca ca ta cũng không biết, thì e rằng ta cũng đành bất lực. Sau khi về lại động phủ, ngươi hãy để ý động tĩnh bên ngoài, có thể trong thời gian tới, nó sẽ đến tìm ngươi. Nghe vậy, Ngô Dục mới yên tâm phần nào. Sau khi Thẩm Tinh Vũ rời đi, hắn đóng chặt cửa lớn động phủ. Bên trong là không gian hoàn toàn kín đáo, nhưng nhờ có trận pháp mà thiên địa linh khí ở đây nồng đậm đến đáng sợ, khắp nơi đều là tiên vụ lượn lờ, như thể đang bước vào tiên cảnh trong truyền thuyết. Động phủ gồm có nhiều khu: phòng tu luyện, phòng ngộ đạo, phòng luyện đan, phòng chế pháp khí, phòng phù văn. Trong đó, phòng tu luyện là nơi linh khí hội tụ nhiều nhất. Môi trường tu luyện nơi đây rõ ràng vượt xa Phàm Kiếm Vực. Tuy nhiên, so với ba đại kiếm vực khác, và nhất là với Thục Sơn Tiên Vực, nơi Trần Phù Du từng tu luyện thì vẫn còn kém một bậc. Về chuyện chú ấn, Ngô Dục chỉ có thể đợi Trầm Tinh Diệu đến giải quyết. Sau khi quay lại Tề Thiên Động phủ quen thuộc, hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tĩnh tâm suy nghĩ. Bộ đoàn này cũng là một pháp khí linh tính, có thể hội tụ linh khí, truyền vào cơ thể Ngô Dục, giúp hắn rèn luyện kim đàn. Hiện tại, trước mắt có ba việc. Thứ nhất, về Vu Sơn Huyết Ly chú ấn. Chuyện này, hiện giờ ta vẫn chưa hiểu hết, phải xem Tinh Hà Kiếm Thánh có thể đưa ra lời khuyên gì. Thứ hai, việc trở thành đệ tử cấp Hoàng Kiếm, có lẽ ta sẽ về Đông Môn một chuyện. Hắn rất nhớ Ngô Ưu, Phong Tuyết Nhai và Tô Nhan Ly. Thứ ba, Nam Cung Vì. Việc thứ nhất thì tạm gác lại, còn hai việc thứ hai và thứ ba cần phải làm rõ ràng. Vì nhì chắc cũng chưa kịp trở về động phủ, nhưng không lâu nữa cũng sẽ tới. Ta đã vào Hoàng Kiếm Vực rồi, không ngại chờ nàng một thời gian. Biết đâu sau đó ta có thể cùng nàng trở lại Đông Ngô. Để tỉ tỉ nhìn thấy, Ngô Dục nhanh chóng đưa ra quyết định, vẫn là trước tiên tìm gặp Nam Cung Vị. Sau khi ta chiến đấu với Trần Phù Du, nàng ra ngoài dễ dàng tìm được ta. Chỉ cần ta yên tâm tu đạo là được. Tóm lại, việc cần làm duy nhất vẫn là tu đạo. Vì vậy, hắn lấy ra một vạn viên nguyên kim đan từ hôm nay. Đây quả thực là một lần phát tài. Ngô Dục nhìn vào số nguyên kim đan trong tay, không khỏi cảm thán, có cái Thục Sơn kiếm thánh làm cha, quả thật rất thoải mái, 10.000 nguyên kim đan, ném đi là xong. Nếu có thể gặp lại vài người như vậy, coi tiền như rác thì thật tốt. Hắn nhổ 10 phân thân từ trên tóc xuống, 10 phân thân quay quanh hắn, mỗi cái đều ngồi xếp bằng, hiện tại ta không cần nguyên kim đan, mà cần phải tìm hiểu nhiều hơn về đạo mới có thể tăng cường đan nguyên, rèn luyện kim đan. Dù vậy nhóm phân thân này vẫn chưa đạt tới cực hạn. Mô Dục giờ đây giàu có vô cùng, nhưng tiền tài bất nghĩa không làm hắn cảm thấy tiếc nuối, ngược lại hắn không ngần ngại phân phát chúng cho từng phân thân quản lý, còn bản thân hắn thì tiếp tục tập trung vào luyện đan vẽ trận pháp. Quá trình này sẽ giúp hắn tiến xa hơn trên con đường tu đạo chân chính. Thời gian trôi qua một tháng, nhóm phân thân đã tiêu hao khoảng 7.000 nguyên kim đan và gần như đã đạt đến trạng thái bão hòa. Hiện tại trừ khi Ngô Dục luyện thành thần thông tầng 2 hoặc đột phá lên tầng 7, nếu không đan nguyên của nhóm phân thân sẽ không thể tăng lên nữa. Bây giờ 10 phân thân hợp lực có thể đánh bại một tu sĩ kim đan đại đạo cảnh tầng 9 mà không cần sự hỗ trợ của Ngô Dục. Dĩ nhiên, công dụng lớn nhất của pháp ngoại phân thân vẫn là hỗ trợ trong chiến đấu. Từ lần chiến đấu với Trần Phủ Du, Ngô Dục đã cảm nhận được điều này. Còn lại 3.000 nguyên kim đan, Ngô Dục chuẩn bị ra ngoài để đổi lấy một ít tài liệu luyện đan, trận pháp thư tịch và các vật liệu cần thiết. Trong pháp khí điện của Hàm Kiếm Vực, cùng với Tiên Linh Điện, các vật liệu luyện đan và vẽ trận pháp đều dễ dàng tìm được. Ngô Dục rời khỏi Tề Thiên Động Phủ, đi đổi khá nhiều vật liệu để luyện đan, vẽ trận pháp và cũng đến Đạo Pháp Điện để đổi thêm một ít sách vở về luyện đan và trận pháp. Hiện tại hắn đã nắm vững hầu hết các phương pháp luyện chế đan dược và trận pháp, trong đó một số trận pháp có liên quan đến đánh giết trận pháp và pháp trận phòng ngự mà hắn đã bắt đầu nắm bắt. Còn về luyện chế pháp khí và lá bùa, Ngô Dục đã tiến nhập môn và bắt đầu hướng đến các cấp độ cao hơn. Thậm chí hắn đã đổi lấy 3 chân đỉnh lô và các công cụ luyện chế cấp cao hơn. Chỉ trong chốc lát, số nguyên kim đan mà hắn có từ Trần Phù Du đã tiêu tốn hết. Ngô Dục vốn định tìm một môn kiếm thuật vượt qua Thiên Dương Địa Âm Hư Không kiếm thuật để nâng cao tu vi kiếm tu của mình, nhưng số nguyên kim đan lại không đủ. Hiện tại, đối mặt với các đối thủ trong Hoàng Kiếm Vực, hầu hết đều là đệ tử cấp huyền kiếm trở lên. Về phẩm chất kiếm tu đạo thuật, Ngô Dục cảm thấy mình đã bị tụt lại phía sau. Trong tình huống túi tiền cạn kiệt, hắn chỉ còn cách từ bỏ. Thực ra, khi ở trong Pháp Khí Điện và Tiên Linh Điện, Ngô Dục cũng gặp không ít người khác, và họ đã bắt đầu biết đến hắn. Khi Ngô Dục đi qua, rất nhiều đệ tử Hoàng Kiếm cấp có tuổi tác lớn hơn hắn nhiều bắt đầu bàn luận về hắn, ánh mắt lộ ra sự kính nể và ngưỡng mộ. Cái tên Trần Phù Du, con trai của Xích Ảnh Kiếm Thánh, trước mặt Ngô Dục đã thất bại thảm hại. Người này can đảm, thiên tư hơn người, không phải vật trong ao à? Nghe nói hiện tại trong Hoàng Kiếm Vực không có mấy người là đối thủ của hắn. Nếu như hắn không phải ngẫu nhiên mà đánh bại Trần Phù Du, thì thật sự có thể nói hắn đã là người mạnh nhất trong Hoàng Kiếm Vực hiện giờ. Trước đây trong Hoàng Kiếm Vực có một người tên là Trương Phù Đổ, là sư tôn của hắn. Hiện tại, đệ tử Hoàng Kiếm cấp, đối với hắn mà nói, có lẽ cũng chẳng là gì. Ngô Dục đã nổi danh rộng rãi trong Hoàng Kiếm Vực, thậm chí cả trong Huyền Kiếm Vực cũng có không ít người biết đến hắn. Nếu không có Tinh Hà Kiếm Thánh che chở, có lẽ không ít Thục Sơn Kiếm Thánh sẽ trực tiếp xuất hiện để thu hắn làm đồ đệ. Nghe nói hắn vừa đổi một ít vật liệu luyện đan và trận pháp, chưa tới tuổi này mà đã biết luyện đan, vẽ trận pháp, tầm quan trọng của nó cũng rất rõ ràng. Người này thật sự không thể đo lường được tiền đồ. Dù vậy, có vẻ như đứa nhỏ này hơi quá lộ liễu, sợ rằng nhiệt huyết quá mức sẽ làm hắn tự hại mình, sớm chết trẻ. Dù sao thiếu niên không hiểu rõ sự hiểm ác của cuộc đời, lại không có bất kỳ bối cảnh nào, làm sao có thể cạnh tranh với những người như Trần Phủ Du, Thiên Chi Kiêu Tử. Cứ như vậy, mỗi khi Ngô Dục đi qua, những lời bàn tán nhỏ to của đám người xung quanh luôn không ngừng vang lên, khiến hắn không thể không nghe thấy. Thời gian trôi qua lâu dài, Ngô Dục đã quen với cuộc sống, hoàn toàn chìm đắm trong sự trưởng thành của bản thân trong thế giới này. Sau khi trở lại Tề Thiên Động Phủ, để đạt đến kim đan đại đạo cảnh tầng 7, hắn bắt đầu nghiên cứu các loại đan dược mới, vẽ lại các trận pháp mới. Mỗi ngày, hắn đều bận rộn không ngừng, dù cô độc nhưng lại vô cùng phong phú. Đến với đại đạo, có thể trăm năm không nói một lời, tâm tĩnh lặng mới có thể nghe được đạo. Vì vậy, hắn tự nhủ sự cô độc này đối với hắn mà nói không phải là vấn đề gì lớn. Trong thế giới mênh mông của Thục Sơn Tiên Môn, mỗi người đều truy đuổi quỹ tích của đạo. Mặc dù thời gian trăm năm có vẻ dài, nhưng trong chốc lát đã qua, tu đạo như khoa phụ từng ngày, mặt trời nóng rực nhưng cuối cùng vẫn quá xa xôi. Vô số người già đi, mầm cây mọc lên, nhưng đại đa số đều chết trên con đường này, trở thành đất vàng, tan thành mây khói. Trong động phủ Tề Thiên, Ngô Dục không ngừng di chuyển giữa các phòng tu luyện, phòng luyện đan và phòng pháp khí, Ở trong không gian tĩnh lặng đó, hắn liên tục suy nghĩ, tìm kiếm đột phá từ trong nội tâm, đồng thời hắn cũng bổ sung thêm đan dược dự trữ cho bản thân. Tuy nhiên, việc này tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Không lâu sau, nguyên liệu rèn đúc và luyện chế đã gần như cạn kiệt, và phần lớn những đan dược, pháp khí mà hắn chế tạo đều không có tác dụng lớn đối với mình, chỉ có thể đưa cho các đệ tử phàm nhân để đổi lấy chút ít tiền tài. Dù sao hắn hiện tại vẫn chỉ ở giai đoạn bước đầu, muốn thực sự luyện chế thần đan hoặc pháp khí kinh thế thì còn quá xa vời. Mộ Dục lúc này chỉ chú trọng vào việc truy cầu đạo, tâm trạng rất thanh tịnh. Đó cũng là lý do tại sao hắn có thể chịu đựng được sự tẻ nhạt khi ở lại Tề Thiên Động Phủ. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng hắn cũng nghe thấy tiếng động phía dưới động, xem có ai đến tìm mình, có thể là Trầm Tinh Diệu, Thẩm Tinh Vũ hoặc Nam Cung Vi. Tuy nhiên dường như không có ai. Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh. Mộ Dục nhận ra rằng mình lại một lần nữa rơi vào tình trạng không còn một viên nguyên kim đan nào, công lao cũng chẳng còn. Hắn nhận ra, đã đến lúc cần phải ra ngoài kiếm tìm tài nguyên tu đạo. Mỗi khi đến thời điểm này, Mộ Dục lại cảm khái rằng nếu mình giống Trần Phù Du, có một vị kiếm thánh phụ thân như vậy thì tốt biết bao, muốn gì cũng có ngày. Nhớ lại lần trước chiến đấu với Trần Phù Du, đó là một phương pháp mạo hiểm, không thể sử dụng nhiều lần. Muốn có nguyên kim đan, hay là phải dựa vào phương pháp chân chính hơn? Hồi tưởng lại, trong Hoàng Kiếm Vực có một số cách kiếm công lao, một trong số đó là một nơi giống như yêu ma vực sâu, gọi là số 8 hóa yêu tháp, nơi giết yêu ma có thể thu được công lao, nhưng công lao cũng rất thấp. Một nơi như vậy, Ngô Dục chắc chắn sẽ không quay lại. Thứ hai, đó là thực hiện nhiệm vụ của Thục Sơn để đổi lấy công lao, giống như lần trước với nhiệm vụ ở Hắc Sơn Quỷ Dực, cơ bản là phải rời khỏi Thục Sơn. Mặc dù kiếm được công lao là khả thi, nhưng vấn đề là nếu ra ngoài, Ngô Dục sợ rằng Nam Cung Vi sẽ không tìm được mình, vì vậy đã từ bỏ. Thứ ba, đó là đấu tiên chiến trường. Đây chính là mục tiêu Ngô Dục hướng đến lần này. Đấu tiên chiến trường là một nơi đặc biệt, Phàm Kiếm Vực không có, nhưng cả bốn đại kiếm vực đều có. Hoàng Kiếm Vực thì chỉ có các đệ tử Hoàng Kiếm cấp mới được tham gia. Hình thức của đấu tiên chiến trường giống như cách Ngô Dục đã từng khiêu chiến với Trần Phủ Du. Mỗi chiến trường trong đấu tiên chiến trường có 100 đấu trường riêng biệt. Mỗi đấu trường đều có một đệ tử huyền kiếm cấp đứng ra làm trọng tài, chịu trách nhiệm công bằng và ngăn chặn các sự cố chết người. Các trận đấu giữa hai bên hoàn toàn là tự nguyện, lên đài là để luận bàn, phân thắng bại và dừng lại khi đạt được kết quả. Nếu có ai làm đối thủ bị trọng thương, họ sẽ bị trừng phạt. Dĩ nhiên, mọi thứ này đều được xây dựng trên một tiền đề quan trọng, đó là hai bên tham gia luận bàn phải có thẻ đánh cược. Cụ thể là, mỗi chiến trường sẽ không có một trận đấu mà không có thẻ đánh cược. Ngô Dục có thể trước tiên đứng ra, sau đó lấy ra 1.000 nguyên kim đan làm thẻ đánh cược. Khi đó, người khác sẽ thấy rằng nếu họ đánh bại Ngô Dục, họ có thể thu được số nguyên kim đan này. Tất nhiên, người khiêu chiến cũng phải đưa ra 1.000 nguyên kim đan hoặc vật phẩm có giá trị tương đương, và phải được Ngô Dục đồng ý mới có thể bắt đầu luận bàn. Người thắng sẽ thu được thẻ đánh cược của đối phương. Những người có thực lực quá mạnh thì không thể tham gia đấu tiên chiến trường, vì chẳng ai dám khiêu chiến họ. Hiện tại Ngô Dục chưa từng tham gia, vì vậy hắn muốn đi trải nghiệm thử xem có ai coi tiền như rác mà muốn khiêu chiến mình không. Tuy nhiên, trên người hắn không có đủ tiền, nên sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định lấy ra nhóm phân thân và thông linh pháp khí, tổng giá trị ước chừng khoảng 2.000 nguyên kim đan. Ai muốn thắng hắn thì có thể đổi bảo vật lấy nguyên kim đan. Sau khi chuẩn bị xong, Ngô Dục rời khỏi Tề Thiên Động Phủ, ngự kiếm đi đến đấu tiên chiến trường. Đấu tiên chiến trường nằm trên một đảo lớn lơ lửng giữa trời ở Huyền Phủ, bên cạnh thành Thiên Thục Sơn. Đảo này có đường kính hơn 200 dặm, trên đó có 100 chiến trường, mỗi chiến trường đều có một đệ tử huyền kiếm cấp làm trọng tài. Nhìn từ trên không, ít nhất có 2.000 đệ tử hoàng kiếm cấp đang giao lưu, tìm kiếm đối thủ để khiêu chiến. Cuộc chiến sẽ chỉ diễn ra khi cả hai bên đều tự tin rằng mình sẽ thắng, nếu không, họ sẽ không để người khác chiếm tiện nghi. Trận chiến trên chiến trường cỏ xanh rộng lớn như tấm đệm, cả một hòn đảo nhỏ nằm dưới một trận pháp to lớn, bảo vệ trên không trung. Trận pháp này hấp thu thiên địa linh khí, duy trì sự vận hành của trận pháp. Ngô Dục cưỡi kiếm bay đến, trực tiếp hạ xuống mặt đất. Trận chiến trên chiến trường, tiên vụ lượn lờ khắp nơi, các đệ tử hoàng kiếm cấp đứng xung quanh xem, du ngoạn, hò hét, giống như tiên nhân. Ngô Dục nhìn một vòng, thấy một người trong số đó vẫn chưa vào trận chiến, hắn liền vội vàng lao tới, không nói nhiều, ném ra một pháp khí linh động trị giá 10 vạn vào khu vực thẻ đánh bạc, trực tiếp nhắm vào đám đệ tử hoàng kiếm cấp đang đứng gần đó và nói: "Bỉ nhân Ngô Dục, xin chư vị chỉ giáo, trên người không có gì quý giá, chỉ có những pháp khí này, tổng giá trị khoảng 2.000 nguyên kim đan, mong chư vị không cười." Ngô Dục nói thẳng: "Bây giờ trên chiến trường này, thật sự không có mấy chiến trường thẻ đánh bạc đạt đến 2.000 nguyên kim đan." Hắn không biết tài sản của mình đã đến mức gian nan như vậy, nhưng vừa ra tay đã là một cuộc cược lớn, lập tức khiến toàn bộ đệ tử Hoàng Kiếm cấp trên đầu tiên chiến trường phải khiếp sợ. Không sai, chính là Ngô Dục đó. Đánh bại Trần Phù Du mới đến Hoàng Kiếm vực không lâu, hắn lại đến tham gia đầu tiên chiến trường. Trong toàn bộ Hoàng Kiếm vực, lúc này Ngô Dục đã trở thành nhân vật trọng yếu. Sự xuất hiện của hắn gây nên một cuộc náo động lớn trên chiến trường, nhiều người vây xem tìm cơ hội khiêu chiến với các đệ tử Hoàng Kiếm cấp đều hướng về Ngô Dục mà lao đến, khiến những chiến trường khác gần như không còn người vây xem. Ngô Dục không ngờ mình vừa xuất hiện lại gây ra cơn sóng lớn như vậy. Lúc này đứng giữa chiến trường, xung quanh có hơn mấy trăm ngàn người đang nhìn chằm chằm vào mình. Những người muốn khiêu chiến không nhiều, nhưng lại có không ít người đến xem náo nhiệt. Một vị đệ tử huyền kiếm cấp bên cạnh kiểm tra giá trị của pháp khí, tuyên bố, không sai, tổng cộng giá trị chắc chắn là trên 2.000 nguyên kim đan. Có ai muốn khiêu chiến Ngô Dục không? Chỉ cần thắng hắn, thì 2.000 nguyên kim đan này chính là của các ngươi. Phía dưới lập tức ồn ào, có người cười nói, chúng ta đều phải là kẻ ngu, nghe đồn Ngô Dục đã đánh bại Trần Phù Du. Mà Trần Phù Du là đệ tử huyền kiếm cấp tầng thứ 9, kim đan đại đạo cảnh. Ngô Dục có thể thắng hắn, chắc chắn đã là người mạnh nhất trong Hoàng Kiếm vực rồi. 2.000 nguyên kim đan này, chắc chắn dễ dàng thôi. Rất nhiều người cười rộ lên. Ngô Dục cảm thấy phiền muộn, hắn phát hiện mình dường như rất khó tìm được đối thủ ở đây. Hầu hết các đệ tử Hoàng Kiếm cấp xung quanh đều tự nhận mình không thể so với hắn. Tuy vậy, hắn cũng không rời đi, bởi biết đâu lại có một đối thủ bất ngờ xuất hiện. Nếu như vậy, 2.000 nguyên kim đan kia chính là dễ dàng đạt được, và tốc độ kiếm được sẽ nhanh hơn nhiều so với việc kiếm công lao. Dưới sân, đông đảo Hoàng Kiếm cấp đệ tử cũng không ai rời đi. Mọi người nhìn nhau, có người lên tiếng, chẳng lẽ trận chiến vừa rồi là một sự bất ngờ sao? Hắn hình như mới chỉ ở kim đan đại đạo cảnh tầng 6. Sao không ai dám khiêu chiến với cái thần thoại này dưới đây? Đúng vậy, những người đứng đầu trong Hoàng Kiếm tiên bảng sao lại không dám thử thách? Dưới sự vây quanh của càng ngày càng nhiều đệ tử Hoàng Kiếm cấp, Ngô Dục đã đứng trên chiến trường đấu tiên 3 ngày 3 đêm. Các chiến trường khác cơ bản đều đã đình chiến, chỉ có hơn vạn đệ tử Hoàng Kiếm cấp tụ tập xung quanh, có người đứng trên mặt đất, có người ngự kiếm lượn vòng trên không. Thông tin về võ đài mà Ngô Dục thiết lập ở đầu tiên chiến trường đã truyền khắp Hoàng Kiếm vực. Ngoài trừ phần lớn đệ tử đang trong quá trình tu luyện không biết chuyện, gần như tất cả mọi người đều đã kéo đến gần đó. Dĩ nhiên, cũng không thiếu những người nóng lòng muốn thử sức. Dù sao, phần lớn đệ tử Hoàng Kiếm cấp trước nay chưa từng chứng kiến năng lực của Ngô Dục, nên vẫn có chút hoài nghi. Nhưng 2.000 nguyên kim đan cũng không phải là số tiền nhỏ, nên đa phần đều không dám bỏ ra. Sau 3 ngày, có ít nhất hơn 100 người do dự, từng có lúc họ cũng rất muốn tiến lên khiêu chiến, nhưng cuối cùng vẫn rút lui, vì 2.000 nguyên kim đan thực sự quá nhiều. Ngô Dục tự nhủ rằng, nếu sau 10 ngày mà không ai khiêu chiến mình, hắn sẽ phải rời đi, để lại thêm cũng chỉ là lãng phí thời gian. Kỳ thực, áp lực lớn nhất vẫn đến từ những đệ tử trong top 10 của Hoàng Kiếm tiên bảng, vì họ là những đệ tử mạnh nhất của Hoàng Kiếm vực. Sau 3 ngày mà không có ai lên tiếng, Ngô Dục gần như không còn hy vọng, nhưng bất ngờ có một người xuất hiện trên chiến trường. Người này chưa nói gì, đã ném một chiếc túi tu di vào khu thẻ đánh cược. Ngô Dục ngẩng đầu lên, phát hiện đó là một người trẻ tuổi, khí thế mạnh mẽ, ánh mắt sáng ngời. Tuổi của hắn chắc cũng chỉ lớn hơn Ngô Dục một chút, có thể là một thiên tài bậc như Hà Thái Giao, có lẽ đã từng nằm trong top 10 của Vạn Kiếm tiên bảng. Bỉ nhân là Tư Không Vũ Sinh, hiện tại đang đứng thứ nhất trên Hoàng Kiếm tiên bảng. Nghe nói các hạ ở đây thiết lập võ đài, ta đến để lĩnh giáo. Tư Không Vũ Sinh chắp tay, mặt mày cung kính nói. Ngô Dục quan sát người này, nhận ra hắn đang ở cảnh giới kim đan đại đạo tầng thứ 7, gần đạt tới tầng thứ 8, chỉ thiếu một bước nữa là có thể thành đệ tử huyền kiếm cấp. Nhưng nguyên khí của hắn vô cùng dồi dào, thuộc cấp dị tượng hạng tư, có thể nói là đủ sức đối đầu với đệ tử kim đan đại đạo tầng thứ 8. Ngô Dục liền hỏi, ngươi đã nghe nói ta đánh bại Trần Phù Du, biết rõ mình không phải đối thủ của ta, sao còn muốn ra 2.000 nguyên kim đan để khiêu chiến? Sau 3 ngày đứng ở đây, Ngô Dục đã phần nào hiểu được địa vị của mình trong lòng nhiều đệ tử Hoàng Kiếm cấp. Tư Không Vũ Sinh cười đáp, dùng 2.000 nguyên kim đan để đổi lấy một trận chiến với thiên tài siêu cấp nổi danh Thục Sơn, ta cảm thấy rất đáng giá. Ngô Dục cảm thấy đối thủ này quả thực có dũng khí, có chí khí và có ý chí kiên cường. Nếu là hắn, có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Trong giây lát, mọi người xung quanh đều im lặng chăm chú dõi theo. Vèo, Tư Không Vũ Sinh giơ tay lên, một thanh kiếm xuất hiện trong tay. Điều khiến Ngô Dục bất ngờ là ngoài thanh kiếm ấy còn có một thanh kiếm thứ hai và thứ ba đều đang xoay quanh thân thể hắn, sẵn sàng tấn công. Ba thanh kiếm giống hệt nhau, nếu nhìn từ xa thì sẽ thấy một màu xanh thẳm của tinh thần tỏa ra một chút ánh sáng huỳnh quang nhạt nhạt. Tinh thần ba kiếm, Tư Không Vũ Sinh lên tiếng, ta chỉ dùng quyền thôi. Ngô Dục nói, rồi lập tức vung kiếm đi. Dưới chân hắn tốc độ đột nhiên tăng lên, cơ thể như một con quái thú, chỉ cần hơi động một chút, toàn bộ đấu tiên chiến trường dường như cũng run rẩy theo. Vù một tiếng, Ngô Dục đã đến trước mặt Tư Không Vũ Sinh. Xem quyền, Ngô Dục hạ lệnh và ngay lập tức tung ra một quyền, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tư Không Vũ Sinh chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một nắm đấm lao tới, hắn kinh hoàng nhận ra rằng mình không thể theo kịp tốc độ của Ngô Dục. Đối phương áp đảo hoàn toàn về tốc độ, và trước khi Tư Không Vũ Sinh có cơ hội phản kích, hắn đã bị một quyền của Ngô Dục hạ gục xuống chiến trường. Ôi, mọi người xung quanh kinh ngạc, bàn tán xôn xao. Chỉ với một chiêu công kích đơn giản như vậy, Ngô Dục đã đánh bại được đệ tử Hoàng Kiếm Tiên bảng số 1. Điều này chứng tỏ thiên tư của Ngô Dục vượt trội hơn hẳn. Tư Không Vũ Sinh lăn mấy vòng trên mặt đất, cuối cùng mới ổn định được thân thể. Toàn thân hắn như lâm vào trạng thái mơ màng, cảm giác của cú đấm của Ngô Dục khiến hắn rất khó quên. Hắn thật sự cảm nhận được sự nghiền ép mạnh mẽ. Trước tiên cáo từ, Tư Không Vũ Sinh hoảng hốt rời đi, có lẽ là về động phủ của mình. Ngươi có cảm ngộ gì không? Ngô Dục hỏi. Kỳ thực, Tư Không Vũ Sinh lúc này đang ở một ranh giới quan trọng cần phải đột phá. Hắn cần một bước ngoặt, hoặc nói cách khác là cần phải giải quyết được một nút thắt trong tâm lý. Hôm nay, tất cả những gì Ngô Dục làm chỉ là một công kích đơn giản nhất, nhưng lại vô tình mở ra cái nút thắt đó, giúp Tư Không Vũ Sinh có cơ hội đột phá. Chỉ với 2.000 nguyên kim đan, đổi lấy một đệ tử huyền kiếm cấp 8, kim đan đại đạo cảnh, cũng có thể nói là có lợi, Ngô Dục cũng rất vui vì điều đó. Người thắng là Ngô Dục, hắn đã nhận được 2.000 nguyên kim đan từ Tư Không Vũ Sinh. Đệ tử chủ trì trận đấu tuyên bố, mọi người lập tức vỗ tay khen ngợi, ánh mắt nhìn Ngô Dục tràn ngập sự kính nể và sùng bái. Ngô Dục, ngươi đã hoàn toàn vượt lên trên tất cả các đệ tử hoàng kiếm cấp. Đúng vậy, ta cảm thấy hoàng kiếm vực không còn phù hợp với ngươi nữa. Với sức chiến đấu của ngươi hiện tại, không cần phải tuân theo những quy tắc cũ của Thục Sơn nữa. Ta nghĩ các trưởng bối nên mở một con đường cho ngươi, để ngươi có thể trực tiếp gia nhập huyền kiếm vực. Thật ra, mọi thứ ở hoàng kiếm vực này đều không thích hợp với ngươi. Các đệ tử huyền kiếm cấp đứng xung quanh đều đồng ý, nói thêm. Đúng, với thành tựu của ngươi, phần lớn các đệ tử huyền kiếm cấp đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi như vậy, ở lại hoàng kiếm vực thật sự là một sự lãng phí. Nếu là ta sẽ đến gặp Tinh Hà Kiếm Thánh, xem có thể sớm đưa ngươi vào huyền kiếm vực không. Dù sao ở đây, tầm mắt của ngươi bị giới hạn, cảm giác này thật khó chịu phải không? Ngay cả đấu tiên chiến trường, mà cũng không tìm được một đối thủ. Mọi người đều nói những lời này một cách tốt bụng, lo lắng cho tương lai của Ngô Dục. Thực ra, nếu không có họ nói ra, Ngô Dục cũng không hề nghĩ đến việc rời đi. Ngô Dục nghe vậy, cảm thấy có lý. Bây giờ ở hoàng kiếm vực, hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tất cả hoàng kiếm cấp đệ tử. Với thành tựu hiện tại của mình, hắn nên đi đến huyền kiếm vực, nơi có tài nguyên phong phú hơn như pháp khí, tiên linh, đạo thuật. Ở đó cũng có nhiều cơ hội để thu được tài vật hơn. Còn ở lại hoàng kiếm vực, hắn cảm thấy có chút lãng phí. Tuy vậy, quy định của Thục Sơn tiên môn rất nghiêm ngặt. Chỉ những ai đạt kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 8 mới có thể lên huyền kiếm vực. Hắn lại không có kiếm thánh cấp bậc trưởng bối, làm sao có thể có người cho hắn ngoại lệ. Đang suy nghĩ như vậy, bỗng nhiên, bên tai hắn vang lên một thanh âm. Ngô Dục, đến vực chủ phủ. Ngô Dục ngạc nhiên nhìn quanh, không thấy ai nói câu đó. Âm thanh ấy trong trẻo, nhưng lại có một lực hút kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy như được khai mở giác ngộ. Đúng là Tinh Hà Kiếm Thánh trầm tinh diệu. Khi Ngô Dục nhận ra người nói chuyện là ai, hắn không khỏi cảm thấy kích động. Hắn lập tức cáo biệt các đệ tử hoàng kiếm cấp, ngự kiếm phi hành hướng về phía vực chủ phủ mà đi. Hẳn là ông ấy tìm mình để nói về Vu Sơn Huyết Ly chú ấn. Ngô Dục vừa ngự kiếm, vừa nghĩ tới chú ấn đã không còn xuất hiện trên mu bàn tay, nhưng cảm giác u ám vẫn bao trùm. Không lâu sau, Ngô Dục đến vực chủ phủ, có người chờ sẵn dẫn hắn đi gặp Trầm Tinh Diệu. Vực chủ phủ rất lớn, đi qua nhiều tầng thông đạo, cuối cùng cũng đến một khu vực sâu trong phủ. Vách tường nơi đây như không gian vô tận, khiến Ngô Dục cảm giác như bước vào tinh không. Mọi thứ xung quanh đều là một mảng rộng lớn, vô tận, chỉ có thể dùng ngự kiếm để ổn định. Nhìn xa, hắn thấy hàng ngàn ánh sao lấp lánh. Ở một nơi xa xăm giữa bầu trời sao, một người đang đợi hắn. Ngô Dục nhanh chóng tiến tới, và khi gần đến, hắn nhận ra người đó toát ra một ánh sáng nhàn nhạt như sao trời. Mặc dù rất khó nhìn rõ mặt, nhưng đôi mắt xanh lam lấp lánh, sâu thẳm như bầu trời, khiến Ngô Dục cảm thấy chúng như khắc sâu vào tâm trí mình. Ngô Dục gặp Tinh Hà Kiếm Thánh, khi đến gần, Ngô Dục cung kính hành lễ. Thực tế, Tinh Hà Kiếm Thánh có ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh của hắn. Trầm Tinh Diệu thanh âm ôn hòa nói, đưa tay cho ta xem một chút. Ngô Dục vội vã đưa tay ra. Trầm Tinh Diệu quan sát một lúc, rồi trầm tư một hồi, sau đó nói, không phải nó đã biến mất, chỉ là đã tan vào trong thân thể ngươi, ẩn giấu ở một góc. Ta sẽ nói thẳng, Vu Sơn Huyết Ly là yêu ma ngoại lai, chưa từng có ghi chép về nó trong thần châu, vì vậy không ai biết được thần thông của nó là gì, càng không có phương pháp phá giải. Ta đã hỏi qua sư tôn, nhưng ông ấy cũng không mở lời. Trầm Tinh Diệu trực tiếp đưa cho Ngô Dục một tin xấu ngay khi gặp mặt. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn rất cảm kích Trầm Tinh Diệu. Dù Trầm Tinh Diệu là một nhân vật lớn, nhưng vì mình mà còn đi hỏi Thục Sơn Bảy Tiên Tri, có thể nói là hết lòng giúp đỡ. Ta nên làm thế nào? Ngô Dục hỏi. Trầm Tinh Diệu suy nghĩ một chút rồi trả lời. Sau này, ta sẽ tìm thêm một ít tư liệu thượng cổ, xem có tin tức gì không. Còn ngươi, cũng có thể tự cân nhắc thử xem, liệu có thể thành trừ được không? Nếu không có biện pháp gì khác, có lẽ ngươi chỉ có thể chờ đợi thôi. Đa tạ kiếm thánh, dù sao đây cũng là chuyện của bản thân mình, Ngô Dục cảm thấy mình cần phải chú tâm vào. Ngô Dục tiếp tục nói, ngươi cũng giải thích cho ta về cuộc săn bắn của Chí Tôn, có liên quan đến Cửu Anh và Vu Sơn Huyết Ly. Sau khi nghe vậy, Ngô Dục cảm thấy Trầm Tinh Diệu là người có thể tin cậy, nên đã mở lòng kể rõ mọi chuyện. Nghe xong, Trầm Tinh Diệu suy nghĩ một chút rồi nói, ta nghĩ Cửu Anh có liên quan đến việc này. Hắn không cần phải nhắm vào ngươi, mà có thể lại nhắm vào Cửu Anh. Cửu Anh, Ngô Dục cảm thấy bất ngờ, đây là điều hắn chưa từng nghĩ tới. Nhưng khi nghe Trầm Tinh Diệu nói như vậy, hắn cũng thấy điều này rất có thể. Dù sao, bản thân hắn và Vu Sơn Huyết Ly cơ bản không có liên hệ gì. Anh Hoàng và Trúc Hoàng tranh bá, Vu Sơn Huyết Ly muốn Cửu Anh chết sớm là điều rất bình thường. Chỉ là không biết, đến cùng họ sẽ có phương pháp gì. Sau này, nếu ngươi có thời gian ở cùng Cửu Anh, thì nên chú ý một chút. Tuy nhiên, Ngô Dục, ta khuyên ngươi đừng tiếp xúc quá nhiều với Cửu Anh. Điều này sẽ tốt cho cả hai, ngươi hiểu ý ta chứ? Trầm Tinh Diệu nói, Ngô Dục cũng hiểu, Thục Sơn rất kiêng kỵ yêu ma. Điều này hắn đã rõ, Trầm Tinh Diệu nói như vậy là vì muốn tốt cho mình. Hiểu rồi, chỉ là cũng không có cơ hội gặp mặt. Ngô Dục cười nhạt, hiện giờ chỉ có thể chờ đợi xem liệu Trầm Tinh Diệu có phát hiện thêm gì không. Còn một chuyện nữa, Trầm Tinh Diệu nói, xin nói đi, Hoàng Kiếm Vực đối với ngươi không có tác dụng gì lớn, ta dự định đưa ngươi đến Huyền Kiếm Vực. Ta đã nói chuyện với vực chủ Huyền Kiếm Vực rồi, dù sao cũng phải phá bỏ quy củ một chút. Vì vậy, hắn đã đưa ra một điều kiện, tìm một đệ tử Huyền Kiếm cấp, đứng trong top 9 của Huyền Kiếm Tiên Bảng. Ngươi cần phải đánh bại hắn, nếu làm được thì có thể ngoại lệ trở thành đệ tử Huyền Kiếm cấp. Điều này là đãi ngộ mà Thục Sơn Tiên Môn chưa từng có. Ngô Dục lập tức cảm thấy nhiệt huyết bừng lên. Trầm Tinh Diệu nói chuyện này, vừa mới khi Ngô Dục ở đấu tiên chiến trường, không ít đệ tử Hoàng Kiếm cấp đã nhắc đến. Hắn bản thân cũng có những suy tư tương tự. Trong Hoàng Kiếm vực này, hầu như không có nơi nào mà hắn có thể phát huy hết tài năng. Tuy nhiên, Trầm Tinh Diệu đã suy nghĩ kỹ càng và đã sớm chuẩn bị cho Ngô Dục một kế hoạch. Điều này thực sự mang lại cho Ngô Dục một sự trợ giúp rất lớn. Đại ân này không có lời nào để cảm ơn hết được. Ngô Dục chắp tay, cúi đầu nói. Trầm Tinh Diệu lạnh nhạt đáp, tu đạo là con đường dài, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình. Ngươi không giống như những thiếu niên thiên tài khác, xuất thân của ngươi cũng không phải như ta ngày xưa. Ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, giúp ngươi giải quyết một số việc cũng không đáng để nói đến. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Nói tóm lại, ta tôn trọng ngươi vì sự kiên định trong việc tu đạo, sự chấp nhất thuần khiết, có tâm trí như xích tử. Chính vì vậy, ta muốn nhìn xem, tại Chí Tôn bãi săn, ngươi có thể sống sót thế nào, và cuối cùng có thể tiến xa đến đâu. Trầm Tinh Diệu nói ra ý nghĩ của mình rất thẳng thắn, không hề che giấu mục đích của mình, thể hiện rõ sự tán thưởng đối với Ngô Dục. Như đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi cứ đi thẳng tiền điện mà chờ đối thủ của mình đến. Trầm Tinh Diệu nói tiếp, đây là thử thách mà vực chủ Huyền Kiếm Vực đã thiết lập. Dù sao Ngô Dục muốn đặt cách tiến vào Huyền Kiếm Vực thì ít nhất cũng phải có một màn biểu hiện kinh người. Dù sao ngay cả 100 đệ tử đứng đầu của Hoàng Kiếm Vực cộng lại cũng chưa chắc có thể đánh bại được Huyền Kiếm Tiên Bảng đứng thứ 9, ta không bị ràng buộc, vậy thì đi thôi. Ngô Dục đáp, trong lòng tràn đầy khát vọng, hắn mong muốn có thể nhanh chóng đến Thục Sơn, tìm kiếm cơ hội để thăm dò những điều kỳ diệu xung quanh thiên cung, từ Phàm Kiếm Vực đến Hoàng Kiếm Vực, rồi đến Huyền Kiếm Vực. Chỉ trong chưa đầy nửa năm, tốc độ thăng tiến của Ngô Dục được xem là siêu phàm, chưa từng có ai làm được như vậy, và có lẽ sau này cũng không ai có thể vượt qua. Tuy nhiên, khi Ngô Dục chuẩn bị cáo tử, đi được 2-3 bước, hắn lại dừng lại. Hắn bỗng nhớ đến Trầm Tinh Diệu là người quen biết Nam Cung Vì. Hắn biết một số tình huống liên quan, tại sao không hỏi thêm về nàng. Hắn đắn đo một chút, rồi quyết định không chờ đợi nữa, mà phải hỏi cho rõ ràng, tránh để lòng có sự lo lắng. Dù sao đã qua một khoảng thời gian dài, không biết nàng có gặp phải chuyện gì ở Thục Sơn Luân Hồi Động hay không. Nghĩ đến đây, Ngô Dục quay lại, đối diện với ánh mắt sáng như sao của Trầm Tinh Diệu, lấy hết dũng khí hỏi, kiếm thánh, ta muốn hỏi thăm ngài một người. Trầm Tinh Diệu liền đáp lại ngay, Nam Cung Vi, phải không? Hắn quả nhiên đã nhận ra, và biết Ngô Dục từng gặp gỡ Nam Cung Vi. Nàng đã nói với ta rằng muốn tiến vào Thục Sơ Luân Hồi Động 2-3 năm, nhưng giờ đã gần 4 năm, sao vẫn không có tin tức gì? Trong thời gian dài như vậy, có phải là bình thường không? Ngô Dục hỏi, lòng đầy lo lắng. Trầm Tinh Diệu im lặng một lúc rồi trả lời, Nam Cung Vi 2 năm trước đã rời khỏi Thục Sơ Luân Hồi Động rồi. Ngô Dục hơi sửng sốt, 2 năm trước khi hắn rời đi, lúc đó hắn còn ở Chí Tôn Bãi Săn, để chém giết. Một năm trước, khi trở lại Thục Sơn, hắn cũng gây ra không ít động tĩnh, sao nàng lại không tìm đến mình? Chẳng qua, có người nói nàng ở Thục Sơn Luân Hồi Động đã nhận được tạo hóa rất lớn, hầu như thay đổi hoàn toàn, vì vậy mới ra ngoài. Nhưng, Khai Dương Kiếm Tiên yêu cầu bế quan để tiêu hóa truyền thừa, củng cố cơ sở, đến giờ đã bế quan được 2 năm, Trầm Tĩnh Diệu giải thích, Ngô Dục nghe vậy mới hiểu. Nếu có thể, nàng chắc chắn sẽ không có lý do gì không đến gặp mình. Dù sao, chính nàng đã từng giúp Ngô Dục trấn ma với 9 phương trụ, tạo hóa, truyền thừa, Khai Dương Kiếm Tiên. Ngô Dục nghe Trầm Tinh Diệu nói về tạo hóa và truyền thừa của Nam Cung Vi, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng cho nàng. Đạo lữ, ít nhất về thiên tư, nếu như ngang nhau, thì trong cuộc sống tu đạo sau này mới có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không, chỉ có thể trở thành những phe đối lập, gây ra liên lụy mà thôi. Trầm Tinh Diệu tiếp lời, đúng vậy, nàng ở trong luân hồi động, nhận được truyền thừa từ tổ tiên của Nam Cung Bộ Tộc, một trong các kiếm đế, Thải Hoàng Kiếm Đế. Thải Hoàng Kiếm Đế có lịch sử cực kỳ lâu dài, còn ta thì có truyền thừa từ Tinh Vực Kiếm Đế, người đã được truyền thuyết từ khi còn trẻ. Nếu tính về thành tựu tối cao, Thải Hoàng Kiếm Đế phải mạnh hơn Tinh Vực Kiếm Đế 3 phần. Vì vậy, nếu thuận lợi, Nam Cung Vi trong tương lai có thể trở thành một trong Thục Sơn 7 Tiên. Tiềm lực của nàng hiện nay so với ngươi còn mạnh mẽ hơn nhiều. Thục Sơn Tiên Môn đã tồn tại hàng nghìn năm, trong suốt thời gian này đã xuất hiện vô số nhân vật ngang tầm Thục Sơn 7 Tiên. Nhiều người trong số họ đã thành tiên trước khi thân tử đạo tiêu, tất cả đều để lại truyền thừa và tạo phúc cho hậu nhân. Ngô Dục nghe về truyền thừa từ Tinh Vực Kiếm Đế, hiểu rằng Nam Cung Vi có một số phận tốt đẹp đến mức không thể tin nổi, thậm chí nàng còn nhận được tạo hóa mạnh mẽ hơn cả Trầm Tinh Diệu. Ngô Dục trong lòng vui mừng vì nàng, đồng thời cũng cảm thấy yên tâm một chút, vì ít ra nàng không gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi biết Khai Dương Kiếm Tiên là ai không? Trầm Tinh Diệu đột nhiên hỏi. Ngô Dục lắc đầu, hắn nghĩ người này chắc chắn là người đã yêu cầu Nam Cung Vi bế quan. Trầm Tinh Diệu nghiêm mặt nói tiếp, trong Thục Sơn 7 Tiên mỗi người được mệnh danh theo Bắc Đấu Thất Tình, Thiên Khu đứng đầu, còn Khai Dương đứng thứ 6. Dù xếp thứ 6 trong Thục Sơn 7 Tiên, nhưng Khai Dương Kiếm Tiên lại là người trẻ tuổi nhất trong số đó. Tên thật của hắn là Nam Cung Huyên. Nam Cung Huyên? Ngô Dục lập tức hiểu ra, từ họ của Nam Cung Vi và những gì nàng đã nói trước đó, Nam Cung Huyên có thể là phụ thân hoặc tổ phụ của nàng, nhưng khả năng cao là phụ thân. Khai Dương Kiếm Tiên có một cô con gái, yêu cầu rất cao đối với nàng. Một câu của Trầm Tinh Diệu đã xác định thân phận của Nam Cung Vi. Ngô Dục không trách nàng không dám tự nói ra với mình, vì hóa ra nàng là con gái của Thục Sơn 7 Tiên. Với thân phận như vậy, nếu sáng sớm nàng đã tự giới thiệu, Ngô Dục e là sẽ bị dọa sợ ngay lập tức. Ngô Dục cũng thật may mắn, chỉ đơn giản chạy vào Kim Đan Động để tránh Trương Phủ Đồ, mà lại gặp được con gái của Khai Dương Kiếm Tiên. Ngô Dục gật đầu, nói, hiểu rồi, ta hiểu. Hắn chỉ cần biết tình hình của Nam Cung Vi là đủ, còn những chuyện khác không cần phải biết quá nhiều. Ngay khi Ngô Dục vừa nói xong, Trầm Tình Diệu bỗng nhiên nói tiếp, Ngô Dục, hiện giờ các ngươi có địa vị không thấp, nhưng chắc chắn sẽ gặp phải không ít trở ngại. Con đường này không hề dễ dàng, Khai Dương Kiếm Tiên cũng không dễ đối phó, ngươi và Nam Cung Vi sẽ không thoát khỏi con mắt của người khác đâu. Nếu như không từ bỏ, ta khuyên người hãy chuẩn bị tâm lý đi. Trầm Tinh Diệu nói rất thẳng thắn, Ngô Dục cũng hiểu rõ rằng đây là một loại áp lực lớn. Dù sao hiện tại, với toàn bộ Thục Sơn Tiên Môn mà nói, hắn chỉ là một đệ tử của Hoàng Kiếm Vực, dù có tài năng nổi bật nhưng vẫn chưa phải là người đứng đầu. Hơn nữa, Nam Cung Vi lại được tổ tiên truyền thừa, nếu không có thành tích tốt hơn, con đường này của Ngô Dục sẽ rất khó đi. Ngô Dục trong lòng đã có quyết định nói, ta chỉ cầu không phụ lòng y nhân, nếu nàng cần ta, ta sẽ bước tiếp, nếu nàng từ bỏ, ta tuyệt đối sẽ không níu kéo. Trước đây, chuyện chín phương trần ma trụ dưới một tờ giấy đã khiến Ngô Dục cảm động sâu sắc, hắn mới hiểu thế nào là yêu, và đó là điều khó quên suốt đời. Được, việc này do ngươi tự quyết định, không ai can thiệp. Trầm Tinh Diệu cũng không ngăn cản Ngô Dục. Ngô Dục cảm thấy như đã bỏ được một tảng đá trong lòng. Sau khi cáo biệt Trầm Tinh Diệu, hắn rời khỏi phủ vực chủ, không dừng lại lâu, lên hướng về Thăng Tiên Điện của Hoàng Kiếm Vực mà đi. So với thăng tiên điện của Phàm Kiếm Vực, thăng tiên điện của Hoàng Kiếm Vực có quy mô lớn gấp 10 lần. Thực tế, với việc Ngô Dục khiêu chiến đệ tử huyền kiếm cấp, người trong thăng tiên điện đã sớm biết, và cũng nhanh chóng hơn Ngô Dục. Vì vậy, khi Ngô Dục đến, bên trong thăng tiên điện đã tụ tập không ít người, có rất nhiều đệ tử Hoàng Kiếm cấp, và không thiếu đệ tử từ huyền kiếm vực hạ xuống. Càng về sau, số lượng đệ tử huyền kiếm cấp càng nhiều, vì trận chiến này liên quan đến danh dự của họ. Do đó, số người vây xem ngày càng đông. Bên trong thăng tiên điện, không gian rộng lớn như một khu rừng thép, mấy trận chiến đấu sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì. Khi Ngô Dục bước vào, xung quanh có ít nhất hơn ngàn người. Các đệ tử hoàng kiếm cấp đứng một bên, trong khi đệ tử huyền kiếm cấp thì đứng ở một bên khác. Từ tình hình này mà nhìn, đệ tử huyền kiếm cấp chiếm ưu thế rõ rệt, rất nhiều đệ tử hoàng kiếm cấp chỉ dám đứng ở góc xa, không dám lại gần. Tin tức này gây chấn động lớn trong huyền kiếm vực, vì từ trước tới nay, chưa có ai đạt được cảnh giới như vậy mà không qua thử thách. Nếu không có Trầm Tinh Diệu giúp đỡ, việc này chắc chắn sẽ không thành công. Chính vì thế, khi Ngô Dục được đưa đến đây, những cuộc nghị luận xung quanh mới trở nên ồn ào như vậy. Các đệ tử hoàng kiếm cấp với Ngô Dục đã quen mặt, nhưng với đệ tử huyền kiếm cấp, hắn lại là người hoàn toàn xa lạ. Hầu hết bọn họ đều là những người tu đạo trung niên, ít nhất đã tu luyện qua trăm năm, vượt qua cả giai đoạn hoàng kim kỳ. Thậm chí, có không ít ông lão, khi thấy Ngô Dục đều chỉ trò bàn tán. Trang tiểu tử này chính là Ngô Dục. Có người nói vừa mới vào hoàng kiếm vực đã không gặp đối thủ, còn đánh bại cả Trần Phù Du của chúng ta, huyền kiếm vực. Điều quan trọng là hắn chỉ mới ở kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 6 thôi, chắc chắn không thể nào thắng được đâu. Các người quên rồi sao, vực chủ đã cho hắn chọn đối thủ là ai. Dù hắn mạnh hơn Trần Phù Du, nhưng Trần Phù Du trong huyền kiếm vực chỉ là trung cấp, còn đối thủ của hắn là người đứng đầu, một trong 10 người mạnh nhất, 10 Trần Phù Du cũng không thể so sánh. Người nói là núi Tiêu Hàn, phải không? Con trai của Đông Nhạc Kiếm Thánh, đúng không? Có người nói, hắn chủ động xin chiến với Ngô Dục. Núi Tiêu Hàn tính tình kiên quyết, sức mạnh hơn hẳn Trần Phù Du. Ta rất coi trọng núi Tiêu Hàn. Vậy thì cược thôi, cược Ngô Dục thắng 1-5, cược núi Tiêu Hàn thắng 5-1. Ai dám cược dưới Ngô Dục, người cũng dám cược à? Ta ra 300 nguyên kim đan, cược núi Tiêu Hàn thắng. Ta cũng tham gia, cược Ngô Dục thắng, dưới 50 nguyên kim đan. Nếu Hàn thắng, ta có thể thu về 200 năm, thua thì cũng không sao. Kha kha, ở phía đệ tử huyền kiếm cấp, không khí rất náo nhiệt, đặc biệt là có người đánh cược. Mỗi người đặt cược số tiền lớn khiến các đại lý phải khiếp sợ. Đương nhiên, phần lớn người đặt cược vào núi Tiêu Hoàn, nhưng cũng có vài người cược vào Ngô Dục. Các đại lý cũng tham gia vào việc đánh cược, và từ số tiền đặt cược, có thể thấy rằng mọi người đều tin rằng Ngô Dục sẽ thắng, nếu không thì họ sẽ không thu được nhiều lợi nhuận. Ngô Dục đi vào giữa trường đấu, chờ chút, núi Tiêu Hoàn sắp đến rồi. Một vị trung niên mặc áo đen, có vẻ là chủ của thăng tiên điện, có lẽ là một nhân vật sắp tiến đến thiên kiếm cấp. Ngô Dục nhìn quanh một vòng, không ngờ lại nhìn thấy Trần Phù Du giữa đám đông, hắn không thể không chú ý. Bởi ánh mắt của Trần Phù Du quá sắc bén, Ngô Dục lập tức nhận ra hắn. Thời gian qua lâu như vậy, quả thật đã đủ để hắn hồi phục. Ngô Dục cười cợt, khi đến nơi này nghe được những người khác bàn luận, Ngô Dục mới biết rằng người xếp thứ 9 trong huyền kiếm tiên bảng hóa ra là con trai của Đông Nhạc Kiếm Thánh, vực chủ của huyền kiếm vực. Phỏng chừng khi Trầm Tinh Diệu giao lưu với Đông Nhạc Kiếm Thánh, người này đã đứng ra trong trận đấu của các đệ tử huyền kiếm cấp ở Tiêu Hoàn Sơn. Ngô Dục không khỏi cảm thấy phiền muộn. Trước đây ở Phàm Kiếm Vực Thăng Tiên Điện là con trai của Xích Ảnh Kiếm Thánh, Trần Phù Du đã chặn đường hắn, giờ đây lại ở Thăng Tiên Điện, người chặn đường đã biến thành con trai của Đồng Nhạc Kiếm Thánh. Hắn tự hỏi liệu mình và các con trai của Kiếm Thánh trời sinh đã lỡ mắt với nhau. Hắn vốn sinh ra trong hoàng tộc, ít nhất ở Đông Ngô, xem như có thân phận cao quý, không ít bình dân ngưỡng mộ hắn. Tuy nhiên, khi bước vào giới tu đạo, hắn mới phát hiện mình chỉ có thể dùng xuất thân thấp kém để hình dung. Về xuất thân, quả thật thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, như Trần Phù Du, Tiêu Hoàn Sơn và cả Nam Cung Vi nữa. Lần này, Trần Phù Du không đi cùng đám bạn ồn ào như trước. Có lẽ, hắn đã dẫn theo đồng bạn trong huyền kiếm vực, nhưng tất cả đều không nhìn Ngô Dục với ánh mắt hiền hòa như trước. Đặc biệt là Trần Phù Du, vừa nhìn thấy Ngô Dục, trong mắt hắn như một bốc lên lửa giận. Từ xa, hắn còn ra hiệu tay cắt cổ về phía Ngô Dục. Có lẽ, hắn đã phải trải qua một thời gian khổ luyện, tìm cơ hội để rửa sạch nhục nhã đã mất. Bị Ngô Dục đánh bại, danh tiếng đã xây dựng mấy chục năm nay, giờ không còn gì sót lại. Lúc này, thăng tiên điện đang chờ đón một nhân vật chính khác, và dưới sự kích động, mong đợi của mọi người, Tiêu Hoàn Sơn bước vào muộn. Các đệ tử huyền kiếm cấp phía trước lập tức im lặng, nhường đường cho người này, vì hắn là thiên tài kiếm tu, xếp thứ 9 trong Huyền kiếm tiên bảng, Ngô Dục ngay lập tức nhận ra hắn. Một chàng trai vóc người khôi ngô, tráng kiện, cao hơn Ngô Dục, cơ bắp vạm vỡ, tóc ngắn dựng đứng như mũi kim. Chàng ta chỉ mặc một chiếc quần, thân hình đen bóng, cơ bắp không thiếu vết tích như chiến tích của những trận đấu. Đôi mắt hắn sắc bé như kiếm, xuyên thấu mọi thứ xung quanh, và trong từng bước đi, mặt đất dường như cũng rung chuyển theo. Ngô Dục ngay lập tức hiểu ra, đây là con trai của Đông Nhạc Kiếm Thánh, rõ ràng là người thừa kế truyền thống của phụ thân, nắm vững mọi quyền lực dưới chân, từng cử động đều có thể tác động đến mạch đất. Khi Tiêu Hoàn Sơn đi ngang qua Trần Phù Du, Trần Phù Du liếc nhìn hắn mà gật đầu. Tiêu Hoàn Sơn hiểu ý, ung dung mỉm cười. Thấy vậy, Trần Phù Du cũng nở nụ cười rồi lại nhìn Ngô Dục, ánh mắt có chút ý tứ sâu xa. Đều là con trai kiếm thánh, trong vòng này quả thật là huynh đệ. Ngô Dục không hề ngạc nhiên khi Tiêu Hoàn Sơn muốn giúp Trần Phù Du trả thù. Xem ra khi Trầm Tinh Diệu và Đông Nhạc Kiếm Thánh bàn bạc, Tiêu Hoàn Sơn đã chủ động mời hắn đến. Chúng ta cứ thử xem. Tiêu Hoàn Sơn là người có phong thái rất bá khí, mỗi câu nói của hắn như tảng đá đập xuống đất, tạo thành tiếng vang lớn. Dưới sự uy nghiêm của hắn, các đệ tử Hoàng Kiếm cấp lập tức tránh xa, còn đệ tử Huyền Kiếm cấp cũng không dám đứng gần. Nhưng không gian rộng lớn, chỉ còn lại Ngô Dục và Tiêu Hoàn Sơn đứng đối diện. Áp lực của Tiêu Hoàn Sơn tạo ra khiến Ngô Dục cảm thấy như bị kẹt lại, không thể động đậy. Kim Đan Đại Đạo cảnh tầng thứ 10, lại còn đứng hạng 10 trong bảng xếp hạng Huyền Kiếm, tu vi mạnh mẽ hơn cả Bách Lý Phi Hồng. Đối thủ như vậy, không nghi ngờ gì chính là cực hạn của ta lúc này, Ngô Dục thầm nghĩ. Đối diện với Tiêu Hoàn Sơn, ngọn lửa chiến đấu trong Ngô Dục bùng cháy sau một thời gian dài tắt lịm. Thực ra, kể từ sau trận chiến với Kim Thạch Linh Hầu, Ngô Dục chưa gặp phải đối thủ thực sự có tính thử thách. Sau khi vượt qua Kim Đan Đại Đạo cảnh tầng thứ 6, mọi đối thủ như Trần Phù Du đều dễ dàng bị đánh bại. Nhưng Tiêu Hoàn Sơn lại khác. Ngay từ khi hắn ra trận, Ngô Dục đã biết đây là một đối thủ mạnh mẽ, có thể vượt qua giới hạn của mình. Tiêu Hoàn Sơn sở hữu tài năng phi thường, đan nguyên chất pháp, ý chí kiên cường, trong tay là pháp khí mạnh nhất, bùa chú, đạo thuật và thần thông đều đạt đến cảnh giới cực cao. Sức chiến đấu của hắn chắc chắn đã đạt tới cực hạn của Kim Đan Đại Đạo cảnh, thậm chí có thể sánh ngang với Tử Phủ Thương Hải cảnh. Đối mặt với đối thủ như vậy, Trầm Tinh Diệu quả thật đã chọn cho Ngô Dục một trận chiến cực hạn, một trận chiến mà ngay cả Ngô Dục cũng không dám chắc thắng. Làm sao hắn không cảm thấy cuồng nhiệt và khí thế bừng bừng? Ngô Dục lúc này, đôi mắt hắn như đang phun ra lửa. Tiêu Hoàn Sơn là một người thô bạo và trực tiếp, ngay khi đối diện với Ngô Dục, hắn không nói một lời chào hỏi, thậm chí cũng không để tâm đến một câu nào. Hắn lập tức từ trong túi tu di lấy ra một thanh pháp khí, đó là một thanh kiếm đen tối, chuôi kiếm hình dạng như núi, lưỡi kiếm lớn, trên đó có 8 vòng xoáy. Những vòng xoáy ấy thực chất là 8 trận pháp, trông thì thô sơ nhưng lại như một hố sâu không đáy, như con đường dẫn xuống địa ngục, thu hút mọi ánh mắt. Khi Tiêu Hoàn Sơn vung thanh kiếm lên, toàn bộ thăng tiên địa dùng chuyển mạnh mẽ, có thể thấy được sức mạnh của hắn tác động đến mặt đất lớn như thế nào. Bất Mục Sơn Thần Kiếm. Tiêu Hoàn Sơn trực tiếp sử dụng thanh kiếm này, chứng tỏ hắn xem Ngô Dục là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Khi kiếm được rút ra, trời đất như chao đảo, các võ giả xung quanh đều kinh ngạc, có không ít người phải tránh xa, không dám lại gần, tránh khỏi bị Tiêu Hoàn Sơn vô tình làm bị thương. Tiêu Hoàn Sơn chăm chú nhìn Ngô Dục, ánh mắt như con mồi nhìn chằm chằm vào mục tiêu. Nâng lên cự kiếm, miệng nở một nụ cười đầy khinh bỉ. Hắn không nói một lời, chỉ trực tiếp thi triển thần thông. Đan điền trên kim đan bộc phát, một luồng hào quang màu vàng từ người hắn tỏa ra, nhanh chóng bao phủ toàn trường. Ánh sáng này ngay lập tức bao trùm cả khu vực, khiến hơn nửa thang tiên điện bị bao phủ. Ngay cả các đệ tử huyền kiếm cấp cũng không thoát khỏi địa tâm giới. Các đệ tử bị vây trong phạm vi này lập tức kinh ngạc kêu lên vù. Một tiếng vang lớn, khí thế mạnh mẽ của thần thông lập tức khuếch tán. Ngô Dục đứng ở trung tâm, cảm giác như có một ngọn núi khổng lồ đang đè nặng lên mình. Hắn như đang cõng một ngọn núi lớn, từng động tác đều trở nên cực kỳ khó khăn. Hắn còn đỡ hơn một số đệ tử huyền kiếm cấp ở gần đó. Những người này bị sức mạnh áp bức đến mức ngã lăn ra đất, không thể động đậy, phải nhờ sự trợ giúp của chấp sự thăng tiên điện mới có thể lết ra ngoài, thở dốc không ngừng, suýt nữa thì sợ chết. Thật là một đại đạo thần thông mạnh mẽ. Ngô Dục nhận ra, thần thông, địa tâm giới này chủ yếu là tăng cường trọng lực xung quanh. Dưới sức ép này, hắn gần như phải cõng cả ngọn núi lớn khi giao đầu với Tiêu Hoàn Sơn, mà Tiêu Hoàn Sơn lại như cá gặp nước. Với thần thông của mình, hắn tựa như đang được tiếp thêm sức mạnh. Khi nhìn thấy Ngô Dục vẫn có thể đứng thẳng trong địa tâm giới, Tiêu Hoàn Sơn không khỏi cười lớn, nói: "Cũng không tệ lắm, ngươi quả thật có tư cách để khiêu chiến với Huyền Kiếm Vực." Tuy nhiên, ngay khi những lời này vừa dứt, ánh mắt của Tiêu Hoàn Sơn lại trở nên bá đạo hơn. Hắn trực tiếp ra tay, cầm Bát Mục Sơn Thần Kiếm, một chiêu kiếm thuật đỉnh cao của tu đạo, Không hề do dự, hắn lập tức lao về phía Ngô Dục. Khi kiếm chém tới, bầu trời và đất như rung chuyển, Thang Tiên Điện cũng bị ảnh hưởng, đất đai rung chuyển, núi non lắc lư. Vạn Sơn Băng Kiếm Thuật, Tiêu Hoàn Sơn vừa bắt đầu đã dùng toàn lực, có vẻ như hắn muốn một chiêu đánh bại Ngô Dục. Địa Tâm Giới kết hợp với Bát Ngục Sơn Thần Kiếm, lại thêm Vạn Sơn Băng Kiếm Thuật, thử hỏi dưới Tử Phủ Thượng Hải cảnh có ai có thể ngăn cản. Những đệ tử của Tiêu Hoàn Sơn không thể giấu nổi sự vui mừng. Mặc dù số 10 chiến thắng không nhiều, nhưng đây cũng là một chiến thắng đáng tự hào. Khi chiêu thức tu đạo này được phát ra, Ngô Dục bị vây trong một thế giới đầy đất đá. Khi kiếm của Tiêu Hoàn Sơn vung lên, hắn có thể thấy hàng vạn ngọn núi nổ tung, tất cả bùn đất và nham thạch hòa vào trong kiếm. Chỉ một nhát kiếm thôi đã đủ sức phá vỡ cả một dãy núi. Công kích này, kết hợp với sự áp bức của Địa Tâm Giới, chắc chắn sẽ vượt qua sức mạnh của bất kỳ ai trong Tử Phủ Thương Hải cảnh. Đối mặt với áp lực như vậy, giờ phút này Ngô Dục không hề hoảng sợ, chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, cảm giác bạo lực này càng mạnh mẽ, càng điên cuồng, càng cuồng bão. Hắn không nhịn được mà phát ra một tiếng giống giận rung trời. Ngay lúc đó thân thể hắn biến hóa thành hình dạng tiên viên, một con hoàng kim viên hầu xuất hiện, lớn hơn cả Tiêu Hoàn Sơn, uy mãnh hơn rất nhiều. Mỗi cử động, mỗi bước đi đều mang theo khí thế cuồng bạo. Hắn sử dụng bạo lực thuật, bùm bùm. Sau một thời gian dài không sử dụng bền địa sát biến hóa thuật, lần này Ngô Dục đã đẩy thân thể đến cực hạn, cánh tay hắn một lần nữa trở nên thô to, kim gân nổi lên, trông càng dữ tợn hơn. Đúng lúc này, chín phương trần ma trụ trong tay hắn cũng trở nên thô to hơn, thần long chỉ nổ quấn quanh, gào thét như một xé nát không gian, âm, cửu phương phá giới. Dưới áp lực của Địa Tâm Giới, Ngô Dục càng bạo phát mạnh mẽ hơn, chín phương trần ma trụ xoay tròn cuồng điên trong trận đồ đan nguyên tràn vào cơ thể. Kết hợp với bạo lực thuật, tạo ra một cú va chạm mạnh mẽ nhất, trực diện nhất từ trước tới nay. Tiêu Hoàn Sơn cũng không hề do dự, trực tiếp công kích, vạn núi hội tụ trong một kiếm, trợ lực từ Địa Tâm Giới, chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ chém xuống đỉnh đầu Ngô Dục. Nhưng ngay giây phút đó, Ngô Dục đột ngột bạo phát, vọt lên trời, và trong chớp mắt, côn của hắn thậm chí xé rách rào cản của Địa Tâm Giới, tạo ra một cú va chạm mạnh mẽ như thế. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ Thăng Tiên Điện rung chuyển dữ dội, thậm chí có lưỡi kiếm rơi xuống, nhóm chấp sự đứng đó hối hận vì không đem trận chiến này di chuyển ra ngoài. Kết quả ra sao? Mọi người tưởng rằng Ngô Dục sẽ bị đánh bại, sẽ trọng thương ngay lập tức, nhưng khi trận chiến kết thúc, không phải Ngô Dục ngã xuống, cũng không phải con Hoàng Kim Viên Hầu, mà chính là Tiêu Hoàn Sơn. Bát Ngục Sơn Thần Kiếm bay ra ngoài, cắm ngay vào trước mặt Trần Phù Du. Tiêu Hoàn Sơn bị đánh mạnh xuống đất, hai tay đầy máu tươi. Sau khi chịu một cú kích động khủng khiếp, hắn lập tức hôn mê bất tỉnh. Còn con Hoàng Kim Viên Hầu trên không trung phát ra tiếng giống giận dữ, khiến cả sân chấn động. Dư khí thế cuồng bạo, mọi người không khỏi sững sờ, cho đến khi Ngô Dục trở lại hình dạng con người, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, ánh mắt hắn trở lại bình tĩnh, mọi người lúc này mới không cảm thấy sợ hãi nữa. Kết quả chiến đấu rõ ràng, nhưng không ai có thể dễ dàng tiếp nhận sự thật này. Dù Ngô Dục đã phá vỡ tất cả tưởng tượng của họ, họ vẫn không thể tin rằng một đòn thảm bại lại đến từ Tiêu Hoàn Sơn, người xếp thứ 9 trong Huyền Kiếm Tiên Bảng. Không phải là kỹ xảo, mà là sức mạnh tuyệt đối va chạm, như một con tê giác lao vào đối thủ, người yếu ngã xuống, người thắng làm vua. Lúc này Thanh Bát Ngục Sơn Thần Kiếm vẫn đang kịch liệt run rẩy trước mắt Trần Phù Du. Mặc dù giá trị của nó cao hơn chín phương trấn ma trụ, nhưng giờ đây nó lại rơi xuống dưới, thậm chí còn mở ra một lỗ hổng. Trần Phù Du lúc này đã sớm mặt mày tái mét, cùng với Thanh Bát Ngục Sơn Thần Kiếm, cả hai đều đang run rẩy không ngừng. Trận chiến này thuần túy là so sức mạnh, đơn giản và thô bạo, phương thức phân thắng bại rõ ràng, không có chút kỹ xảo hay lỗ hổng nào. Điều duy nhất có thể khẳng định là dưới sức mạnh tuyệt đối, Ngô Dục mạnh hơn Tiêu Hoàn Sơn. Khi Tiêu Hoàn Sơn ngã xuống đất, mọi người đều nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy kinh ngạc, không thể nghi ngờ là một sự chấn động lớn. Thực tế, với cảnh giới Kim Đan Đại Đạo tầng thứ 6 của Ngô Dục, khi đánh bại Tiêu Hoàn Sơn ở tầng thứ 9, điều này vượt qua mọi tưởng tượng của các đệ tử Thục Sơn. Ngô Dục không chỉ đánh bại Tiêu Hoàn Sơn, mà còn vượt qua cả Hiên Kiếm Tiên Bảng thứ 9. Đây là một khái niệm hoàn toàn khác biệt. Với thiên phú của người này, chiến công sau trận chiến này nếu truyền ra đủ để chấn động cả bốn đại kiếm vực, thậm chí gây ra rất nhiều cuộc thảo luận giữa các kiếm thánh của Thục Sơn. Về thiên phú và trình độ kinh người của hắn, từ hiện tại mà nói, trong tất cả bạn cùng lứa tuổi ở Thục Sơn, Ngô Dục chắc chắn có thể đứng vào hàng top 5. Hắn cũng mới chỉ 20 tuổi, không tính là quá lớn. Ngoài Ngô Dục ra, những người có thể đạt được thành tựu như vậy, nói gì đi nữa đều là hậu duệ của kiếm thánh. Trận chiến này không chỉ làm tăng vị thế của Ngô Dục, mà còn làm cho danh tiếng của hắn lan rộng. Dĩ nhiên, sau khi tuyên bố của Điện Chủ Thăng Tiên Điện, Ngô Dục cũng chính thức trở thành đệ tử của Huyền Kiếm Vực. Sự thay đổi trong thân phận của hắn mang lại quyền lợi lớn lao. Huyền Kiếm Vực càng cao, các đệ tử càng mạnh mẽ, thiên địa linh khí càng dồi dào, tài nguyên càng phong phú hơn. Tiêu Hoàn Sơn thì bị đưa đi, chỉ còn lại một bóng hình cô đơn. Cuộc đời là vậy, huy hoàng trong một thời gian, cuối cùng lại trở thành bệ đỡ cho người khác, dùng nửa đời trước của mình để tạo dựng danh vọng cho người khác. Nhưng Tiêu Hoàn Sơn càng nổi bật thì Ngô Dục cũng sẽ càng dạng ngời. Vì vậy, rất nhiều đệ tử hoàng kiếm cấp đã lên chúc mừng Ngô Dục, cố gắng tạo ấn tượng tốt với người có tương lai lớn như vậy. Tiêu Hoàn Sơn đã rời đi, và không ít đệ tử huyền kiếm vực cũng đến để trò chuyện. Đột nhiên Ngô Dục đã trở thành người được trọng vọng, chính Ngô Dục cũng có chút không quen với sự thay đổi này. Ngô Dục, mau đi gặp phủ chủ huyền kiếm vực, sắp xếp một động phủ, từ nay, ngươi chính thức là người của huyền kiếm vực chúng ta. Thực sự rất ngưỡng mộ, sau này chúng ta không biết có thể nào đạt đến huyền kiếm vực được không. Ở hoàng kiếm vực hơn 50 năm, hy vọng đã không còn lớn, có người nói Ngô Dục chỉ ở hoàng kiếm vực chưa đầy nửa năm. Tốc độ như thần tiên vậy, trong không khí tiễn biệt của đệ tử hoàng kiếm cấp và sự đón tiếp của đệ tử huyền kiếm cấp, Ngô Dục không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn từ thang tiên điện đi qua thông đạo, tiến vào huyền kiếm vực. Vị trí của hắn ở Thục Sơn lại tiếp tục được nâng cao. Nhìn ra xa, phạm vi huyền kiếm vực dù không thể so với hoàng kiếm vực rộng lớn, nhưng số lượng người ở đây cũng ít hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cung đình và kiến trúc lại càng bá đạo và tinh tế hơn. Trong đó, các trận pháp cũng nhiều vô số, và rõ ràng đẳng cấp của chúng cũng cao hơn rất nhiều. Cả khu vực xung quanh đều là những trận pháp phồn hoa. Những trận pháp này đã biến Thục Sơn, ngọn núi Thanh Thiên này gần như thành một pháo đài chiến tranh. Rất khó tưởng tượng có ai có thể tấn công được vào Thục Sơn Tiên Môn. Với thế lực mạnh mẽ như vậy, giữa đám huyền kiếm cấp đệ tử chen trúc, Ngô Dục lấy ra trận pháp lệnh bài. Đó là vật do huyền kiếm vực vực chủ an bài cho hắn để có thể vào một động phủ. Mặc dù động phủ này chỉ có vài trăm gian, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều so với động phủ tốt nhất của hoàng kiếm vực. Ở đây, Ngô Dục cũng đã nhận thức không ít kiếm tu cấp huyền kiếm, trong đó có vài người còn là cung chủ của phàm kiếm vực. Thực ra, Bách Lý Phi Hồng phần lớn thời gian cũng ở tại huyền kiếm vực này, ví dụ như cung chủ của Thanh Ly Kiếm Cung. Người này hiện giờ đang ở bên cạnh Ngô Dục. Nhớ lại khi mới bước vào Thục Sơn, những cung chủ này là những nhân vật cao cao tại thượng, nhưng chỉ sau mấy năm, Ngô Dục đã trở thành bạn đồng hành của họ. Thậm chí gần như tất cả các cung chủ giờ đây đều không phải là đối thủ của Ngô Dục. Chư vị, hôm nay thật vinh hạnh được gặp mặt các vị, tuy nhiên sau trận chiến này, ta cần tĩnh dưỡng một thời gian, xin phép cáo từ trước. Sau khi tìm được động phủ của mình, Ngô Dục lợi dụng cơ hội này để rời khỏi đám đông nhiệt tình của các đệ tử Thục Sơn. Đương nhiên, bọn họ cũng hiểu rõ, chỉ cần không đắc tội với Ngô Dục, thì mọi chuyện sẽ ổn, và cũng không giữ chân hắn lại quá lâu. Đối với một nhân vật thiên tài như Ngô Dục, họ chỉ cần tránh xa những chuyện không cần thiết là được. Động phủ mới của Ngô Dục được đặt tên là Tề Thiên Động Phủ. Bên trong, các loại tài nguyên tu đạo và thiên địa linh khí vô cùng phong phú, thậm chí còn vượt trội hơn so với Hoàng Kiếm Vực. Điều này thực sự là một sự trợ giúp lớn đối với Ngô Dục. Sau khi vào động phủ, Ngô Dục ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện. Vì Nhi hiện đang bế quan để tiêu hóa truyền thừa, khi nàng xuất quan, chắc chắn sẽ rất lợi hại. Tinh Hà Kiếm Thánh đã nói, bây giờ nàng chắc chắn sẽ vượt trội hơn ta, nhưng thân phận của nàng vốn đã cao quý hơn ta. Nàng là con gái của Khai Dương Kiếm Tiên. Nếu ta không thể vượt qua nàng về cảnh giới và tù vì, thì quả là mất mặt. Chỉ là không biết, nàng đã trải qua những gì ở trong Thục Sơn Luân Hồi Động. Hiện giờ Vi Nhi vẫn đang bế quan, và Ngô Dục cảm thấy rất cấp thiết phải tiếp tục mạnh mẽ, không ngừng tiến lên, để không bị bỏ lại phía sau. Ngô Dục biết mình cần phải thay đổi mạnh mẽ hơn nữa. Đầu tiên là cảnh giới, cần phải rèn luyện kim đan, điều này liên quan trực tiếp đến việc lĩnh ngộ đạo và cả tài nguyên nguyên kim đan. Muốn có nhiều nguyên kim đan hơn, cần phải tu luyện và vẽ trận pháp. Cả hai đều cần thời gian và vật liệu, trong đó vật liệu cần nguyên kim đan hoặc công lao. Về phương diện thân thể, hiện tại Ngô Dục chưa thể đạt đến mức Nam Mô Hạo Nhật Vương Phật Kim Thân. Về đại đạo thần thông, cần phải tăng cảnh giới hoặc đạt đến tầng thứ hai của thần thông, nhưng tạm thời vẫn chưa thể thực hiện, không thể nóng vội. Cuối cùng là về thông linh pháp khí và đạo thuật. Đối với pháp khí, Ngô Dục vẫn không nỡ bỏ đi chín phương trấn ma trụ, dù không chắc có pháp khí nào thích hợp hơn. Nhưng âm dương đạo kiếm hiện giờ đã yếu đi rất nhiều, chỉ có thể để phân thân sử dụng. Ngô Dục nghĩ rằng mình cần một thanh kiếm mạnh hơn, chỉ ít phải so được với Xích Ảnh Tâm Kiếm của Trần Phù Du và Bát Ngục Sơn Thần Kiếm của Tiêu Hoàn Sơn. Thục Sơn nổi tiếng với kiếm tu đạo thuật, nhưng chất lượng của các pháp khí khác lại không cao. Về đạo thuật kiếm tu, Ngô Dục nhận thấy Thiên Dương Địa Âm Hư Không Kiếm Thuật mặc dù không tồi, nhưng so với nhiều thiên tài huyền kiếm cấp thì còn thiếu sót. hắn cần phải tu luyện một môn kiếm tu đạo thuật mạnh mẽ hơn, nếu không, chỉ dựa vào cửu phương phá giới, dễ bị tìm ra sơ hở và đánh bại. Ngô Dục suy tính một hồi nói thầm trong lòng, cần hai thanh kiếm, một môn kiếm tu đạo thuật. Với cảnh giới hiện tại, cuối cùng tôi sẽ cần ít nhất 5.000 nguyên kim đan, có thể còn phải hơn vạn mới có thể tìm được pháp khí và đạo thuật tối ưu cho mình. Ngoài ra, tất cả các thứ khác đều cần nguyên kim đan, cho nên cuối cùng tôi vẫn thiếu nguyên kim đan. Đây chính là vị trí khó khăn của Ngô Dục hiện nay. Tài nguyên để tu đạo là rất quan trọng, và đầu tiên là cần ít nhất vạn nguyên kim đan. Nhưng hiện giờ Ngô Dục chỉ còn có 2.000 nguyên kim đan, khiến hắn không khỏi cảm thấy buồn bã. Hóa yêu tháp không đi được, nhiệm vụ cũng tạm thời không làm. Huyền kiếm vực có không ít cường giả, chỉ có thể đi đấu tiên chiến trường thôi. Dù vậy, nếu đánh bại Tiêu Hoàn Sơn ngay từ đầu, lại còn nhiều người chứng kiến, số người dám khiêu chiến hắn sẽ đếm được trên đầu ngón tay. Trong số đó, người còn chăm chú vào đấu tiên chiến trường thì càng ít. Ngay cả đi đến đấu tiên chiến trường cũng chỉ có thể thử vận may. Dù vậy, Ngô Dục không thể nghĩ quá nhiều, chỉ quyết định trước tiên đi đấu tiên chiến trường xem có thể kiếm thêm chút tiền không. Trước khi đi, hắn cũng đến pháp khí điện của Huyền Kiếm Vực, định tìm mục tiêu và kiếm tiền thêm. Sau khi Ngô Dục rời khỏi pháp khí điện, hắn cảm thấy bị kích thích sâu sắc đến mức không muốn đến đạo pháp điện nữa. Trong pháp khí điện có vô số pháp khí hình kiếm linh hoạt, hầu hết đều là những pháp khí có giá trị không nhỏ. Tại Huyền Kiếm Vực, những pháp khí này cơ bản có giá trị từ 500 công lao trở lên, phổ biến nhất là loại có giá trị khoảng 1.000 nguyên kim đan, nhưng cũng có những pháp khí tốt hơn như Xích Ảnh Tâm Kiếm có giá trị lên đến 2.000 nguyên kim đan. Tu đạo yêu cầu tiêu tốn rất nhiều nguyên kim đan, đối với đệ tử Huyền Kiếm Vực, 2.000 nguyên kim đan đã là một con số rất lớn. Ngô Dục nhìn qua các loại pháp khí có giá trị từ 1.000 đến 2.000 công lao, trong đó có rất nhiều pháp khí phù hợp với hắn, khiến hắn động lòng. Tuy nhiên, do không đủ nguyên kim đan, hắn đành phải tạm thời kiềm chế lại. Pháp khí 2.000 công lao bình thường cần 4.000 nguyên kim đan, kiếm tu đạo thuật sát vách đoán chừng phải 3.000 trở lên, như vậy cần 7.000 nguyên kim đan mới có thể mua được. Ta phải dùng 2.000 nguyên kim đan để đổi lấy 7.000 nguyên đủ. Xác định được mục tiêu, Ngô Dục chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên Minh Lang lên tiếng. Khi thực, ngươi có thể thử nhìn siêu linh pháp khí. Câu nói của Minh Lang khiến Ngô Dục giật mình. Hắn dĩ nhiên biết đến siêu linh pháp khí, vì hắn biết rằng pháp khí có 3 cấp độ: phổ thông pháp khí, thông linh pháp khí và siêu linh pháp khí. Phổ thông pháp khí giống như hắc bạch đạo kiếm, không có linh trí, chỉ có trận pháp. Thông linh pháp khí là pháp khí có linh trí mơ hồ, có thể sinh ra cảm xúc như vui, buồn. Siêu linh pháp khí là cấp cao nhất, có linh trí phát triển mạnh mẽ, giống như một sinh vật nhỏ với trí tuệ, đồng thời trận pháp của nó cũng đạt đến trình độ rất cao, mới có thể được gọi là siêu linh pháp khí. Có người nói, tu sĩ từ phủ Thương Hải Cảnh thường xuyên sử dụng siêu linh pháp khí, nhưng không phải lúc nào siêu linh pháp khí cũng mạnh hơn thông linh pháp khí, mà là vì siêu linh pháp khí có linh trí phát triển, có thể giao tiếp và phối hợp tốt hơn với chủ nhân, từ đó phóng thích sức mạnh lớn hơn. Hơn nữa, giá trị của pháp khí không nhất thiết quyết định sự mạnh yếu của nó. Ví dụ như, chín phường trấn ma trụ, mặc dù giá trị công lao không bằng Xích Ảnh Tâm Kiếm, nhưng nếu kết hợp với tinh thần ý chí của Ngô Dục, thì tổng hợp lại còn mạnh hơn cả Xích Ảnh Tâm Kiếm. Chắc là ta không thể nắm giữ siêu linh pháp khí đâu, Ngô Dục nghĩ thầm. Nếu là một tu sĩ kim đan đại đạo cảnh như Tiêu Hoàn Sơn thì hẳn đã sớm sử dụng siêu linh pháp khí trong chiến đấu rồi. Minh Lang nói tiếp, ngươi kế thừa truyền thừa của tiên nhân, quan tưởng tâm vượn và tinh thần ý chí mạnh mẽ hơn so với những tu sĩ tử phủ Thương Hải Cảnh bình thường, chỉ thiếu đan nguyên mà thôi, không hẳn là không thể khống chế siêu linh pháp khí, ngươi chắc chắn chứ? Ngô Dục hỏi với vẻ hoài nghi. Minh Lang cười, lão nương bẫy ngươi hay sao, vô vị quá, đừng nói đến siêu linh pháp khí, chỉ riêng kim đan kia và đạo thuật trên đó đã có thiên địa huyền thuật, những người tu luyện đến kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 10 cũng chưa chắc có thể tu luyện thiên địa huyền thuật. Thế nhưng bây giờ tinh thần và ý chí của ngươi ngày càng mạnh mẽ, ngộ tính cũng siêu việt, không phải là không thể làm được, đạo lý đều là như vậy cả. Khi đến pháp khí điện của Huyền Kiếm Vực, Ngô Dục nghe Minh Lang nói như vậy liền cảm thấy việc này không phải chuyện xấu gì. Siêu linh pháp khí, trong đó độ phức tạp của pháp khí trận kể cả vật liệu đều cao hơn rất nhiều so với thông linh pháp khí cao cấp, ít nhất phải dùng 4 linh văn trở lên, những chân bảo vật mới có thể tạo ra pháp khí trận chịu đựng được. Siêu linh pháp khí làm phôi thai, điều này có nghĩa là người tu đạo ở tử phủ Thương Hải Cảnh nếu nắm được siêu linh pháp khí, chỉ cần hơi động một chút có thể thay đổi cả trời đất, tựa như chinh phục thiên địa. Tuy nhiên ở Huyền Kiếm Vực, số lượng siêu linh pháp khí lại không nhiều, hầu hết các đệ tử huyền kiếm cấp đều không sở hữu được, những siêu linh pháp khí. Ở đây chủ yếu là dùng để chấn điện, đồng thời cũng là nguồn động lực khích lệ các huyền kiếm cấp đệ tử phấn đấu lên tử phủ Thương Hải Cảnh. Những siêu linh pháp khí này hầu hết đều được trưng bày ở vị trí nổi bật nhất, ngay trong đại cửa của pháp khí điện. Ngô Dục đang muốn rời khỏi pháp khí điện, vừa vặn đi ngang qua khu vực này. Trong cung điện, hơn trăm loại siêu linh pháp khí được bày biện, trong đó hơn 95% là các loại kiếm với đủ hình dáng, lớn nhỏ khác nhau, có các màu sắc và pháp khí trận khác biệt. Hiệu quả cũng không giống nhau, uy lực thì có mạnh có yếu. Khi đứng trong pháp khí điện với những siêu linh pháp khí này, Ngô Dục cảm thấy một luồng khí thế mạnh mẽ. Những pháp khí này tựa như một đàn thú nhỏ sống động, không yên, luôn có cảm giác bất an. Chúng thể hiện rõ sự đối kháng, phát ra tiếng ong ong, thậm chí còn lung lay như muốn khiêu khích Ngô Dục, tạo ra một cơn sóng uy thế bốn phương tám hướng, đủ khiến phần lớn huyền kiếm cấp đệ tử phải khiếp sợ. Thiên khuyết kiếm, siêu linh pháp khí, trong đó có thiên khuyết tuyệt trận, thiên khuyết sát trận, có tới 93 loại pháp khí trận, đặc biệt nổi tiếng với sức công phá mạnh mẽ. Thượng tiêu lôi kiếm, siêu linh pháp khí, chính là lôi đình chi kiếm, có thể triệu hồi cửu thiên chi lôi đình, bên trong có liên tiêu lôi đình trận. Ngô Dục tuy chỉ lướt qua, nhưng trong lòng vẫn chấn động mạnh mẽ, hắn không khỏi nảy sinh một khát vọng lớn lao. Khi nhìn thấy giá trị của các siêu linh pháp khí, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Những pháp khí này có đến hơn 10 loại, tất cả đều có giá trị vượt quá vạn công lao, thậm chí có những món còn gần đạt đến 3 vạn công lao. Hiện tại, trong tay Ngô Dục chỉ có 2.000 nguyên kim đan, có lẽ chỉ đủ để mua một phần nhỏ của chuôi kiếm mà thôi. Thông linh pháp khí và siêu linh pháp khí có sự khác biệt rất lớn về giá trị và uy lực. Một siêu linh pháp khí có uy lực, tác dụng gấp 3, 4 lần, thậm chí 5, 6 lần so với thông linh pháp khí. Những pháp khí này, giống như khi Xích Hải Bảy Quỷ Thiên Nhất Quân sử dụng thông linh pháp khí, đã có thể ngang ngửa với kim đan đại đạo. Ngô Dục nhìn vào những siêu linh pháp khí, không chút do dự, bỏ qua tất cả những thông linh pháp khí mà hắn đã chọn trước đó. Trước khi nhìn thấy những siêu linh pháp khí này, Ngô Dục còn rất khao khát những thông linh pháp khí, gần như đã coi chúng là thứ cần thiết. Nhưng sau khi quan sát kỹ, hắn dừng lại trước hai thanh siêu linh pháp khí này. Một trong hai thanh kiếm này thuộc về một đệ tử cấp địa kiếm, người mà Ngô Dục đã gặp và nhận ra. Đệ tử này giới thiệu về chúng khá nhiều. Khi Ngô Dục nghỉ ngơi, anh ta tiện thể nói thêm, hai thanh kiếm này, chủ cũ của chúng là một đôi đạo lữ, sau đó họ cùng chết ở Đông Hải. Sau nhiều lần chuyển tay, chúng mới quay trở lại Thục Sơn. Đã hơn nghìn năm trôi qua, người ta nói rằng đôi đạo lữ này rất ân ái, dù có lúc xa cách, nhưng cuối cùng vẫn phải ở bên nhau. Họ từng là một đôi giai thoại nổi tiếng, rất am hiểu về song kiếm hợp bích, khó có đối thủ. Khi đó, họ cũng là những thiên tài, tiếc là lại gặp phải quỷ tu tính toán. Có lẽ vì người sử dụng trước đây là một đôi đạo lữ, nên hai thanh kiếm này rất hợp nhau, chúng kết nối một cách kỳ diệu, như hai con thú nhỏ yêu thương nhau, cuốn vào nhau không rời. Quan hệ giữa chúng càng làm cho sức mạnh của chúng trở nên siêu phàm. Đối với Ngô Dục, người đang nắm giữ âm dương kiếm luân, đây quả thực là một sự trợ giúp lớn. Khi chúng hợp nhất, nhịp thở của chúng hòa quyện, bàn tay nắm lấy nhau, tạo thành sự phối hợp hoàn hảo. Khi đệ tử địa kiếm giới thiệu về hai thanh kiếm này, Ngô Dục hoàn toàn bị cuốn hút vào chúng. Thanh kiếm bên phải dài hơn một chút, dài hơn nửa thước so với kiếm trường bình thường. Toàn thân kiếm có màu vàng óng, pha lẫn chút đỏ rực, giống như một mảnh đá quý sắc bén, giống hệt một viên hỏa diễm tinh thạch đang cháy. Trên chuôi kiếm có một pháp khí trận, khi xoay tròn, một viên cầu hỏa diễm giống như thái dương được khảm vào đó. Khi viên cầu này xoay, ngọn lửa phun ra từ đó, tỏa ra sóng nhiệt mạnh mẽ. Ngô Dục đứng cách xa, vẫn có thể cảm nhận được sức nóng từ ngọn lửa. Uy lực của thanh kiếm này quả thật phi phàm, mạnh gấp 10 lần so với âm dương đạo kiếm. Thanh kiếm này có tên là Hảo Thiên Nhật Luân Kiếm, với tổng cộng 99 pháp khí trận, trong đó có 3 trận chủ. Thanh kiếm bên trái thì ngắn hơn, giống như một đoạn kiếm, ngắn hơn nửa thước so với kiếm trường thông thường. Nó có màu u lam, phát ra ánh sáng dịu dàng giống như ánh trăng, mang đến cảm giác tĩnh mịch và lạnh lẽo như một viên đá quý màu xanh lam. Trên chuôi kiếm cũng có một pháp khí trận, khi xoay tròn, một vòng trăng tròn màu xanh lam được khảm vào, từ đó phun ra ánh sáng bạc như ánh trăng, trầm tĩnh như tuyết. Thanh kiếm này có tên là Nguyệt Vũ Tình Không Kiếm. Ngươi đừng xem hai thanh kiếm này giống như một đôi, thực ra chúng không phải do một người rèn đúc, cũng không phải đến từ cùng một thời đại. Việc chúng có thể xuất hiện cùng lúc là do duyên phận, vì vậy trong pháp khí điện, chúng được đặt chung một chỗ. Đây là lý do mà chúng phải được đổi đồng thời. Bình thường, chỉ có một đôi đạo lữ mới có thể lấy chúng đi. Vì vậy, hai thanh kiếm này được tính như một công lao. Nói cách khác, hai thanh kiếm này giống như một gói hàng. Ngô Dục nhìn vào giá trị của chúng, cảm thấy thật là mộng mị. tổng cộng là 45.000 công lao. Mức giá này, hiện tại hắn không thể nào nghĩ đến việc có được. Ngô Dục cảm thấy hơi hối hận, lúc trước khi có 10.000 nguyên kim đan, lẽ ra không nên quá hào phóng như vậy. Thực ra, vẫn tính là có lời, dù sao thì mỗi thanh kiếm cũng có giá trị 30.000 nguyên kim đan. Ngươi xem hai thanh kiếm này, với trận pháp của chúng, uy lực thực sự rất lớn, ta cũng muốn có được. Hảo Thiên Nhật Luân kiếm, tiếc là không có đạo lữ. Sau này ngươi vào Tử Phủ Thương Hải Cảnh, nếu có đạo lữ thì có thể tính đến chuyện này. Một vị đệ tử cũ tay vân dâu dài nói, hắn đã độ tuổi này mà còn chưa có đạo lữ. Thành thật mà nói, nếu có âm dương kiếm luân, không phải là không thể cùng lúc khống chế hai thanh kiếm này, nhưng mà, ngươi thì quá nghèo. Ha ha, Minh Lang lại trào phúng cười. 45.000 công lao, đó là một số tiền khổng lồ mà Ngô Dục không thể vượt qua được. Dù hắn có hơi muốn sở hữu hai thanh kiếm này, nhưng rõ ràng là không thể kiếm đủ số công lao ấy, và hắn cũng không có đủ tiền để vung tay mua chúng. Vì vậy, chuyện này tạm thời chỉ có thể để trong lòng mà nghĩ ngợi. Hơn nữa, 2.000 thông linh pháp phí mà hắn đã tiêu phí vẫn chưa đủ, may mắn thay, điều này lại kích thích quyết tâm của hắn trong đấu tiên chiến trường. Vì vậy, sau khi rời khỏi pháp phí điện, hắn lập tức đến đấu tiên chiến trường. Trong lòng hắn nghĩ rằng lần này nhất định phải tìm cách thu được một số công lao, hắn có thể gom được tiền để mua thứ mình muốn, thứ mình muốn. Dù không thể gom đủ 45.000, nhưng nếu có thể kiếm được 7.000, theo tính toán trước đó cũng là có thể thực hiện được. Huyền kiếm vực dù người tham gia không nhiều bằng hoàng kiếm vực, nhưng phạm vi của chiến trường lớn hơn rất nhiều, trận pháp hỗ trợ cũng phức tạp hơn, rộng lớn hơn, khiến cho bầu trời của chiến trường gần như lơ lửng giữa không trung. Dù các huyền kiếm cấp đệ tử có cùng loạn, họ cũng không thể rơi xuống đất. Ngô Dục đến rồi, ngay khi hắn bước vào đầu tiên chiến trường, mọi sự chú ý lập tức đổ dồn về phía hắn. Hơn 100 huyền kiếm cấp đệ tử xung quanh, trong đó chỉ có 2-3 chiến trường đang diễn ra, còn lại tất cả đều vây quanh Ngô Dục. Ngô Dục, hôm nay ngươi tới đấu tiên chiến trường, có muốn chơi đùa với chúng ta, lão gia hỏa này một chút không? Chúng ta có thể nói rõ với nhau trước, chúng ta tự nhận không phải đối thủ của ngươi, bộ xương già này không chịu nổi những trò đùa nghịch của các ngươi người trẻ tuổi. Hôm nay ở đây, ta chỉ muốn xem một chút trò vui, hưởng thụ chút tuổi già thôi. Ha ha, rất nhiều huyền kiếm cấp đệ tử đã lớn tuổi đến khi đã già, vẫn không thể đột phá lên Tử Phủ Thương Hải Cảnh, tuổi thọ của họ dừng lại ở khoảng 300 năm. Thông thường thì trên 200 năm mà chưa lên Tử Phủ Thương Hải Cảnh, cơ bản là không còn hy vọng gì. Đối với người tu đạo ở Kim Đan Đại Đạo Cảnh, 100 năm đầu được coi là tuổi thanh xuân, đến trung niên thì cũng là 100 năm tiếp theo, sau 100 năm nữa thì đã coi như tuổi già, chỉ đợi ngày thân tử đạo tiêu. Nếu may mắn đột phá lên Tử Phủ Thương Hải Cảnh, tuổi thọ cũng sẽ có thêm 400 năm nữa. Yêu tộc lại có ưu thế rất lớn về tuổi thọ, mặc dù tu hành của họ chậm, nhưng khi đã thành yêu ma, tuổi thọ của họ cực kỳ dài, những lão yêu mà nằm có thể dễ dàng gặp được. Đây cũng là lý do tại sao yêu tộc có thể đối kháng với nhân tộc. Khi Ngô Dục đến đây, ít nhất là nửa ngày không bị ai dám khiêu chiến. Nhìn hắn và Tiêu Hoàn Sơn chiến đấu, mọi người đều hiểu muốn thắng được Ngô Dục thật sự không phải chuyện dễ dàng. Nếu không có mồi nhử, người bình thường sẽ không dám ra tay. Đan Nguyên Huyền Kiếm Tiên bảng 8 người đứng đầu sẽ ra tay, Ngô Dục chỉ có thể chọn những người này làm mục tiêu. Sau khi trò chuyện với mọi người một lát, hắn lên chiến trường, ném ra 2.000 nguyên kim đan, nói: Ngô Dục khiêu chiến các vị, bất kỳ huyền kiếm cấp đệ tử nào chỉ cần đứng vào đây, Ngô Dục đều sẽ ứng chiến. Lúc này có người hỏi: ngươi có thể nói rõ một chút không? Ngay cả huyền kiếm tiên bảng số 1 ngươi cũng tiếp nhận khiêu chiến. Ngô Dục thực sự không biết huyền kiếm tiên bảng số 1 là ai, vì vậy đáp: tất nhiên rồi, quân tử nhất ngôn, Hoài Mã một roi. Mọi người nghe vậy thì cười lên. Một người trong số đó hỏi tiếp: Ngô Dục, ngươi có biết huyền kiếm tiên bảng số 1 là ai không? Huyền kiếm tiên bảng này thường xuyên thay đổi, Ngô Dục thật sự không biết người đứng đầu hiện tại là ai. Tuy nhiên, nghe bọn họ nói như vậy, có vẻ người đứng đầu rất mạnh mẽ, hoặc có thân phận đặc biệt, hoặc có địa vị rất cao. Ngô Dục lắc đầu. Sau khi Ngô Dục lắc đầu, họ lại cười lớn: ngươi trẻ tuổi đúng là cầu thả, không biết rõ kẻ địch, thế mà cũng dám lên đấu tiên chiến trường. Giả như người ấy thật sự đến, Ngô Dục coi như đã dùng tiền mua lấy bài học và cảm ngộ rồi. Dù sao, nàng không thể so với Tiêu Hoàn Sơn. Mặc dù Tiêu Hoàn Sơn có thân phận và địa vị gần giống, nhưng nói gì thì nói, nàng từ nhỏ đã là cưng chiều của Thục Sơn Tiên Vực, hơn nữa chuyến này đến Huyền Kiếm Vực tổng cộng cũng chẳng bao nhiêu lần. Lúc này phòng trường nàng vẫn đang tu luyện ở Thục Sơn Tiên Vực. Ngoài nàng ra, Ngô Dục vẫn có thể khiêu chiến với các vị đứng từ hạng 2 đến hạng 8 trên Huyền Kiếm Tiên Bảng. Nếu bọn họ thảo luận, Ngô Dục không khỏi tò mò, thứ này rốt cuộc là vật gì mà lại kỳ diệu đến vậy? Nguyên lai người này đã bước vào Tử Phủ Thương Hải Cảnh. Có người nói, chỉ cần nửa năm nữa, hắn sẽ từ huyền kiếm vực lên tới địa kiếm vực, lúc đó sẽ không còn là cùng một cấp độ với rất nhiều huyền kiếm cấp đệ tử nữa. Nghe những người khác kể lại, hình như hắn ở huyền kiếm vực có địa vị cao, đúng là xứng đáng là người đứng đầu của huyền kiếm vực. Tuy nhiên, vấn đề là hắn đã từng tuyên bố, nếu lúc này lại tỏ ra e ngại và sửa đổi lời nói, thì khó tránh khỏi bị người khác cười chê. Dù vậy, hắn cũng không lo lắng lắm, bởi vì vừa mới ở đây, hắn đã bố trí xong đấu tiên chiến trường, và người đầu tiên tới tham gia chiến đấu chính là người đứng đầu huyền kiếm tiên bảng. Có thể ngay khi Ngô Dục mới nghĩ đến điều này, bỗng nhiên trên bầu trời vang lên một giọng nữ lanh lảnh, lập tức đè nén không khí trong đấu tiên chiến trường. Người đó nói, ai đang thảo luận với ta, ai muốn khiêu chiến với ta. Trong nháy mắt, cả đám người từ trên trời giáng xuống, tạo thành một thanh thế vô cùng hùng vĩ, rơi thẳng xuống trước mặt Ngô Dục. Khoảng 6 người, tất cả đều là những người trẻ tuổi tu đạo, gương mặt còn non nớt, nhìn là biết họ chỉ tu đạo chưa đến 50 năm, nhưng đều là những thiên tài xuất sắc mới có thể giữ được dáng vẻ trẻ trung như thế. Ngô Dục cũng thế, có lẽ trong vòng 10 năm tới, hắn cũng sẽ duy trì được vẻ ngoài 17, 18 tuổi như hiện tại. Những người trẻ tuổi này đều không phải là những kẻ tầm thường, trong số đó có Trần Phù Du và Tiêu Hoàn Sơn. Nhưng nếu nhìn từ tương lai mà nói, hai người này, con trai của Thục Sơn Kiếm Thánh, trong nhóm 6 người, cũng chỉ đứng ở bên ngoài, không phải là nhân vật trung tâm. Ngô Dục liếc mắt nhìn một vòng, 4 nam, 2 nữ, hầu hết đều là những người tu đạo có trình độ đan nguyên bảng bạc. Người yếu nhất trong số họ cũng mạnh hơn Trần Phù Du. Các thiếu niên khí vũ hiên ngang đạo tâm nhiệt huyết, còn các thiếu nữ thì thậm chí có phần mạnh mẽ hơn, tinh thần sáng láng, khí chất vượt trội, trong toàn bộ Thục Sơn Tiên Môn đều là những người hàng đầu. Ánh mắt và cử chỉ của họ đều tỏ ra khí phách cao quý, thể hiện rõ xuất thân vương giả. Mặc dù trên người họ không thiếu những bảo vật bảo vệ thân thể, nhưng đó chỉ là những pháp khí bình thường mà thôi. Điều khiến Ngô Dục chú ý nhất là một nữ tử đứng ở trung tâm. Nữ tử này không mặc kiếm bào, thay vào đó là một bộ quần dài với hoa văn trăm hoa đua nở, nhìn rất sống động. Cô gái này chính là tuyệt sắc nhân gian, có thể dùng quốc sắc thiên hương để miêu tả. Bất kể là thân thể hay khuôn mặt, đều là đẹp nhất. Da thịt trắng như tuyết, ngọc trì nhuận, trên đầu cô còn mang một đá hồng hoa, càng thêm nổi bật, như cẩm thượng thiềm hoa trong vườn hoa, tỏa ra hương thơm ngào ngạt khiến người ta mê mẩn. Tuy nhiên, ánh mắt cô lại vô cùng kiêu ngạo, trong đôi mắt ấy đầy vẻ tự cao, khiến người khác khó lòng tiếp cận. Còn cô gái kia, tuy cũng là một nữ kiếm tu tuyệt sắc, nhưng rõ ràng không thể nào so sánh được với nữ tử đứng ở giữa. Nghe các đệ tử huyền kiếm vực miêu tả, nữ tử này không thể so với Tiêu Hoàn Sơn, thậm chí còn mạnh hơn. Mẫu thân nàng là Sóc Hoa Kiếm Thánh, phụ thân là Ly Hoa Kiếm Thánh. Trong đó mẫu thân Sóc Hoa Kiếm Thánh, có người nói thực lực còn mạnh hơn, địa vị cũng cao hơn. Tu vi của bà vượt qua Đông Nhạc Kiếm Thánh không ít, là một trong những kiếm thánh mạnh nhất của Thục Sơn. Đương nhiên không phải hiện tại Trầm Tinh Diệu có thể so sánh được. Nàng chính là huyền kiếm tiên bản số 1, có danh tiếng là Mộ Lăng Triệt. Từ nhỏ lớn lên ở Thục Sơn Tiên Vực, lần đầu tiên người ta biết đến nàng chính là khi nàng xuất hiện ở huyền kiếm vực. Sắp Hoa Kiếm Thánh trực tiếp cho phép nàng khiêu chiến huyền kiếm tiên bảng. Lúc đó, trận chiến đầu tiên của nàng là đối mặt với người đứng thứ 100 trên huyền kiếm tiên bảng. Giờ đây, 10 năm đã trôi qua, nàng vọt lên đứng đầu huyền kiếm tiên bảng, gần như đã tiến vào tử phủ Thương Hải Cảnh. Với thiên tư như vậy, có thể nói là tuyệt hảo. Dù sao, lần đầu tiên nàng khiêu chiến cũng giống như Ngô Dục, chỉ mới 20 tuổi. Mộ Lăng Triệt còn có một biệt hiệu gọi là Hoa Tiên Tử. Ngoài Mộ Lăng Triệt ra, những người khác, ngoài Trần Phù Du, đều là những người đứng trong top 20 của huyền kiếm tiên bảng. Đều là những người trẻ tuổi tài cao, thân phận quý tộc, ít nhất cũng là con trai của những đệ tử có thâm niên của thiên kiếm cấp. Chính vì vậy, trong huyền kiếm vực, bọn họ hình thành một nhóm nhỏ, với Mộ Lăng Triệt là người đứng đầu. Đương nhiên, đối với Ngô Dục mà nói, bọn họ chỉ là một đám thiên tài may mắn có bối cảnh thâm hậu ở Thục Sơn. Lúc này Mộ Lăng Triệt nhìn chăm chăm vào Ngô Dục, ánh mắt toát lên vẻ kiêu ngạo, giọng nói mang theo chút khinh thường, nói, trước đây ngươi đã nói, nếu là huyền kiếm tiên bảng số 1 khiêu chiến ngươi, ngươi cũng dám ứng chiến sao? Ngô Dục nhìn Tiêu Hoàn Sơn và Trần Phù Du, rõ ràng bọn họ đã biết Ngô Dục từng khiêu chiến đấu tiên chiến trường ở Hoàng Kiếm Vực. Biết rằng Ngô Dục thiếu tiền tài nên đến đây, vì vậy họ đã mời Mộ Lăng Triệt sắp xếp một cái bẫy, có lẽ là muốn tiêu diệt Ngô Dục. Quả nhiên, Trần Phù Du nói, Ngô Dục, nam tử Hán đại trượng phu không nên để mất đi tín nghĩa và can đảm trước mặt hai cô gái yếu đuối, truyền ra ngoài cũng chỉ là trò cười cho thiên hạ. Còn Tiêu Hoàn Sơn thì lạnh lùng nhìn Ngô Dục, vẻ mặt đầy kiêng kỵ, sự bất mãn cùng khát khao chiến đấu càng thêm rõ ràng. Bốn người còn lại thì đang suy nghĩ nhìn Ngô Dục, tình hình càng lúc càng căng thẳng. Bên cạnh các đệ tử huyền kiếm cấp, người này nhìn người kia, Tự nhiên ai cũng nhận ra họ đang nhằm vào Ngô Dục. Vì vậy có người trong bóng tối đã nháy mắt với Ngô Dục, ám chỉ rằng không nên đáp ứng. Nhưng không ngờ Ngô Dục chẳng hề lùi bước, cương quyết nói: "Xác thực không sai, ta đứng ở đây, bất cứ huyền kiếm cấp đệ tử nào cũng có thể khiêu chiến ta, và lấy đi 2000 nguyên kim đan này." Xì xừ, bọn họ 6 người không thể nhịn được cười nhìn Ngô Dục, rồi lại nhìn chiếc túi nguyên kim đan, trên mặt lộ rõ vẻ thương hại. Trần Phủ Du cười nói: "Nhìn ra, tên ngu ngốc này chắc định vào đầu tiên chiến trường tìm chút may mắn, nhưng có lẽ nghèo quá, chỉ có thể lấy ra 2 nguyên kim đan, đáng thương, thật đáng thương." Ngô Dục cũng cười lại, đối đáp đầy mỉa mai: "Trần Phù Du, lần trước ta đánh cho ngươi tè ra quần, thắng ngươi 1 vạn nguyên kim đan, đúng là gần như tiêu hết rồi. Nên lần này, ngươi đến đưa nguyên kim đan cho ta sao? Ngươi!" Trần Phù Du mắt lóe lên sát khí, các đệ tử huyền kiếm cấp đều cảm thấy căng thẳng. May mà đấu tiên chiến trường có mấy vị đệ tử địa kiếm cấp, là những lão luyện đầy kinh nghiệm, lúc này đã đứng vây xung quanh, bởi vì đấu tiên chiến trường cấm chỉ trọng thương hoặc giết chết đối thủ. Bọn họ cũng ngăn ngừa mọi chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mặc dù các lão đệ tử địa kiếm cấp cũng khá kiêng dè những người trẻ tuổi này, vì tương lai bọn họ chắc chắn sẽ có thành tựu rất cao. Hơn nữa, ai cũng biết sau lưng họ đều có bối cảnh thâm hậu. Nếu những người này bị làm phiền, thì ngay cả đệ tử địa kiếm cấp cũng phải cân nhắc. Ngay lúc này Mộ Lăng triệt mặt, mày không lộ cảm xúc, lấy ra một túi tu di, ném về phía đệ tử địa kiếm cấp chủ trì. Liếc mắt nhìn Ngô Dục, rồi nói: "Bên trong có 10 viên Thương Hải Nguyên Khí Đan, nếu ngươi thắng ta, tất cả là của ngươi." Thương Hải Nguyên Khí Đan, đây là loại đan dược cực kỳ cao cấp, yêu cầu kỹ năng luyện đan rất mạnh, ít nhất phải là tử phủ Thương Hải cảnh hậu kỳ mới có thể luyện được. Loại đan dược này vượt trội hơn hẳn kim đan cấp, được gọi là cực phẩm linh đan. Một viên Thương Hải Nguyên Khí Đan có thể cung cấp lượng linh khí khổng lồ, tương đương với hơn 1000 nguyên kim đan, và hiệu quả cũng rất mạnh mẽ, không phải người ở cảnh giới tử phủ Thương Hải có thể chịu đựng nổi. Ở huyền kiếm vực, để có được một viên Thương Hải Nguyên Khí Đan phải mất 1000 công lao. Mộ Lăng triệt giàu có, tiện tay lấy ra 10 viên, giá trị tương đương với 10000 nguyên kim đan, vượt xa số nguyên kim đan mà Ngô Dục có. Theo quy định của đấu tiên chiến trường, tiền cược của hai bên phải ngang bằng. Mộ Lăng triệt đã lấy ra 8000 nguyên kim đan ngoài mức quy định. Nàng nói: "Còn lại 8000 nguyên kim đan, để ngươi yêu cầu Trần Phù Du, Tiêu Hàn Sơn dập đầu 3 cái bồi tội." Ngô Dục thì chưa hiểu rõ về cực phẩm linh đan, nhưng hắn sửng sốt một lúc. Thực ra hiện giờ hắn đang tập trung vào con đường luyện đan. Một viên Thương Hải Nguyên Khí Đan quả thực rất có giá trị nghiên cứu đối với hắn. Tuy nhiên, việc dập đầu bồi tội thì hắn không cần, nên đáp: "Vậy thì giữ lại 8 viên đi, ta không cần chiếm tiện nghi này." Trần Phù Du cười lạnh nói: "Ngươi sợ thua phải không? Giáp chiến có thắng có bại, thắng bại vốn là chuyện thường của binh gia, cần gì phải sợ?" Ngô Dục nhìn thần thái, uy thế của Mộ Lăng triệt, liền biết nàng thực ra đã bước vào một phần của tử phủ Thương Hải cảnh. Đối thủ ở cấp bậc này, hắn chỉ có 5 phần 10 phần thắng. Đối với chiến đấu, đội ngũ của hắn coi như là một loại đạo, nếu như sợ hãi mà rút lui, thì đó không phải là Ngô Dục. "Được rồi, lui ra." Mộ Lăng triệt thiếu kiên nhẫn vùng tay, ra lệnh cho Tiêu Hoàn Sơn và những người khác nhường ra chiến trường. Nàng quần dài tung bay trong gió, mùi hoa ngào ngạt tỏa ra, thân thể mềm mại của nàng như hòa vào trong không gian rộng lớn, cánh hoa bay lượn xung quanh, tạo thành một cảnh đẹp mê hoặc, tựa như một cô gái trong tranh. Tuy nhiên, thần thái của nàng lại đầy kiêu căng, phá hủy phần nào vẻ đẹp của bức tranh ấy. Nàng không có ý định thu hồi 8 viên Thương Hải Nguyên Khí Đan, mà chuẩn bị ra tay ngay lập tức. Hai mắt nàng sắc bén nhìn Ngô Dục, nói: "Ngô Dục, ta biết gần đây ngươi nổi danh, có thể khiến cho hai người bạn của ta phải chùn bước, làm cho ngươi lúc này khí thế như mặt trời ban trưa. Hôm nay, ta Mộ Lăng triệt đến đây chính là muốn nói cho ngươi biết, trong thế giới rộng lớn này, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, đừng nghĩ rằng có chút thành tích nhỏ mà kiêu ngạo, hoành hành bá đạo, không coi ai ra gì." Ngô Dục thản nhiên đáp lại, không hề tỏ ra nao núng, nói: "Đạo lý này ta hiểu còn hơn ngươi, cần gì phải ngươi dạy ta, chẳng qua là muốn giúp bạn của ngươi trả thù mà thôi, không cần phải nói lý lẽ long trọng như vậy." "Hừ, không biết tốt xấu, thật là một thôn dã mãn phu." Câu cuối cùng khiến Ngô Dục hiểu rõ, bọn họ ở Thiên Kiếm Vực, thậm chí ở Thục Sơn Tiên Vực, chưa bao giờ có những người từ Phàm Kiếm Vực và các nơi khác bước lên Thục Sơn làm đồng đẳng. Trong lòng họ chỉ có những người như họ và cha mẹ họ mới thực sự là Thục Sơn Tiên Môn, là chính thống, còn những người như Ngô Dục chỉ là những thôn dã mãn phu mà thôi. Họ càng không coi những người tu đạo ngoài Thục Sơn như Thông Thiên Kiếm Phái, Tây Nam Quần Đạo ra gì. Mộ Lăng triệt lập tức ra tay, nhưng khác với các kiếm tu khác, nàng không rút kiếm mà chỉ dùng đan nguyên mạnh mẽ. Trong giây lát, một luồng toàn phong phát ra, cuốn theo vô số cánh hoa bay lên, như một cơn cuồng phong. Chỉ trong chốc lát, cánh hoa bay lượn đầy trời, biến cả không gian thành một biển hoa. Mộ Dục bỗng chốc bị bao phủ trong làn hoa ấy. Phóng tầm mắt ra, tất cả xung quanh chỉ còn là biển hoa. Mùi hoa nồng nặc xông vào mũi, chỉ cần hít một hơi, cảm giác như đang bước lên một cảnh giới tiên tri. Cách thức chiến đấu này quả thật đặc biệt. Nhưng khi Ngô Dục đang say mê tận hưởng hương hoa, bỗng nhiên hắn tỉnh ngộ. Có lẽ đây chính là một loại đại đạo thần thông. Khi Ngô Dục nhận ra điều này, hắn đã bị biển hoa cuồn cuộn bao quanh. Lúc này, hắn nghĩ rằng những làn sóng hoa chỉ là một loại chướng nhãn pháp, dùng để che giấu vị trí của Mộ Lang Triệt, che khuất những đòn công kích từ kiếm đạo. Chắc chắn Mộ Lang Triệt luôn chú ý đến vị trí của mình và chuẩn bị sẵn sàng phá vỡ biển hoa, bắt đầu chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhưng khi mùi hoa nồng nặc xông vào mũi, mà Mộ Lang Triệt lại không có động tĩnh gì, Ngô Dục chỉ nhận ra khi hắn nhận thức được rằng biển hoa này chính là một loại đại đạo thần thông thì đã quá muộn. Mộ Lang Triệt đang dùng đại đạo thần thông của mình đối phó với hắn, mà thật ra nàng chính là biển hoa này. Thực tế, tinh túy của đại đạo thần thông của nàng nằm ở hương vị. Ngô Dục từ trước đến nay chưa từng nghe nói mùi vị lại có thể là một loại công kích. Đây không phải là chỉ ngừng thở là có thể tránh khỏi, mà hắn phải hoàn toàn cắt đứt liên hệ với thiên địa linh khí, có lẽ mới có thể giảm thiểu hô hấp, nhưng việc này lại ảnh hưởng đến sự khôi phục và bổ sung đan nguyên của hắn. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hắn tham gia chiến đấu, khi nhận ra thì đã quá muộn. Trong lúc chiến đấu, hắn đã hít phải một lượng lớn hương hoa, và ngay từ khi bắt đầu, hương thơm này đã phát huy tác dụng. Tinh thần hắn bắt đầu mờ mịt, mùi thơm này như một loại độc dược, xâm nhập vào ý chí của hắn trong chớp mắt, khiến hắn trở nên hỗn loạn. Do không đủ hiểu rõ về Mộ Lang Triệt, đầu óc hắn lập tức trở nên mơ hồ. Chẳng mấy chốc, Ngô Dục liền bất tỉnh, ngã xuống đất. Sau này Ngô Dục mới biết, Mộ Lang Triệt đã sử dụng một đại đạo thần thông gọi là Trăm Hoa Ảo Cảnh. Đây là loại thần thông mà bất cứ sinh linh nào trên thế gian cũng không thể ngăn cản được. Trên chiến trường, chỉ cần té xỉu trong một khoảnh khắc thì cũng coi như mất mạng. Hô, Trăm Hoa Ảo Cảnh đột nhiên tan biến và Ngô Dục ngã lăn ra đất, hai mắt nhắm lại, mất hết thần trí. Trước mắt Ngô Dục, Mộ Lang Triệt đứng cao cao, lại lùng cười nhạo, nói, không chịu nổi một đòn. Vừa nói, nàng lấy trăm hoa trong tay tụ lại thành một thanh kiếm, kiếm được tạo thành từ cánh hoa. Mộ Lang Triệt bước đến, lưỡi kiếm chỉ thẳng vào Ngô Dục, muội muội Mộ, phế bỏ hắn kim đan. Trần Phu Du hưng phấn, kích động nói, còn bốn người kia thì cười khẩy, thực ra kết quả của trận chiến này hoàn toàn nằm trong dự tính của họ. Ngô Dục bại trận, thật là tiếc. Đúng vậy, không ai có thể liên tục tạo ra kỳ tích. Hắn có thể đánh bại Tiêu Hoàn Sơn, đó đã là vượt ngoài sự tưởng tượng của chúng ta rồi. Thiên đạo dưới, tất cả đều là phàm nhân, truyền kỳ của Ngô Dục gần như đến đây là kết thúc rồi. Tiếp theo hắn cần điều chỉnh lại tâm thái, mới có thể tiếp tục tiến bộ. Như chi mảng bay cao, cuối cùng cũng bị rơi xuống. Mộ Lang Triệt chuẩn bị ra tay, nhưng vào lúc này, vị đệ tử chủ trì địa kiếm cấp có chút do dự, vẫn đứng lại trước mặt, nói, Ngô Dục đã bại trận, người đã thắng trận đấu này, thắng bại rõ ràng. Không nên phá hoại quy củ của đấu tiên chiến trường. Mộ Lang Triệt ngẩng cao đầu, khí thế ngạo nghễ nói, ngươi dám đắc tội ta? Tên địa kiếm cấp đệ tử mặt mày bất đắc dĩ đáp, tự nhiên không dám, nhưng ta đảm nhiệm chức vụ này cũng phải xứng đáng với sự tin tưởng của tiên môn, xin mộ sư muội đừng làm khó chúng ta. Hắn vừa dứt lời, những tên địa kiếm cấp đệ tử khác cũng đồng loạt ngăn cản Mộ Lang Triệt, không để nàng tiếp tục tấn công Ngô Dục. Quả thật thắng bại đã rõ, nàng không thể tiếp tục làm gì thêm nữa. Tiêu Hoàn Sơn tức giận nói, mấy người các ngươi, có tin ta không để phụ thân lập tức đuổi các ngươi đi không? Phụ thân hắn chính là Huyền Kiếm Vực vực chủ. Lời còn chưa dứt, Mộ Dục lúc này đã dần tỉnh lại. Ảo cảnh hoa bay của Mộ Lang Triệt đã qua đi, không còn di chứng gì. Đúng là hắn đã ngất xỉu một chút. Nếu không có ai ngăn cản, chắc chắn đã bị tiêu diệt từ lâu. Vì thế, trận chiến này đã xác định Mộ Dục thất bại. Hoặc, Mộ Dục đứng lên, mồ hôi lạnh dịn ra trên trán. Hắn cuối cùng cũng đã suy nghĩ rõ ràng. Không khỏi cảm thán thần thông của Mộ Lang Triệt thật sự mạnh mẽ. Nàng đã trực tiếp nghiền ép hắn, chiến đấu có thắng có thua, Ngô Dục thừa nhận thất bại này. Tuy nhiên, tâm trạng hắn không hề bị ảnh hưởng. Ở Chí Tôn bãi săn, hắn còn thua nhiều hơn nữa. Mộ Lang Triệt muốn đánh bại hắn cũng không dễ như vậy. Chỉ có điều, khi thấy mấy tên địa kiếm cấp tiền bối chắn trước người mình, mà sắc mặt Mộ Lang Triệt và đám người của nàng khó coi, Ngô Dục lập tức hiểu ra chuyện gì. Sau khi phân định thắng bại, bọn họ vẫn muốn ra tay với hắn. Đây chính là thù hận. Ngô Dục đã nhớ kỹ, bại tướng dưới tay còn có mặt mũi đứng dậy. Mộ Lang Triệt liếc hắn một cái, khóe miệng nhếch lên, lộ rõ vẻ khinh miệt. Các huyền kiếm cấp đệ tử trong nhóm Mộ Lang Triệt cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Thực tế, bọn họ cũng không muốn Ngô Dục gặp chuyện. Trần Phù Du và những người khác đã vất vả xả được cơn giận, lúc này lại tranh thủ cơ hội cười nhạo. Ngô Dục so với Mộ sư muội thì kém xa lắm, còn không biết trời cao đất rộng, thật là mất mặt. Thật không ngờ hắn còn tự nhận là ngút trời tài năng. Hôm nay Mộ sư muội đã cho hắn biết cái gì là nhân ngoại nhân. Trong lòng Ngô Dục vẫn giữ được sự bình tĩnh, thất bại không là gì lớn, chỉ có điều hắn tiếc nuối vì đã mất đi 2.000 nguyên kim đan. Hắn cảm thấy hơi đau lòng. Lúc này tên điện kiếm cấp đệ tử đã đưa toàn bộ tiền cược cho Mộ Lăng Triệt, nói: "Chiến đấu đã kết thúc, đây đều là chiến lợi phẩm của người." Mộ Lăng Triệt duỗi ngón tay dài, trước tiên thu hồi túi tu di của mình, sau đó nắm lấy túi tu di của Ngô Dục. Nàng mở túi ra, trưởng khống lấy 2.000 nguyên kim đan bên trong, rồi hấp thụ chúng. 2.000 nguyên kim đan bay lượn trên tay nàng như những cánh hoa. Sau đó nàng nhẹ nhàng vung tay, khiến chúng bay ra bốn phương tám hướng, hào quang màu vàng lấp lánh như mưa rào đổ xuống, phỏng chừng sẽ rơi xuống phàm kiếm vực. "Đồ vật này ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Mộ Lâm Triệt nhìn Ngô Dục khinh bỉ nói, 2.000 nguyên kim đan thật ra cũng không thiếu đối với nàng. Nàng chỉ muốn dùng hành động này để khiến Ngô Dục phát điên, nhưng cách làm này chỉ khiến Ngô Dục cảm thấy nàng thật là ngốc nghếch. Trần Phù Du và những người khác cũng ủng hộ hành động xấu hổ của Mộ Lăng Triệt. Họ chỉ muốn nhìn Ngô Dục cảm thấy đau khổ và hối hận. Nhưng đáng tiếc, Ngô Dục vẫn rất bình tĩnh. Tâm thái của hắn đã được rèn luyện qua nhiều năm, không chỉ nhờ xuất thân mà còn nhờ trải qua những trận chiến khốc liệt trong hoàng thất. So với Mộ Lăng Triệt và những người kia, tâm thái của Ngô Dục vững vàng hơn rất nhiều. "Đi thôi, người này không đáng để các ngươi bận tâm." Mộ Lăng Triệt ra hiệu cho những người bạn đồng hành rời đi, rất tiêu sái. "Được, nghe nói ở địa kiếm vực đang tổ chức khiêu chiến địa kiếm tiên bảng, chúng ta đi xem thử." "Đi thôi." Trần Phù Du và những người khác lập tức ngự kiếm bay lên, không hề liếc mắt về phía Ngô Dục, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Mặc dù họ là huyền kiếm cấp, nhưng do trưởng thành ở thiên kiếm vực và thục sơn tiên vực, bọn họ có quyền lực lớn, có thể bước đi trên tất cả các con đường của thục sơn. Họ gần như là những người đứng gần thiên cung thiên đình. Tuy nhiên, họ vẫn không thể so sánh với Nam Cung Vi. Khi họ rời đi, các đệ tử huyền kiếm cấp tiến lại gần an ủi Ngô Dục. Hầu hết trong số họ đều từ ngoài thục sơn tiên môn tiến vào, lại từ phàm kiếm vực lên tới huyền kiếm vực. Vì vậy họ hiểu được cảm giác của Ngô Dục và trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. "Ngươi đừng nản lòng, nếu tu luyện thật sự rồi thành tựu, sau này ngươi chắc chắn không thua bọn họ đâu." Từ hôm nay trở đi, Ngô Dục sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng tin tức về việc hắn thất bại dưới tay Mộ Lăng Triệt sẽ nhanh chóng lan truyền khắp Thục Sơn. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn giữ bình tĩnh, hắn hiện tại không quan tâm đến việc chiến bại, mà điều hắn lo lắng là tài chính của mình không còn. Lần này thì xong rồi, 2.000 nguyên kim đan đã hết, đừng nói là 45.000 nguyên kim đan, ngay cả 7.000 nguyên kim đan, ta cũng còn thiếu rất nhiều. Không có những nguyên kim đan này, tu vi của ta sẽ bị đình trệ, không thể tiến triển nhanh như trước nữa. Đối với Ngô Dục, đây thực sự là một vấn đề khó khăn. Sau khi tạm biệt mọi người, hắn chuẩn bị về Tề Thiên Động Phủ để suy nghĩ kỹ càng. Đang trên đường, Ngô Dục bỗng nghe có người gọi tên mình, hắn liền quay đầu lại. Trong mây mù, hắn nhìn thấy một bóng người mặc kiếm bào, xung quanh là ánh sao vườn quanh. Ánh mắt của người này mang theo một chút tinh hà lưu truyền và có vẻ như đang quan sát mọi thứ một cách bàng quan. Người ấy chính là Tinh Hà Kiếm Thánh, Trầm Tinh Diệu. "Kiếm Thánh, có chuyện gì dặn dò?" Ngô Dục hỏi. Vì Trầm Tinh Diệu xuất hiện ở Hoàng Kiếm Vực, hẳn là có chuyện tìm đến hắn. Ngô Dục nhân cơ hội này muốn bàn về tiến triển của việc luyện đan, đặc biệt là Vu Sơn Huyết Ly Chú Ấn. Trầm Tinh Diệu hỏi, "Vừa rồi ta thấy ngươi bại trận, cảm nhận của ngươi như thế nào?" Ngô Dục ngẩn ra, không ngờ Trầm Tinh Diệu lại hỏi một câu như vậy. Sau một lúc, hắn đáp, "Từ tận đáy lòng, ta từng không ít lần chiến bại, thắng bại là chuyện bình thường, chỉ có như vậy mới hiểu được đạo lý." Trầm Tinh Diệu gật đầu, không ép buộc thêm gì về câu trả lời của Ngô Dục, miễn là hắn không bị thất trí là được. Sau đó, Trầm Tinh Diệu tiếp lời, "Địa kiếm vực đang tiến hành cuộc chiến địa kiếm tiên bảng, Tinh Vũ gần đây đang tham gia chiến đấu, ngươi có muốn đến xem không? Với cảnh giới hiện tại của ngươi, tham gia cuộc chiến này, mở rộng tầm mắt về chiến đấu ở Tử Phủ Thương Hải Cảnh sẽ có lợi cho ngươi." Ngô Dục thật không ngờ rằng Trầm Tinh Diệu lại mời hắn tham gia một sự kiện trọng đại như vậy. Hiện giờ, Trầm Tinh Diệu đã là kiếm thánh Thục Sơn, có quyền đưa bất kỳ ai vào thành thiên Thục Sơn, miễn là hắn đồng ý. Đây quả là một cơ hội lớn, Ngô Dục tất nhiên là không do dự, lập tức đồng ý. Mặc dù hắn vừa thua mất nguyên kim đan, nhưng đối với kế hoạch tương lai, hắn vẫn chưa hề có chút gì phải ngại. "Đi theo ta." Trầm Tinh Diệu chắp hai tay sau lưng, ngự kiếm bay lên. Ngô Dục ngay lập tức theo sau hắn. Lúc đi qua, Trầm Tinh Diệu liếc nhìn âm dương đạo kiếm dưới chân Ngô Dục, tiện miệng nói, "Loại thông linh pháp khí này so với trình độ của ngươi thì cũng không có gì đặc biệt lắm." Ngô Dục cười kha kha, tự nhủ rằng mình đang phấn đấu vì những điều tốt đẹp hơn. Chỉ là thưởng thức được quá trình, ngươi sẽ nhận ra rằng những gì có được dễ dàng thường không đáng giá. Trầm Tình Diệu không nói thêm gì, lập tức mang Ngô Dục bay về phía Thanh Thiên Thục Sơn. Hắn không cần phải đi qua thông đạo, trực tiếp dẫn Ngô Dục xuyên qua bức tường ngăn cách giữa Huyền Kiếm Vực và Địa Kiếm Vực. Khi đi qua bức tường ngăn cách, Trầm Tình Diệu đưa tay biến hóa ra một quả cầu ánh sáng, bao phủ Ngô Dục bên trong, rồi kéo đi một cách ung dung. Khi họ đi qua Địa Kiếm Vực, Ngô Dục nhìn ra xa, nhận thấy Địa Kiếm Vực thực ra nhỏ hơn rất nhiều so với Huyền Kiếm Vực, nhưng nếu so với Huyền Kiếm Vực, nó lại có sự nâng cấp lớn. Địa Kiếm Vực này thực chất đã thuộc về phần sườn núi Thanh Thiên Thục Sơn. Ngô Dục nhìn xuống, chỉ thấy những ngọn núi và sông suối của Thục Sơn đã trở nên nhỏ bé vô cùng, đến mức toàn bộ Phàm Kiếm Vực cũng trở nên không đáng kể. Linh khí ở Địa Kiếm Vực vô cùng thâm sâu, tựa như tiên cung, xung quanh đều là sương mù do thiên địa linh khí hóa thành, rất nhiều trận pháp huyền diệu được khắc trên vách núi, lơ lửng trong hư không, rất nhiều cung điện trực tiếp nổi lên trong không gian huyền phủ, tinh xảo và diệu kỳ đến mức cực điểm. Người ta thường nói, số lượng đệ tử cấp địa kiếm không nhiều, chỉ khoảng 700-800 người, còn đệ tử cấp thiên kiếm lại càng ít, chỉ khoảng 100 người. Để có thể đạt tới cấp địa kiếm, người đó phải vượt qua 1 triệu người trong Thục Sơn. Phía bên kia, cuộc chiến trên bảng địa kiếm đang diễn ra tại đấu tiên chiến trường của Địa Kiếm Vực. Mặc dù toàn bộ Địa Kiếm Vực so với Huyền Kiếm Vực nhỏ hơn rất nhiều, nhưng đấu tiên chiến trường ở đây lại lớn hơn và vững chắc hơn. Trận pháp của nó cũng phức tạp hơn rất nhiều. Có lẽ chỉ có cấp bậc kiếm thánh Thục Sơn, hoặc thậm chí là cao hơn nữa, mới có thể vẽ ra được một trận pháp phức tạp như vậy. Vì để tránh cho các đệ tử địa kiếm cấp chiến đấu làm hỏng những phần quan trọng khác của Thục Sơn, hầu hết uy lực từ trận chiến đều được trận pháp này hấp thụ. Đầu tiên chiến trường ở đây giống như một chiến trường sinh tử thực sự. Nếu nền tảng là kim loại, thì cuộc chiến trong Địa Kiếm Tiên Bảng còn quan trọng hơn bình thường. Vì vậy, tất cả mọi người đều đứng ngoài quan chiến, bay kiếm quanh đấu tiên chiến trường, Ngô Dục nhìn xung quanh, thấy có khoảng 500 người, điều này chứng tỏ phần lớn đệ tử địa kiếm cấp đã có mặt. Ngô Dục chỉ mới là kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 6. Theo lý mà nói thì hắn phải ở lại Huyền Kiếm Vực, nhưng lần này tới Địa Kiếm Vực, hắn thấy xung quanh toàn là những tu sĩ ở Tử Phủ Thương Hải Cảnh, khiến hắn không khỏi có chút lo lắng. Dù ở toàn bộ Thần Châu, những người đã đến Tử Phủ Thương Hải Cảnh đều là cường giả, thường thì các trưởng giáo của 3, 4 tông môn lớn chỉ vừa mới vào Tử Phủ Thương Hải Cảnh có khi còn yếu hơn Thẩm Tình Vũ. Trước mắt hắn là những tinh anh của Thục Sơn. Tại Địa Kiếm Vực này, nhìn xuống dưới, Ngô Dục cảm thấy như mình chỉ là một con giun, trong khi Phàm Kiếm Vực chỉ là những con côn trùng. Khi Ngô Dục xuất hiện cùng với Trầm Tinh Diệu, tất nhiên gây ra một trận xôn xao. Tổ hợp này thực sự rất kỳ lạ, nếu như Trầm Tinh Diệu thu Ngô Dục làm đồ đệ thì còn có thể lý giải. Nhưng vấn đề là Trầm Tinh Diệu lại không thu Ngô Dục. Hơn nữa, không những bản thân ông không nhận Ngô Dục mà còn không để cho người khác thu nhận. Tinh Hà Kiếm Thánh đến rồi, mọi người đều quay lại nhìn với ánh mắt kính nể. Tinh Hà Kiếm Thánh là vị kiếm thánh trẻ tuổi nhất hiện nay, nhưng thực lực của ông không hề yếu. Ngô Dục vì thế mà thu hút sự chú ý của mấy trăm đệ tử địa kiếm cấp. Người này chính là Ngô Dục, đạp cách tiến vào Huyền Kiếm Vực. Dù chỉ là kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 6, nhưng đã đánh bại kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 10, Huyền Kiếm Tiên Bảng thứ 9 Tiêu Hoàn Sơn. Trước đây hắn từng thể hiện nổi bật trên Vạn Kiếm Tiên Bảng, có người nói hắn là người kế thừa của Biến Hóa Đạo Nhân, tiềm lực rất lớn. Trầm Tình Diệu còn từng muốn thu hắn làm đồ đệ, đúng là rất tốt. Nhưng vừa nghe nói hắn vừa mới thua trước Mộ Lăng Triệt. Mộ Lăng Triệt mấy người ấy không phải đang ở đây sao? Ngô Dục cũng chú ý thấy xung quanh có những đệ tử địa kiếm cấp, trong đó còn có không ít người trẻ tuổi tu đạo, như Mộ Lăng Triệt, Tiêu Hoàn Sơn và nhóm 6 người của họ cũng vừa đến đây, đang phấn khởi trò chuyện. Khi thấy Trầm Tình Diệu dẫn Ngô Dục đến đây, sắc mặt họ lập tức trở nên khó coi. Tất nhiên, trước mặt Trầm Tinh Diệu, bọn họ cũng không dám nói năng bừa bãi, chỉ dám ném về phía Ngô Dục những ánh mắt khiêu khích, lại là miệt thị, và còn mang theo chút châm biếm. Tuy nhiên, Ngô Dục lại chú ý nhiều hơn vào 3 người ở phía bên kia. 3 người trung niên tu đạo, 2 nam 1 nữ, khí thế của họ rất mạnh mẽ, lạnh lùng, mỗi người đều khiến người khác phải sợ hãi. Khi đối diện với 3 người này, Ngô Dục cảm thấy như bị một áp lực rất mạnh, khiến hắn không khỏi mở rộng tầm mắt để nhìn rõ hơn. 3 người đó chính là đang trò chuyện với Trầm Tinh Diệu. Thẩm Thiên Tài cũng đến rồi, hôm nay quả thực là náo nhiệt. Một người phụ nữ mặc cung trang xinh đẹp cười khẽ. Thẩm Tinh Vũ gần đây bị khiêu chiến mấy lần, nàng tự nhiên phải đến xem. Một nam tử cao lớn, có đầu chọc nói. Còn có một người không nói gì, giấu mình trong chiếc áo bào đen, thân hình nhỏ bé, gầy guộc. 3 người này lần lượt là Sắp Hoa Kiếm Thánh, Đông Nhạc Kiếm Thánh, Đông Nhạc Kiếm Thánh. Trầm Tinh Diệu nhẹ giọng nói với Ngô Dục. Ngô Dục giật mình. Hóa ra đây chính là 3 người trưởng bối của Mộ Lăng Triệt, Tiêu Hoàn Sơn và Trần Phù Du. Thục Sơn Tiên Môn có hơn 20 vị kiếm thánh, nhưng không ngờ trong cuộc chiến địa kiếm tiên bảng lần này lại có đến 4 vị tham gia, quả thật là rất long trọng. Rất nhiều đệ tử địa kiếm rõ ràng đều rất kích động, thậm chí có người đặc biệt hứng khởi, muốn biểu diễn trước các kiếm thánh để nhận được sự chú ý và thưởng thức. Với sự xuất hiện của 4 kiếm thánh, hôm nay cuộc chiến có vẻ đặc biệt sôi động. Ngô Dục lúc này chỉ là hậu bối, đứng sau lưng Trầm Tinh Diệu, chuyên tâm quan sát chiến đấu mà không lên tiếng. Hắn chú ý tới trên chiến trường có một cổ trận pháp ánh sáng rực rỡ, biến hóa đủ màu sắc. Trận pháp này mơ hồ tạo thành một đôi mắt lớn, như một con thú có thần trí, chăm chú quan sát xung quanh. Đúng là siêu linh pháp khí. Ngô Dục nhanh chóng nhận ra, từ cách thiết lập của vạn kiếm tiên bảng, hắn biết rằng chỉ cần có thể kích hoạt cổ trận pháp này, các đệ tử địa kiếm đều có tư cách tham gia khiêu chiến. Ngô Dục nhớ lại, địa kiếm tiên bảng có bảng xếp hạng top 100. Nếu Thẩm Tinh Vũ thường xuyên phải chịu khiêu chiến, thì có thể nàng đang đứng trong khoảng từ vị trí 80 đến 100 trên bảng xếp hạng. Lúc này trên chiến trường, hai người tu đạo Tử Phủ Thương Hải Cảnh đang giao chiến rất kịch liệt. Thần thông tuyệt diệu, kiếm thuật cao siêu, uy lực càng mạnh mẽ, khiến Ngô Dục nhìn mà choáng ngợp, chỉ cảm thấy họ quá mạnh mẽ, thậm chí rất khó nhìn rõ hình dáng của họ. Ca, Thẩm Tinh Vũ nghe thấy động tĩnh, vội vàng chuẩn bị chiến đấu trong ngự kiếm, rồi lập tức đến đây. Khi nhìn thấy Trầm Tinh Diệu, nàng liền trở thành một tiểu cô nương đầy phấn khởi, nhảy nhót vui vẻ. Tuy nhiên, khi vừa thấy Ngô Dục, nàng liền ho khan hai tiếng, rồi lấy lại dáng vẻ điềm đạm, nhẹ nhàng lắc người ngự kiếm mà đến, nói: "Ngô Dục, ngươi cũng tới đây, mới vừa nghe nói ngươi nơi đã đánh bại một cô gái, tỷ tỷ có thể buồn lắm đấy." Quả thật, chuyện này đã lan nhanh. Ngô Dục cười nhạt, chiến bại thì là chiến bại, hắn thừa nhận điều đó. Nhìn ngươi như vậy, ta yên tâm rồi. Thẩm Tinh Vũ cũng lo lắng hắn sẽ bị thất bại hoàn toàn, nhưng không ngờ Ngô Dục dường như không hề bị ảnh hưởng, khiến nàng an tâm hơn nhiều. Nàng cũng nhìn vào trường đấu, nói tiếp: "Ta đã liên tục thất bại 3 người, chắc là đón nhận khiêu chiến chẳng còn mấy ai. Ca, đều tại ngươi quá nổi tiếng, bọn họ đều muốn qua đánh bại ta, mà tìm lại cảm giác tồn tại." Trầm Tinh Diệu không đáp lại nàng, ánh mắt chỉ nhìn xung quanh, tựa như đang tìm gì đó, hoặc là đang đợi điều gì. Ngô Dục không lên tiếng, tâm trí hoàn toàn chìm đắm vào trận chiến trong đấu tiên chiến trường. Quan sát cuộc chiến ở Tử Phủ Thương Hải Cảnh, đây là cơ hội không dễ có, hắn làm hết sức để có thể thu được nhiều hơn. Cuộc chiến này đối với hắn là một cơ hội lớn để tôi luyện kim đan, mang lại lợi ích to lớn. Hiện tại về mặt cảnh giới, hắn vẫn còn thua kém những người khác rất nhiều. Hai cao thủ ở Tử Phủ Thương Hải Cảnh ra tay rất nhanh và gọn, đạo thuật huyền diệu phỏng chừng chính là thiên địa huyền thuật. Trong truyền thuyết, mỗi hành động đều liên kết với thiên địa, động tĩnh cực kỳ lớn. Một trong số họ am hiểu bão táp, khiến cho cả trường đấu đều bị cuốn vào bão táp. Nếu không nhờ trận pháp vững chắc của đấu tiên chiến trường, thì chắc chắn nó đã bị xé rách từ lâu. Ầm ầm ầm, những chiêu thức huyền diệu, thần thông khó tin, khiến Ngô Dục cảm thấy kinh hãi. Con đường tu đạo, mặc dù có tiên nhân bảo tàng, nhưng thực tế ta chỉ là người mới, không thể nôn nóng hay tự cao tự đại. Quan sát trận chiến ác liệt của các cường giả, càng khiến Ngô Dục kiên định lại, dù hắn chưa có tiến bộ vượt bậc trên con đường tu đạo, nhưng ít ra, tâm nguyện cầu đạo của hắn đã trở nên ổn định hơn. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, cuối cùng người khiêu chiến đã bị đánh bại, nhưng người bị khiêu chiến cũng kiệt sức. Tuy nhiên, dù bị đánh bại, người đứng trên bảng địa kiếm vẫn nhận được sự hoan hô. Tình huống rất căng thẳng, mọi người im lặng, chờ đợi có thứ tự. Sau đó, ba người lần lượt bước lên, nhận cơ hội khiêu chiến. Tất cả họ đều chọn đối thủ từ bảng địa kiếm, chủ yếu là từ vị trí thứ 30 trở lên. Thẩm Tinh Vũ xếp hạng 92, vừa vặn lọt vào danh sách cuối cùng của bảng địa kiếm. Sau 3 trận chiến đấu, chỉ có một trận là người khiêu chiến giành chiến thắng. Ngô Dục tiếp tục quan sát 4 trận đấu còn lại, có thể nói là thu hoạch được rất nhiều, trong lòng tràn đầy niềm vui. Trầm Tinh Diệu hôm nay dẫn hắn tới đây, thực sự đã giúp ích cho hắn rất nhiều. Ngô Dục chỉ hận không thể ngay lập tức ngồi xuống, nhập định tu luyện, dùng những cảm ngộ mới có được để rèn luyện kim đan, đem những đạo lý này dung nhập vào trong kim đan. Khi 4 trận đấu kết thúc, Ngô Dục vẫn cảm thấy như đói khát, khẩn trương chờ đợi trận chiến tiếp theo. Tuy nhiên, có thể là vì người khiêu chiến trong lòng còn kiêng kỵ, hoặc là chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, nên không có ai bước lên để mở ra trận chiến mới. Mọi người đều đang chờ đợi. Điều kỳ lạ là, Trầm Tinh Diệu và những người khác cũng không tuyên bố kết thúc địa kiếm tiên bảng khiêu chiến. Trầm Tinh Diệu nhắm mắt dưỡng thần, trong khi Sóc Hoa kiếm thánh, Xích Ảnh kiếm thánh và Đông Nhạc kiếm thánh có vẻ hơi kỳ quái, tựa như đang chờ đợi điều gì đó. "Ca, sao không kết thúc?" Thẩm Tinh Vũ hỏi. Theo cô biết, số lượng người trong địa kiếm tiên bảng khá ít, cũng không phức tạp như vậy. Mỗi lần khiêu chiến, người muốn khiêu chiến đều tham gia, cho đến khi không ai nữa thì mới kết thúc vòng khiêu chiến ngoài bộ, rồi tiến hành thay đổi xếp hạng trong khiêu chiến bên trong. Thẩm Tinh Vũ đang nghĩ đến việc vượt lên hơn 10 người nữa, tránh mỗi lần lại có nhiều người khiêu chiến cô. Ngô Dục không suy nghĩ nhiều, nhưng Thẩm Tinh Vũ đã hỏi, và khi nhìn xung quanh, hắn nhận thấy các đệ tử địa kiếm cấp khác cũng đang chú ý. Dục dã những người khác bước lên khiêu chiến, không ai muốn khiêu chiến sao? Từ phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 3 trở lên đều có cơ hội chiến thắng. Có người lên tiếng, tuy nhiên, vẫn không có ai tiến lên. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, Thẩm Tinh Vũ duỗi gần cốt một cái, vẻ lười biếng. Bất ngờ Ngô Dục cảm nhận được một cơn xúc động trong lòng, như thể từ một nơi sâu thẳm, một loại nhận thức nào đó đột nhiên xuất hiện. Hắn không thể không ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, và thấy ở tận cùng bầu trời, có một bức tường ngăn cách, nơi đó dẫn về Thiên Kiếm Vực. Thiên Kiếm Vực được xem là vị trí cao nhất giữa Thanh Thiên Thục Sơn, chỉ đứng sau Thục Sơn Tiên Vực và là nơi gần như chạm tới bầu trời. Bất chợt, hắn nhìn thấy bức tường ngăn cách ấy, và một trận ánh lửa rực rỡ bùng lên từ nơi đó. Một đoàn hỏa diễm chín màu xuyên qua bức tường ngăn cách như một vì sao lưu tinh, lao nhanh xuống đất, khí thế mạnh mẽ. Lúc này tất cả mọi người đều cảm nhận được, dồn dập ngẩng đầu lên nhìn. Thực ra ngay khi họ ngẩng đầu, ánh lửa chín màu ấy đã rơi vào chiến trường đầu tiên, rực rỡ chiếu sáng xung quanh khu vực khiêu chiến. Ngô Dục đột nhiên cảm thấy nghẹt thở, chỉ thấy trong ánh lửa ấy một nữ tử cao gầy hiện ra, dáng vẻ của nàng mơ hồ quen thuộc, như thể đã từng gặp ở đâu đó. Thiên Kiếm Vực đột ngột xuất hiện thần nữ, khi thế hùng vĩ, cái quả cầu lửa chín màu sắc giống như đôi cánh chim khổng lồ, phun ra ánh lửa khắp nơi, cảm giác nóng rực tỏa ra khiến biển lửa xung quanh dâng trào, nhiệt độ đột ngột tăng cao. Mơ hồ trong làn ánh sáng ấy, tất cả mọi người đều nhìn thấy hình dáng một nữ tử cao gầy, khi thế bảng bạc, trấn áp mọi người, thực sự rất bá đạo. Người này đến từ Thiên Kiếm Vực, rốt cuộc là ai vậy? Cô ấy không đi qua thông đạo, mà phá vỡ bức tường ngăn cản mà đến. Người này là kiếm thánh cấp bậc nào mà đưa cô ấy tới đây? Cái quả cầu lửa màu chín sắc nhanh chóng thu lại, khiến tất cả đệ tử địa kiếm, thậm chí là bốn kiếm thánh đều phải chú ý. Quả cầu này, mặc dù mạnh mẽ, nhưng không thể ngăn nổi sự tò mò của mọi người. Khi nữ tử đến gần, ánh lửa rực rỡ xung quanh bị nuốt chửng vào cơ thể, không để lại chút gì. Chỉ trong chớp mắt, một tuyệt thế mỹ nhân xuất hiện trước mắt mọi người. Mỹ nhân này thân hình thon dài, mạnh mẽ nhưng cũng mềm mại, khí thế kiên cường, một bộ kiếm bào đỏ rực bay trong gió. Rộng lớn nhưng không thể che giấu vẻ đẹp mạnh mẽ của nàng. Kiếm bào thêu hình phượng hoàng bay lượn, trông rất uy nghiêm. Dưới kiếm bào là đôi tay trắng nõn, ánh lửa vẫn còn lượn lờ như chim lửa quấn quanh tay nàng, phát ra âm thanh như tiếng chim hót. Còn trên đầu, mái tóc dài đen như thác nước bay trong gió, đuôi tóc cũng dần dần ánh lên sắc màu rực rỡ như ngọn lửa bùng cháy. Vẻ đẹp ấy lại càng khiến mỹ nhân thêm ba phần kiều diễm. Điều khiến Ngô Dục thực sự bị chấn động, khiến hắn nín thở chính là khuôn mặt ấy. Một vẻ đẹp vô song, có thể nói là thiên hạ mỹ nhân. Dù có những người đẹp khác, nhưng khi đứng cạnh nàng, họ đều như mờ nhạt đi, chẳng khác gì lá xanh làm nền. Đôi mắt sáng ngời, mũi nhỏ nhắn tinh tế, môi anh đào đỏ mọng, lông mày thanh thoát, tất cả đều hoàn hảo. Khi kết hợp lại, nàng tạo ra một vẻ đẹp tựa như đó hoa lạ giữa vạn vật, vẫn khiến mọi người phải ngẩn ngơ. Mỹ nhân này không chỉ đẹp mà còn có khí chất thu hút, tựa như một linh hồn đã trưởng thành, đầy sức sống. Nàng có nét quyến rũ mơ màng, vừa thoải mái lại vừa tinh tế. Nhìn vào nàng, ánh mắt, động tác đều khiến người khác phải say mê. Vẻ đẹp này khiến Ngô Dục nghĩ đến cửu tiên, khiến hắn phải tự hỏi sao trên đời lại có nữ tử đẹp đến vậy. Nhưng vẻ đẹp của nàng lại khác với cửu tiên. Dù dung mạo có nét tương tự, cửu tiên dịu dàng nhẹ nhàng như dòng suối trong, mang đến cảm giác mềm mại dễ chịu. Còn mỹ nhân này, ánh mắt nàng như lửa, cao quý và khí chất siêu nhiên. Dù có giống nhau về dung mạo, nhưng nếu đứng cạnh nhau, tuyệt đối không ai cho rằng họ giống nhau, bởi vì khí chất của hai người hoàn toàn khác biệt. Trước mặt quần hùng, nàng không chút sợ hãi, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt như đang chứa đựng một ngọn lửa muốn bùng nổ, như thể có thể bộc phát liệt diễm bất cứ lúc nào. Không biết bao nhiêu tài nguyên đã được tích lũy, khiến nàng vượt qua được giới hạn thông thường của sinh mệnh khí chất. Mặc dù thực lực của nàng thế nào chưa rõ, nhưng chỉ cần đứng ở đây, nàng đã trở thành hạt nhân của mọi người. Trong mắt Ngô Dục, nàng giống như một sinh vật huyền thoại, như một con chim phượng hoàng lửa bay lên với phong thái của một hoàng đế thống trị thiên hạ. Dĩ nhiên, Ngô Dục chắc chắn về thân phận của nàng. Nàng chính là Nam Cùng Vì. Nàng đã lớn, gần 20 tuổi rồi. Khi Ngô Dục lần đầu gặp nàng, nàng vẫn còn là một cô bé, ánh mắt và thần thái đều toát lên vẻ ngây thơ non nớt. Nhưng khi nàng xuất hiện lần nữa trước mặt Ngô Dục, nàng đã thay đổi rất nhiều, trở nên chín chắn và trưởng thành. Từ một đứa trẻ, nàng đã biến thành một cô gái trưởng thành, thay đổi đến mức không thể tin được. Ngô Dục không ngờ rằng mình lại gặp lại nàng trong hoàn cảnh như thế này. nên nói gì bây giờ? Hắn nhìn vào Nam Cung Vi, người đã thay đổi hoàn toàn, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không biết nên mở miệng như thế nào. Nàng thay đổi quá nhiều, Thẩm Tinh Vũ từng gặp nàng, nhưng hôm nay, ngay cả nàng cũng không nhận ra người này là ai. Ngô Dục cuối cùng cũng hiểu vì sao Trầm Tình Diệu bỗng nhiên muốn đưa hắn đến đây, không phải để hắn quan sát cuộc chiến của các đệ tử địa kiếm, mà là vì nàng, và việc bốn vị kiếm thánh xuất hiện ở đây, có lẽ cũng là vì nghe tin Nam Cung Vi sẽ xuất hiện hôm nay. Mỹ nhân này là ai? Trong lòng rất nhiều người đều có câu hỏi này. Ngay lúc đó, Sóc Hoa kiếm thánh dẫn đầu, ngoài Trầm Tinh Diệu ra, ba vị kiếm thánh đều xuất hiện bên cạnh Nam Cung Vi. Họ đều quay sang mỉm cười với nàng, trong đó Sóc Hoa kiếm thánh lên tiếng giới thiệu: "Tin chắc mọi người đều tò mò về thân phận của nàng, vậy tôi sẽ không thừa nước đục thả câu nữa, mà sẽ công bố ngay, người đứng trước mắt các người chính là Nam Cung Vi, con gái của Khai Dương Kiếm Tiên, một trong bảy tiên tri của Thục Sơn, và cũng là người thống trị Thục Sơn. Nàng đã sống 19 năm, nhưng chưa từng xuất hiện ở Thục Sơn hay bất cứ nơi nào khác. Hôm nay, đây là lần đầu tiên nàng khiêu chiến với Địa Kiếm Tiên Bảng." Mọi người có thể mở mang tầm mắt. Khi những lời này được nói ra, dù chỉ có mấy trăm người, nhưng đã tạo nên một làn sóng kinh ngạc mạnh mẽ. Môn phái tiên môn vĩ đại này, Thục Sơn Bảy Tiên, chính là những người bảo vệ và trưởng quản. Họ đứng trên cao, là tổ tông của các đệ tử, và là mục tiêu mà mọi người hướng tới. Mỗi một trong bảy tiên của Thục Sơn đều là những nhân vật quan trọng bậc nhất trong Thần Châu. Phần lớn trong số họ đều không có đạo lữ, càng không có con cái. Vì vậy, mọi người đều hiểu rõ, cô gái trước mắt này không thể nghi ngờ chính là người may mắn nhất trong toàn bộ Thục Sơn tiên môn, cũng là người trẻ tuổi có địa vị cao nhất trong tiên môn. Ngay cả Thục Sơn kiếm thánh cũng phải tỏ ra khách khí khi nói chuyện với cô. Loại đãi ngộ này, không ai có thể so sánh được, ngay cả Tiêu Hoàn Sơn hay Mộ Lăng Triệt, những hậu duệ kiếm thánh, cũng không thể có được. Vì vậy, ngay cả Mộ Lăng Triệt và những người khác nhìn thấy điều này cũng không giấu được vẻ mặt đầy sự ghen tị. Hôm nay, Nam Cung Vi xem như chính thức xuất hiện, và chỉ trong vòng một ngày, nàng đã có thể trở thành nhân vật nổi bật, thu hút sự chú ý của toàn bộ Thần Châu. Với thân phận như vậy, có thể nói nàng không khác gì cửu anh. Dĩ nhiên, với tuổi đời mới 19, nàng có thể khiêu chiến Địa Kiếm Tiên Bảng, rõ ràng là đã đạt đến Tử Phủ Thương Hải Cảnh. Cảnh giới này so với tuổi tác của nàng vượt qua Trầm Tinh Diệu năm xưa, nếu bàn về thiên tài, nàng chính là số một của Thục Sơn. Mặc dù mọi người chưa thấy được Nam Cung Vi biểu hiện như thế nào, nhưng trong lòng họ đều tin chắc rằng Khải Dương Kiếm Tiên sẽ làm cho nàng tỏa sáng tại Địa Kiếm Tiên Bảng, khiến mọi người phải kinh ngạc. Khi mọi người đang xôn xao, thán phục và bàn tán sôi nổi, thì trong lòng Ngô Dục lại chỉ có sự yên tĩnh. Có lẽ Nam Cung Vi không nhìn thấy hắn, vì thế khuôn mặt nàng không có chút cảm xúc nào. Có thể thấy được, những trải nghiệm khổ cực trong Thục Sơn Luân Hồi Động đã khiến nàng trở nên lạnh lùng hơn trước, không còn vẻ hoạt bát, đáng yêu như trước. Điều này khiến Ngô Dục có chút không quen. Hắn đại khái có thể cảm nhận được, Nam Cung Vi thực sự đã đạt đến Tử Phủ Thương Hải Cảnh. Thục Sơn Luân Hồi Động quả thật có tác dụng lớn lao như thế, lại có thể khiến nàng chỉ trong thời gian ngắn mà vượt qua ta, đạt được Tử Phủ Thương Hải Cảnh, thật sự khó mà tin nổi. Ngô Dục không khỏi cảm khái, hắn cho đến giờ không nghĩ đến, nàng không chỉ thừa hưởng được truyền thừa tổ tiên, mà còn vượt qua hắn về mặt cảnh giới, nhanh chóng như vậy. Hắn từ Kim Đan Đại Đạo Cảnh tầng thứ nhất lên tầng thứ sáu, đã được coi là rất nhanh, nhưng nàng lại còn nhanh hơn, thật sự khó tin. Dĩ nhiên, hắn rất vui mừng vì thành tựu này của nàng. Trong ký ức, cô gái nhút nhát, sợ phiền phức trước đây, giờ đã không cần hắn phải bảo vệ nữa. Nàng muốn khiêu chiến Địa Kiếm Tiên Bảng, hẳn là nhiệm vụ của nàng, ta không nên làm nàng phân tâm. Ngô Dục nghĩ vậy, liền lặng lẽ trốn phía sau Trầm Tinh Diệu, dùng cơ thể của mình che khuất tầm nhìn của Nam Cung Vi. Lúc này, Nam Cung Vi không nói nhiều, nhẹ nhàng tiến lên, bước đến trước cổ tập trung rực rỡ. Chỉ trong một khoảnh khắc, nàng vung tay một cái, cổ chuông vang lên. Tất cả đều rất nhẹ nhàng, nhưng khi mấy vị kiếm thánh nhìn thấy, trong ánh mắt họ đều lộ rõ sự khâm phục. Chúc mừng, cổ tập trung vang lên, Vi Nhi, ngươi có thể chọn đối thủ của mình. Sắc Hoa kiếm thánh cười tươi, nàng vốn luôn lạnh lùng và nghiêm khắc với con gái, nhưng lại mỉm cười với Nam Cung Vi. Điều này khiến Mộ Lăng Triệt cảm thấy không thoải mái, trong lòng anh ta cũng sinh ra chút địch ý với Nam Cung Vi. Trần Phù Du, Tiêu Hoàn Sơn và bốn người đàn ông khác đều nhìn chằm chằm, có vẻ như họ đang nghĩ, thế gian này vẫn còn có một cô gái hoàn mỹ như vậy. Sau khi Sóc Hoa kiếm thánh nói xong, Đông Nhạc kiếm thánh lên tiếng, ngươi có thể chọn một đối thủ trong số 90 người, số từ 91 đến 95 hiện đang bị thương, còn lại ngươi có thể chọn tùy ý. Trong không khí, mọi người cảm thấy nghẹt thở, đặc biệt là những người dễ bị lựa chọn. Vậy thì chọn số 92, Nam Cung Vi khẽ hé đôi môi đỏ mọng, Trong lúc mọi người đang nóng lòng, nàng nói ra một con số. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng ta. Thẩm Tinh Vũ sắc mặt ngay lập tức trở nên khó chịu. Rõ ràng là Nam Cung Vi chỉ tùy tiện chọn số, nhưng lại trùng hợp khiến nàng phải đối mặt với Thẩm Tinh Vũ. Mọi người đều chú ý đến Thẩm Tinh Vũ, cô là đối tượng mà tất cả quan tâm. Ngay lúc đó, trên chiến trường, Nam Cung Vi ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía Ngô Dục, người đang đứng sau lưng Trầm Tinh Diệu. Ngô Dục không chắc liệu Nam Cung Vi có nhìn thấy mình hay không. Thẩm Tinh Vũ không sợ, dù bị chọn bất ngờ, nàng lập tức không để tâm, liền nhanh chóng lao vào chiến trường, đối mặt trực diện với Nam Cung Vi. Ngô Dục chú ý thấy, ánh mắt của Nam Cung Vi đã rơi vào Thẩm Tinh Vũ. Nàng nhìn cô ấy, vẻ mặt có chút mơ màng. Nam Cung sư muội, xin mời. Thẩm Tinh Vũ lùi lại một chút, nàng cảm thấy trước mắt nữ tử này có chút quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Xin mời. Nam Cung Vi đáp lại ngắn gọn, mạnh mẽ. Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, hai nữ tử xinh đẹp đối đầu, chỉ cần động một chút là sẽ bùng nổ. Sao không cho nàng nhìn thấy người? Trầm Tinh Diệu quay lại hỏi, để cho nàng đánh xong rồi nói. Ngô Dục cũng muốn xem thử, trong những năm qua, Nam Cung Vi đã tiến bộ đến mức nào. Vừa dứt lời, đối diện với Nam Cung Vi và Thẩm Tinh Vũ, mỗi người đều đã rút ra pháp khí. Trong tay Thẩm Tinh Vũ là một thanh kiếm dài, thép rèn màu xanh lam như ngôi sao trên trời, rực rỡ ánh sáng. Lúc này, thanh kiếm trong tay nàng phát ra chiến ý mãnh liệt, trên pháp khí trận dày đặc có tới hơn 8 tầng, rõ ràng là một siêu linh pháp khí. Ngô Dục nhớ lại, thanh kiếm của Thẩm Tinh Vũ tên là Thiên Âm Lưu Tinh Kiếm, có giá trị lên tới 3 vạn công lao trong pháp khí điện. Nó cực kỳ hợp với Thẩm Tinh Vũ. Cầm thanh kiếm này, Thẩm Tinh Vũ như một ngôi sao băng, bay lượn không ngừng. Đây quả thực là một trận chiến đặc sắc, ít nhất tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghĩ như vậy. Các vị kiếm thánh đều chăm chú quan sát, muốn hiểu rõ hơn về con gái của Khai Dương Kiếm Tiên. Ngô Dục thì càng chú ý vào Nam Cung Vi. Lúc này nàng cầm trong tay một thanh trường kiếm pháp khí màu vàng pha đỏ, chuôi kiếm giống như đôi cánh chim, lưỡi kiếm có một vệt huyết tuyến kéo dài từ chuôi đến mũi kiếm, như thể có máu tươi chảy trong đó. Thanh kiếm này có màu đỏ như sắt thép, ánh lên một vẻ huyền bí như là lông vũ của chim linh. Nam Cung Vi cầm kiếm như thể đang nắm một con chim trong tay, nghe loáng thoáng từ những người xung quanh, họ nói thanh kiếm này tên là Xích Hoàng Huyết Kiếm, là một món pháp khí của địa kiếm vực, trước đây có giá trị lên đến 400 thương hải nguyên khí đan, tính ra giá trị của nó khoảng hơn 4 vạn nguyên kim đan, gần như là tổng giá trị của hai thanh kiếm Hạo Thiên Nhật Luân Kiếm và Nguyệt Vũ Tình Không Kiếm. Dĩ nhiên, giá trị của pháp khí và uy lực thực sự của nó vẫn chưa thể đánh giá hết qua cách định giá của Tiên Môn Thục Sơn. Trong khi mọi người bàn tán, hai nữ nhân đã trực tiếp ra tay, bắt đầu một trận chiến ác liệt. Nam Cung Vi mới vừa thành Tử Phủ Thương Hải, nhưng sức chiến đấu của nàng không thua kém gì Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng 3 của Tinh Vũ. Trầm Tinh Diệu nhìn thấy thế liền lên tiếng kết luận. Ngô Dục lúc này mới hiểu, thì ra Nam Cung Vi mới chỉ bước vào Tử Phủ Thương Hải cảnh, không trách được nàng có thể rời khỏi bế quan. Nghĩ lại, cha nàng đã rất nghiêm khắc với yêu cầu của nàng. Ngay lúc này hai người giao chiến, có thể cảm nhận rõ ràng rằng đối phương không hề kém cỏi. Ngay lần đầu giao chiến đã thể hiện ra đại đạo thần thông. Đầu tiên là Thẩm Tinh Vũ, nàng cầm Thiên Âm Lưu Tinh Kiếm, bay như gió. Khi kích hoạt đại đạo thần thông, đôi mắt nàng đột nhiên bùng nổ ánh sao mênh mông, xuyên thẳng lên trời, như một thanh kiếm lợi hại vọt lên trời cao, khiến cho cả chòm sao trên bầu trời thay đổi trong nháy mắt. Thiên Khung Tinh Hồn, trên bầu trời có một ngôi sao hình thành tên là Thiên Khung Tinh. Lúc này như thể ngôi sao ấy bị Thẩm Tinh Vũ triệu hoán từ tầng trời cao, tinh thần rung động mạnh mẽ, cuồn cuộn như sóng, rồi một vệt tinh quang từ trên trời hạ xuống, lấp lánh chiếu sáng cả thiên địa. Ngôi sao ấy lao vào người Thẩm Tinh Vũ, trong chớp mắt nhấn chìm nàng, nhưng ánh sao ấy không tan biến, mà lại tụ lại trên thân thể của Thẩm Tinh Vũ, hoặc là dung nhập vào huyết nhục, hoặc ngưng tụ quanh thân thể. Lúc này, Thẩm Tinh Vũ giống như một viên tinh thần, thân thể tỏa ra vạn trượng ánh sao lóng lánh, chiếu sáng thiên địa, đan nguyên khí thế của nàng liên tục tăng lên, đã đến cực hạn. Trận chiến này đã trực tiếp khiến cho toàn bộ năng lực của nàng tăng vọt. Đương nhiên, Nam Cung Vi không chỉ không yếu, mà còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khi Thẩm Tinh Vũ triệu hoán Thiên Khung Tinh Hồn, sắc mặt nàng vẫn bẽ nễ, ánh mắt lạnh lùng, bay lên từ giữa đám lửa. Đột nhiên, ngọn lửa sau lưng nàng ngừng tụ và biến hòa, trong nháy mắt thành một đôi cánh chim lớn. Đó rõ ràng là cánh của Phượng Hoàng, với 9 màu lông rực rỡ, tỏa sáng lộng lẫy, bá đạo, ngọn lửa bao quanh lông chim, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy 5 chữ nhân nghĩa lễ hiếu trí. Cánh chim Phượng Hoàng rực cháy, Nam Cung Vi cầm kiếm bay lên. Sau khi đôi cánh này xuất hiện, nàng như được thần trợ, đan nguyên càng trở nên mạnh mẽ, tốc độ bay lên mãnh liệt đến mức đáng sợ, lóe lên một cái đã biến mất, nhẹ nhẹn hơn rất nhiều so với ngự kiếm chiến đấu. Có người nói rằng thần thông này gọi là Thải hoàng chi dực do thải hoàng kiếm đế sáng tạo ra. Khi đôi cánh thải hoàng này vườn quanh nàng, Nam Cung Vi càng tỏ ra khí thế vương giả, làm cho dung nhan tuyệt sắc của nàng càng thêm nổi bật, thuyết phục tất cả mọi người. Hai người đều dùng thần thông của mình đến cực hạn, rồi sau đó trực tiếp giao chiến. Trong khoảnh khắc, ánh sao lấp lánh, ngọn lửa chín màu bùng lên, bão táp cuốn quanh, tinh thần rung chuyển. Không hổ là chiến đấu của Tử Phủ Thương Hải Cảnh, Ngô Dụng nhìn mà hoa cả mắt, thậm chí cảm thấy trận chiến này còn đặc sắc hơn tất cả các trận chiến trước. Đặc biệt là Nam Cung Vi, không thể nghi ngờ đã mang đến sự kinh ngạc lớn lao cho mọi người. Trong đấu tiên chiến trường, Thải Hoàng Chi Dực không ngừng biến hóa, thậm chí còn vượt qua cả tốc độ lưu tình của Thẩm Tinh Vũ. Tinh Hải Thần Mãng kiếm thuật, Thẩm Tinh Vũ bị ngọn lửa thiêu đốt đến đổ mồ hôi, cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ đối phương, nàng sử dụng Thiên Âm Lưu Tình kiếm xuyên qua ngọn lửa, tạo ra một vùng biển sao bao phủ, những ánh sao trong biển như kiếm khí, giống như thiên đạo, xuyên thấu mà đến, tấn công không ngừng, cửu hòa phệ thần kiếm thuật. Nhưng Nam Cung Vi vẫn bình tĩnh, thậm chí là lãnh khốc, nàng dường như có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, từng cử động đều cho thấy nàng đã trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử. Khi kiếm thuật được triển khai, trong chiếc xích hoàng huyết kiếm, chín ngọn hỏa diễm giống như quái thú, lao đến và nuốt chửng tất cả ánh sao, tạo thành một sức mạnh khủng khiếp, lao tới Thẩm Tinh Vũ. Trong chớp mắt, quái thú lửa này áp chế hoàn toàn Thẩm Tinh Vũ, Thải Hoàng Chi Dực vỗ mạnh, ngọn lửa như bão táp, nuốt trọn nàng, ta chịu thua. Trong đám lửa dữ dội, âm thanh bất đắc dĩ của Thẩm Tinh Vũ vang lên, hô, chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa bùng lên, rồi lập tức quay trở lại cơ thể của Nam Cung Vi. Sau khi Thẩm Tinh Vũ thua cuộc, nàng không hề có chút thương tích nào. Cuộc chiến này kết thúc theo cách hòa nhã, mọi người còn chưa kịp xem đủ, Nam Cung Vi đã giành chiến thắng. Thẩm Tinh Vũ đến giờ vẫn không thể tin rằng nữ tử đánh bại mình lại chính là cô bé trước đây từng theo sau Ngô Dụng. Nàng chỉ biết cười khổ, nghĩ rằng việc trở thành đối thủ đầu tiên của Khai Dương Kiếm Tiên cũng là một cơ hội để danh tiếng tăng cao. Cô nghĩ hôm nay thất bại chỉ là do chênh lệch thực lực, không có gì phải trách móc. Nam Cung sư muội quả nhiên lợi hại, khâm phục khâm phục. Thẩm Tinh Vũ mặt hơi tái đi, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi chắp tay nói, Thẩm tỷ tỷ cũng rất lợi hại. Nam Cung Vi đột nhiên cảm thấy như chút bỏ được gánh nặng. Lúc này mấy trăm đệ tử cấp địa kiếm đều trợn mắt há mồm, vẻ mặt kinh ngạc và khâm phục. Họ xì xầm bàn tán thảo luận, nói rằng Nam Cung Vi mới chỉ 19 tuổi, tương lai chắc chắn sẽ vô cùng khủng khiếp. Ta chỉ có thể nói, nàng so với Tinh Hà Kiếm Thánh, có thể trong tương lai trở thành kiếm tiên cấp bậc tồn tại vô song. Điều này không nghi ngờ gì, chính là khẳng định rằng thiên phú của Nam Cung Vi hiện tại đã vượt qua cả những truyền kỳ như Trầm Tinh Diệu. Sau khi chiến thắng, Sa Hòa Kiếm Thánh bước lên, nói ngay, thắng bại đã rõ ràng. Như vậy đi, Vi Nhi đã là một trong những viên trên địa kiếm tiên bảng, hoàn thành bài kiểm tra của phụ thân ngươi. Từ nay về sau, ngươi có thể coi là tự do. Đúng vậy, tự do. Nam Cung Vi bỗng nhiên có chút thay đổi, mắt nàng thoáng chốc đỏ lên, dường như có giọt nước mắt lấp lánh. Lúc này, nàng trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều muốn tiến lại gần để trò chuyện với nàng, nhưng không ai dám. Nam Cung Vi lại quay người, mơ màng nhìn về phía Trầm Tinh Diệu. Sao vậy? Chẳng lẽ nàng có liên quan gì với Tinh Hà Kiếm Thánh? Sự thay đổi đột ngột của Nam Cung Vi khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Trước đó, nàng rất cương quyết, hành động nhanh gọn, vậy mà giờ lại có hành động đầy cảm xúc như thế. Lúc này, Trầm Tinh Diệu đứng lên, đi chăm sóc Thẩm Tinh Vũ. Ngô Dục không biết nên đứng ở đâu, bất chợt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người và cũng nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của Nam Cung Vi. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục lại thấy sự quen thuộc trong nàng. Vẫn là cô bé trước kia tinh khiết và hoạt bát, nhưng giờ đây đã trưởng thành, không còn ngây ngô như xưa. Mỗi cử chỉ, mỗi động tác, gương mặt tinh xảo, thần thái linh lung đều toát lên vẻ duyên dáng, nữ tính, ca ca idol. Nam Cung Vi hơi chấn động một cái, tựa hồ không thể kìm nén, cũng không kịp nghĩ đến chuyện gì khác. Dưới ánh mắt của mọi người, nàng bỗng nhiên xoay người, chạy vội về phía Ngô Dục. Mấy năm không gặp, khoảng cách gần như vậy khiến nàng cảm thấy nỗi nhớ nhung dâng lên trong lòng. Khi bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc bỗng trào dâng, như muốn bùng nổ ngay lập tức. Vì nhỉ, Ngô Dục lúc trước còn có chút lo lắng, sợ rằng nàng sẽ không nhận ra mình vì sự thay đổi lớn, nhưng khi nhìn thấy nước mắt của Nam Cung Vi, hắn biết mình đã suy nghĩ quá nhiều. Nàng vẫn như xưa, chỉ là đã trưởng thành. Trưởng thành không có nghĩa là thay đổi hoàn toàn. Hắn dang rộng hai tay trước mặt mọi người, Nam Cung Vi lau đi nước mắt, cười khúc khích rồi tiến lên ôm lấy hắn. Khi nàng ôm vào lòng, Ngô Dục cảm nhận được cơ thể mềm mại ngọc ngà trong vòng tay, mùi hương thơm ngát tỏa ra. Cảm giác từ thân thể nàng càng khiến hắn nhận ra nàng đã trưởng thành, cơ thể nàng có những thay đổi rõ rệt. Khi thân thể hai người kề sát, hắn cảm nhận được một chút dao động, có lẽ do tu luyện, cơ thể Nam Cung Vi đặc biệt nóng bỏng, giống như Ngô Dục vậy, cả hai đều có thân thể hừng hực như lửa. Khi chạm vào nhau, cảm giác như hai đám lửa cháy bùng lên, mơ hồ muốn chống lại, nhưng cũng mơ hồ hòa vào nhau. Ngọn lửa ngày càng rực rỡ. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người xung quanh đều ngây người. Tình cảm của Ngô Dục và Nam Cung Vi thâm sâu đến mức không thể tin nổi. Hai người vốn tưởng như chưa từng quen biết, lại có thể ôm nhau như vậy. Thậm chí Ngô Dục còn đặt tay lên vòng eo của mỹ nhân. Thẩm Tinh Vũ đứng lảo đảo, ngạc nhiên nhìn về phía Trẩm Tinh Diệu. Quả thật, đây là cô nương nhỏ trước kia của hắn. Thẩm Tinh Vũ ngạc nhiên há hốc mồm, qua một hồi lâu mới thốt lên. Quả là một duyên kỳ ngộ. Những người khác thì hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra. Ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc. Các kiếm thánh đặc biệt căng thẳng, vì hôm nay họ đến đây là để chăm sóc Nam Cung Vi theo chỉ thị của Khai Dương kiếm tiên. Nhưng giờ Nam Cung Vi lại chủ động ôm Ngô Dục như vậy, khiến họ không biết nên phản ứng ra sao. Vi Nhi, xảy ra chuyện gì vậy? Cái này, Sóc Hoa kiếm thánh không thể không lên tiếng, hơi lúng túng hỏi. Mọi người nhìn về phía Ngô Dục bằng ánh mắt kỳ lạ. Dù Ngô Dục có chút tài năng, nhưng với thân phận hiện tại của Nam Cung Vi, đang là thiên chi kiêu nữ, đẳng cấp cao hơn hẳn, ngay cả Mộ Lăng Triệt và những người khác cũng không xem trọng Ngô Dục. Vậy mà hắn lại có thể ôm lấy mỹ nhân như vậy. Điều này khiến không chỉ các tu sĩ đạo gia mà ngay cả những người trung niên cũng cảm thấy không thoải mái. Dù cho Sắc Hoa Kiếm Thành có nói gì, Ngô Dục cũng không để tâm nghe. Bao nhiêu năm rồi không gặp lại, trước đây khi ở Chí Tôn bãi săn, niềm tin của hắn là sẽ trở về gặp nàng, giờ đây cuối cùng cũng gặp lại, mỗi phút giây đều quý giá, hắn không muốn lãng phí chút nào. Trước kia Nam Cung Vi còn nhỏ, giờ đây nàng đã trưởng thành, phong tình xinh đẹp, Ngô Dục cảm thấy mình không có lý do gì để khiến nàng rời xa mình. Cũng như nàng đã nói, ngày sau trở về nguyện sẽ cùng quân song tiên điện làm đạo lữ, đồng sinh cộng tử. Trầm Tinh Diệu, chuyện gì thế này? Sóc Hoa kiếm thánh, Đồng Nhạc kiếm thánh và Xích Ảnh kiếm thánh chỉ có thể tìm câu trả lời từ Trầm Tinh Diệu. Trầm Tinh Diệu không giấu giếm nói, mấy năm trước Nam Cung Vi đã ở Phàm Kiếm vực chơi một thời gian, từng cùng Ngô Dục ở chung một khoảng thời gian, thì ra là như vậy. Sóc Hoa kiếm thánh nghe xong trong lòng vừa lo lắng vừa căng thẳng nói, ta thấy bọn họ còn trẻ, chưa hiểu chuyện, sợ là tạo nên tình cảm không rõ ràng, việc này Khai Dương kiếm tiên có biết chưa? Trầm Tinh Diệu lạnh nhạt đáp, ngược lại không cần người bận tâm. Dù sao đối với Trầm Tinh Diệu, chuyện này không phải là việc của mình, đó là chuyện liên quan đến tương lai của Nam Cung Vi, tự có Khai Dương kiếm tiên lo. Chỉ là Ngô Dục vừa mới bị Mộ Lăng Triệt đánh bại, bây giờ lại là Nam Cung Vi một lần nữa đứng giữa sóng gió, ai mà không hiểu tình cảm giữa hai người họ. Mềm mại như ngọc trong tay, mùi hương nồng nàn, Ngô Dục không khỏi ôm chặt hơn. Trong lòng Nam Cung Vi khẽ tựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng mở đôi môi đỏ mộng, nói, ca ca, sau khi ra ngoài từ luân hồi động, ta sẽ phải chịu một chút hạn chế, xin lỗi không thể gặp ngươi lúc ấy. Việc này Ngô Dục cũng đã lường trước, nên không để trong lòng, hắn đáp, nếu thuận tiện, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh, rồi nói rõ ràng hơn. Nam Cung Vi gật đầu, nhìn Ngô Dục rồi nói tiếp, ngươi chắc đã trở thành đệ tử cấp hoàng kiếm rồi, vậy thì đi, ta sẽ đưa ngươi về động phủ. Với tu vi của nàng hiện tại, chắc chắn biết Ngô Dục đã đạt cảnh giới kim đan, về mặt cảnh giới nàng đã vượt xa Ngô Dục rất nhiều. Ta ở Huyền Kiếm vực. Đi thôi, Nam Cung Vi nói, với thân phận và cảnh giới của mình, nàng có thể tự do đi lại khắp Thục Sơn. Huyền Kiếm vực. Nam Cung Vi hơi ngạc nhiên, không ngờ Ngô Dục lại tiến bộ nhanh đến vậy. Với cảnh giới hiện tại của hắn, việc được vào Huyền Kiếm vực cũng là một trường hợp đặc biệt. Hai người không để ý đến ai xung quanh. Sau khi ước định xong, Nam Cung Vi kéo Ngô Dục đi, không nói lời cáo từ với mọi người, mà trực tiếp bước đi. Nàng di chuyển rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã kéo Ngô Dục đột phá bức tường ngăn cản, tiến vào Huyền Kiếm vực. Nơi đó không hề có ai ngăn cản, hiện tại trên người nàng mang theo rất nhiều thứ mà Ngô Dục không biết. Tuy nhiên, Ngô Dục không để tâm, chỉ cảm thấy vui vì nàng, nhìn nàng huyền diệu như vậy. Nhìn hai người rời đi, các đệ tử Thục Sơn chỉ biết nhìn nhau, sắc mặt mỗi người đều đầy vẻ ngạc nhiên. Ngô Dục đúng là không tệ, cứ như vậy mà làm được, sao chúng ta lại không nhận ra tên nhóc này lại có sức hút như thế? Thẩm Tinh Vũ là người duy nhất vui mừng vì chuyện này, còn những kiếm thánh khác đều cảm thấy có chút buồn bực. Trầm Tinh Diệu, ngươi xác định Khai Dương kiếm tiên sẽ không quản bọn họ sao? Sắc Hoa kiếm thánh nhìn vào tình hình, thấy rằng nếu quả thật muốn nói về chuyện đạo lữ, hiện tại Ngô Dục hoàn toàn không xứng đáng với Nam Cùng Vi, đó là chuyện của Khai Dương kiếm tiên. Trầm Tinh Diệu không muốn nói nhiều, sau khi nói xong hắn cũng trực tiếp rời đi, có lẽ là hướng về phủ của Hàn Kiếm vực chủ. Ê, cả, đợi ta. Thẩm Tinh Vũ liền vội vã đuổi theo. Bọn họ đi rồi, để lại các đệ tử cấp địa kiếm và nhóm kiếm thánh Thục Sơn, ai nấy đều cảm thấy trong lòng phức tạp. Ta không coi trọng bọn họ, Khai Dương kiếm tiên tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mộ Lăng Triệt lạnh lùng cười nói, đúng vậy, tốt ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Ngô Dục thật không biết xấu hổ, Chắc chắn lúc trước, Nam Cung Vi lúc nhỏ đã bị hắn mê hoặc, nhưng hiện giờ nàng sẽ sớm nhận ra sự chênh lệch giữa nàng và Ngô Dục, Trần Phụ Du nghiến răng nói. Dù vậy, tin tức về lần chiến đấu đầu tiên của Nam Cung Vi và mối quan hệ giữa nàng với Ngô Dục chắc chắn sẽ lan truyền khắp Thục Sơn Tiên Môn và có thể sẽ nhanh chóng đến tai toàn bộ Thần Châu. Tuy nhiên, Ngô Dục và Nam Cung Vi không mấy quan tâm đến chuyện này. Hai người đi đến Tề Thiên Động Phủ, khi mà bên trong họ đóng kín trận pháp. Trong không gian mờ ảo của Tề Thiên Động Phủ, chỉ còn lại họ, hai người. Củi khô cháy bùng lên. Ngô Dục nhìn thấy đôi môi anh đào mê người của nàng, đầu óc nóng lên, không nói lời nào liền ôm lấy eo nàng, mạnh mẽ hướng về đôi môi đỏ thắm ấy. Trong chớp mắt, cảm giác như nghẹt thở. Khi môi vừa chạm vào, một ngọn lửa màu đen lập tức bùng lên trong miệng Ngô Dục, khiến hắn không kịp phản ứng và hét lên đau đớn. Vội vàng buông Nam Cung Vi ra, hắn không cần nhìn cũng biết môi mình chắc chắn đã bị thiêu cháy, mỗi con người thấy mùi cháy. Ngọn lửa màu đen này có thể thiêu rụi thân thể của hắn đến mức thối rữa, nên rõ ràng không phải là loại họa diễm tầm thường. Ngô Dục hoàn toàn không ngờ rằng nàng lại có thể làm tổn thương mình, vì vậy trong một khoảnh khắc hắn cảm thấy hoảng hốt. Nam Cung Vi cũng ngẩn người ra, sau đó vẻ mặt lo lắng, vội vã hỏi, ca ca, không sao. Chứ, không sao. Ngô Dục có chút buồn bực, dĩ nhiên hắn né tránh kịp lúc, dù vậy cũng không thấy chuyện này nghiêm trọng, chỉ cần một giờ là có thể hồi phục. Tuy nhiên, bây giờ miệng hắn cảm giác như bị cháy xém, nhìn không mấy đẹp. Nam Cung Vi tức giận, nói, chắc chắn là cha ta làm ra trò này. Hắn là người hiểu rõ những kỳ môn thủ đoạn nhất. Ngô Dục hiểu ra, hắn đã trách lầm Nam Cung Vi. Đây không phải do nàng gây ra, mà là do Khai Dương Kiếm Tiên đã thiết lập một trận pháp hoặc một thứ gì đó trên người Nam Cung Vi. Có lẽ chỉ cần Ngô Dục hôn nàng, dù chưa kịp thành công thì sẽ bị ngọn lửa thiêu cháy ngay lập tức. Việc này quả thật không đơn giản, càng không thể nghĩ đến chuyện gần gũi thêm. Chỉ có thể ôm ấp mấy lần mà thôi. Ngô Dục bình tĩnh nhìn xuống, ánh mắt dõi theo Nam Cung Vi. Nàng giờ đây giống như trái đào mật mê người, lại như ngọn lửa ấm áp bóc tỏi. Khai Dương Kiếm Tiên, biết sự tồn tại của ta chứ? Ngô Dục hỏi. Nam Cung Vi gật đầu đáp, tự nhiên là biết. Trong Thục Sơn Tiên Môn này không có gì mà hắn không biết, thậm chí có thể hắn ở gần ngươi mà vẫn không nhận ra sự tồn tại của chính mình. Ngô Dục không khỏi dùng mình, thì ra có một kiếm tiên như vậy luôn chú ý đến sự tồn tại của hắn. Nếu sau này hắn thực sự cùng Nam Cung Vi ở bên nhau thì người cha vợ này đúng là một kẻ đáng sợ. Nghĩ đến đây, Ngô Dục cảm thấy nếu giờ này hắn còn chưa bị làm thịt thì có lẽ đã được xem là nhân từ rồi. Như vậy xem ra chỉ ít trước khi trở thành đạo lữ, hắn không thể lại chạm vào Nam Cung Vi. Hai người ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện, tựa lưng vào tường. Bao nhiêu năm không gặp, tự nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói. Cả hai đều muốn chia sẻ điều gì đó với nhau. Ca ca, có một chuyện, ta nghĩ phải xin lỗi người. Nam Cung Vi bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi nói đi. Nàng nhìn chăm chú vào Ngô Dục, đôi mắt đẹp có vẻ lưỡng lự, rồi cuối cùng trịnh trọng nói. Mấy năm trước, khi ta còn nhỏ, những gì ta nói và làm đều chưa suy nghĩ kỹ. Ta đã viết vài chữ, ngươi hẳn là đã thấy. Nhưng giờ đây, khi nghĩ lại, phụ thân ta không muốn ta sống qua loa như thế. Vì vậy, ông ấy đã định ra một quy tắc mà ta nhất định phải tuân thủ, nếu không sau này ta sẽ không còn tự do. Ngô Dục nghe đến đó, trong lòng có chút không thoải mái, hắn hỏi, quy tắc là gì? Nam Cung Vi trả lời, ông ấy không hạn chế ta đi cùng ai, nhưng nếu muốn thành đạo lữ, đối phương nhất định phải thỏa mãn một điều kiện, nếu không, căn bản không thể. Nếu như ta không nghe theo, phụ thân sẽ rất thất vọng và sẽ không muốn ta rời khỏi Thục Sơn Tiên Vực, dù sao đó là cha của nàng, người duy nhất mà nàng có thể dựa vào. Ngô Dục cũng không tức giận, mà chỉ hỏi điều kiện đó là gì. Nhớ lại năm đó, cô bé ấy ở Băng Thiên Tuyết Địa trao cho hắn ước mơ cháy bỏng, Ngô Dục thực sự không thể quên hình ảnh ấy, không thể quên sự căng thẳng và lo lắng của nàng. Nam Cung Vi trả lời, ông ấy nói, người yêu của ta phải cùng tuổi với ta, tuổi chênh lệch không quá 10 tuổi, và nhất định phải có thực lực có thể đánh bại ta. Dù chỉ có một điều kiện, nhưng với trình độ hiện tại của Nam Cung Vi, toàn bộ Thần Châu có lẽ không quá 5 người có thể thỏa mãn điều kiện ấy. Ngô Dục tuy cùng tuổi với nàng, nhưng nếu so với hiện tại, ngay cả Thẩm Tinh Vũ hắn cũng có thể đánh bại. Để có thể vượt qua nàng, đánh bại nàng, có lẽ phải mất ít nhất 10 năm nữa. Sau khi nghe xong, Ngô Dục trầm mặc suy nghĩ một lát. Bây giờ, điều hắn nghĩ cũng không hoàn toàn giống trước đây, nhưng suy đi nghĩ lại, hắn cũng không thể trách Nam Cung Vi. Nàng cũng là người không thể làm chủ vận mệnh của mình. Nghĩ vậy, Ngô Dục cũng thấy thoải mái hơn. Khẽ mỉm cười, ôm Nam Cung Vi vào trong lòng, nói, chuyện này cũng không khó đâu, qua vài năm nữa, ngươi chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của ta. Nam Cung Vi thấy hắn không giận, cũng an tâm phần nào, rồi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ngươi đừng có khoác lác, cha ta nói rồi, hiện tại trên Thần Châu này, chỉ có 3 người có thể đuổi kịp ta thôi. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng Ngô Dục cảm thấy điều đó không thành vấn đề. Hắn nhìn Nam Cung Vi, nói, vậy thì, một ngày nào đó ta đánh bại người, chúng ta sẽ cùng nhau đến Song Tiên Điện thế nào? Nam Cung Vi gật đầu. Tuy vậy trong mắt nàng vẫn còn chút lo lắng, có lẽ nàng cảm thấy ngày đó sẽ còn xa lắm. Tiên vụ lượn lờ quanh người, Ngô Dục chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt và thần thái của nàng đã nói rõ, nàng không còn là cô bé ngây thơ ngày nào, nàng giờ đây tràn đầy phong tình, cũng càng có suy nghĩ riêng và sự tự chủ hơn. Dù sao, nàng đã trải qua thử thách ở Thục Sơ Luân Hồi Động, nếu vẫn giữ tính cách của cô bé trước kia, chắc chắn sẽ không thể có thành tựu gì. Ngô Dục đang định hỏi, nhưng Nam Cung Vi lại lên tiếng trước, nói, ca ca, ta mới ra khỏi Luân Hồi Động, đã nghe nói người mất tích, rồi lại nghe nói người từ Vô Tận Ma Biển trở về. Có thể nói cho Vi Nhi biết mấy năm qua người đã trải qua những gì không? Thực ra, Ngô Dục cũng tò mò về những gì Nam Cung Vi đã trải qua. Hắn chợt nhớ đến việc nàng căm ghét yêu ma, đặc biệt là Cửu Anh. Đó là một điều tuyệt đối không thể nói cho nàng biết. Trước kia, khi Ngô Dục không giết yêu ma, nàng cũng không lên tiếng. Nhưng giờ đây nàng đã không còn là cô gái dịu dàng ngày xưa nữa. Hắn chỉ có thể bỏ qua chuyện về Cửu Anh, kể lại những sự tình đã xảy ra trong Chí Tôn Bãi Săn một cách ngắn gọn. Ở Chí Tôn Bãi Săn, nơi hiểm ác như vậy, người vẫn có thể sống sót, thật sự không dễ dàng. Ta nhớ lúc đó muốn ra ngoài tìm ngươi, nhưng cha ta đã bố trí hạn chế, nhất định yêu cầu ta phải đột phá đến Tử Phủ Thương Hải Cảnh và phải đạt được thứ hạng trên Địa Kiếm Tiên Bảng, thì ông ấy mới đồng ý thả ta tự do. Không sao, cuối cùng vẫn sống sót. Ngô Dục cười khổ. Nam Cung Vi ánh mắt lóe lên vẻ tàn khốc, nói, món nợ này ta sớm muộn cũng phải trả với yêu ma. Ngô Dục biết mình không thể thay đổi được quan điểm của nàng, đành chuyển đề tài hỏi, đúng rồi, người đã ở Luân Hồi Động 3 năm, có những gì trải qua vậy? Ta nghe nói ngươi còn phải đến nhận truyền thừa của Thải Hoàng Kiếm Đế. Nam Cung Vi có vẻ khó xử, nàng do dự một lát rồi nói, ca ca, ta đã hứa với cha và mọi người, không thể nói cho ai biết về những gì xảy ra trong Luân Hồi Động. Ngươi chỉ cần biết, ta đã trải qua một thời gian rất vất vả, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì được, và phần thưởng đạt được rất xứng đáng. Luân Hồi Động có liên quan đến bí mật của Thục Sơn, nếu một ngày nào đó ngươi có thể đạt đến tiêu chuẩn trong lòng cha ta và mọi người, thì lúc đó người mới có thể biết rõ chi tiết về Luân Hồi Động. Ngô Dục không biết vì sao nàng lại trưởng thành và thay đổi như vậy. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng hiểu đây là bí mật của Thục Sơn, mà hắn lại không phải là người thuộc hạt nhân của Thục Sơn Tiên Môn, cho nên hắn đương nhiên không thể biết rõ mọi chuyện. Ca ca, ngươi cũng không thể rời xa ta. Cha ta dù có hạn chế ta chút ít, nhưng ta là nữ nhân của ngươi, và sau này khi tu hành, ta sẽ giúp ngươi rất nhiều. Ngươi cũng không cần cảm thấy quá áp lực. Nam Cung Vi nắm tay hắn, nói với vẻ trịnh trọng, nàng là nữ tử nhưng cũng dám thẳng thắn bày tỏ tâm ý của mình. Ngô Dục cảm thấy không có gì phải ngại, chỉ khẽ nặn nhẹ khuôn mặt nàng rồi nói, yên tâm đi, sau này tu đạo cả đời, chỉ cần ngươi không ghét ta, ta sẽ luôn ở bên ngươi, sẽ không rời bỏ ngươi, thật tốt. Nam Cung Vi khẽ mỉm cười, nụ cười ấy tràn đầy thỏa mãn, như một đóa hoa nở rộ trong động phủ, ngọn lửa nhiệt tình bắt đầu cháy rực rỡ. Sau một hồi ôn tồn, Nam Cung Vi đột ngột hỏi, ca ca, chín phương trấn ba trụ, ngươi còn đang dùng không? Ngô Dục gật đầu, đáp, Vi Nhi đưa đồ vật, đương nhiên là ta đang dùng, dù không cần thì cũng sẽ giữ lại. Thực ra, nàng chưa biết được thực lực chiến đấu thực sự của Ngô Dục, chỉ khi hắn đạt đến tầng thứ 7 của Kim Đan Đại Đạo. Sau khi nghĩ một chút, nàng nhận ra đối với Ngô Dục hiện giờ, chín phương trấn ma trụ thực sự là đủ. Nam Cung Vi hài lòng nở nụ cười, nói, ta chỉ muốn ngươi ở mọi thời khắc đều sử dụng những món quà ta tặng cho ngươi. Chờ sau này khi ngươi đến Tử Phủ Thương Hải, ngươi sẽ có thể sử dụng siêu linh pháp khí. Ta còn muốn tặng ngươi một món bảo bối nữa, để ngươi ở bất kỳ lúc nào đều có thể nhớ tới ta. Vành mắt nàng như nóng rực. Ngô Dục đột nhiên cảm thấy tính cách của Nam Cung Vi có phần bá đạo, dường như muốn chiếm lấy mình. Tuy nhiên, Ngô Dục lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại hắn cười nói, nếu nói có thể hay không sử dụng, thực ra ta bây giờ đã có thể sử dụng siêu linh pháp khí rồi. Hả? Nam Cung Vi ngẩn ra rồi lắc đầu nói, ca ca, người không biết, siêu linh pháp khí khó nắm giữ đầu, ta cũng mới quyết định dùng Xích Hoàng Huyết Kiếm, gần đây đã tiêu hao rất nhiều công sức. Ngô Dục cười khẽ nói, ngươi đây là coi thường ta à? Đương nhiên, hắn chỉ đang đùa giỡn, chỉ có điều điều này lại khiến Nam Cung Vi càng thêm hiếu kỳ. Trước kia, Ngô Dục luôn là một người kỳ quái trong mắt nàng, có thể đạt đến cảnh giới tầng thứ 6 của Kim Đan Đại Đạo mà vẫn ở lại Huyền Kiếm Vực, quả thực là chuyện chưa từng có. Nàng tò mò muốn biết hiện tại Ngô Dục có sức chiến đấu đến đâu. Trong lòng đầy hiếu kỳ, nàng bỗng nhiên ra tay, ngón tay nàng như một thanh kiếm, hỏa diễm quấn quanh như một con rắn, đột nhiên hướng về Ngô Dục đâm tới. Mộ Dục biết nàng chỉ muốn thử sức mình, liền lập tức đáp trả, ngón tay cũng một đâm ra, hai ngón tay va chạm trong không trung, và dù khoảng cách gần như vậy, dù đối phương có sức mạnh cực kỳ mênh mông của Tử Phủ Thương Hải cảnh, nhưng thân thể Mộ Dục đã được tôi luyện qua nhiều năm, đủ mạnh để trực tiếp ngăn cản cú thăm dò của Nam Cung Vi. Hai người ngang sức, kết quả chẳng hề phân biệt, làm sao có thể? Nam Cung Vi hơi bất ngờ, nhưng chỉ cần tìm hiểu một chút, nàng đã hiểu được nội tình. Mộ Dục bình tĩnh đáp, mặc dù mấy năm qua không thể so với ngươi tiến bộ nhanh chóng, nhưng cũng có chút thành tựu. Ta đã từng khiêu chiến và đánh bại người đứng thứ 9 trong Huyền Kiếm Tiên bảng, nhờ đó mới đạt cách tiến vào Huyền Kiếm vực. Nam Cung Vi suy nghĩ một lúc, Huyền Kiếm Tiên bảng chắc chắn là dành cho những người có tu vi Kim Đan Đại Đạo cảnh tầng thứ 10. Nếu một người ở tầng thứ 6 của Kim Đan Đại Đạo lại có thể đánh bại đối thủ ở tầng 10, điều đó quả thực là khó tin. Nàng rất kinh ngạc, vừa vui mừng vừa cảm động nói, ca ca, lúc trước ta còn nhỏ, không nghĩ ngươi lại khiến người ta bất ngờ như vậy. Nàng tự như rất hài lòng với câu trả lời của Mộ Dục, nhưng Mộ Dục lại nghĩ về khoảng cách giữa mình và nàng, rồi tự hiểu rằng những tiến bộ của mình chẳng là gì cả. Dù sao mình cũng chỉ là một người được truyền thừa từ tiên nhân, nên tự nhiên cũng sẽ mạnh hơn Nam Cung Vi. Đi thôi, chúng ta đi chọn siêu linh pháp khí. Nam Cung Vi kéo tay Mộ Dục, Mộ Dục vội vàng từ chối. Vi nhi, chuyện này không thể được, siêu linh pháp khí rất quý trọng, ta vẫn muốn tự mình đi tìm. Tài nguyên của ngươi cứ để lại cho mình dùng, dù sao người cũng cần nó. Là nam nhân, Mộ Dục cảm thấy hơi không quen khi phải dùng tiền của nàng. Nam Cung Vi liếc hắn một cái, nói, nói gì vậy, ta chỉ định tặng quà cho ngươi thôi. Hơn nữa, cha ta mỗi tháng đều cho ta 200 viên Thương Hải Nguyên Khí Đan, ta đang lo dùng mãi không hết đây. Mộ Dục nghe thấy vậy, trong lòng nhất thời tức giận đến muốn phun máu. Quả thật, người so với người khiến người ta tức chết, đặc biệt là khi so với Nam Cung Vi, loại con nhà giàu này, chính mình thì thiếu tiền đến mức chật vật, còn nàng lại lo lắng tiền dùng không hết. Đi theo ta, đừng có lề mề nữa. Trong lòng ta, ngươi là đỉnh thiên lập địa, là anh hùng quyết đoán mạnh mẽ nhất. Nam Cung Vi nói như muốn thúc giục Mộ Dục đi theo mình. Nam Cung Vi khẽ cắn môi, mở to mắt trừng trừng nhìn Mộ Dục. Dưới sự uy hiếp thô bạo của nàng, Mộ Dục thầm nghĩ, cũng đúng, sau này nàng sẽ là người bạn đồng hành cả đời của mình, bây giờ chỉ cần dùng một ít lo âu không dứt từ Thương Hải Nguyên Khí Đan để giúp nàng, rồi sau đó bồi thường lại cho nàng là được. Nghĩ đến đây, hắn gật đầu nói, đi thôi. Cuối cùng cũng nghe lời rồi, Nam Cung Vi lúc này mới hài lòng. Hai người liền rời khỏi Tề Thiên Động phủ. Vừa bước ra, họ liền nhận thấy có một vài đệ tử huyền kiếm cấp đang lén nhìn họ. Ngay khi hai người vừa ra ngoài, đám đệ tử này lập tức tản ra, hiển nhiên họ đã ở đây một lúc. Mộ Dục hiểu ra, có lẽ chuyện giữa hắn và Nam Cung Vi đã lan truyền khắp Thục Sơn, bây giờ chắc hẳn là đang xôn xao. Hắn lại một lần nữa trở thành nhân vật nổi bật. Những người này sao cứ thích lo chuyện bao đồng vậy, thật là chán ghét. Nam Cung Vi vừa nói vừa bay cùng Mộ Dục, cả hai cùng ngự kiếm hướng về pháp khí điện. Hai người đi bên nhau, nhìn qua quả thật rất xứng đôi, trai tài gái sắc. Dọc đường, rất nhiều đệ tử huyền kiếm cấp quả nhiên bắt đầu bàn tán, nhìn mối quan hệ của bọn họ đúng là rất tốt, thật sự ngưỡng mộ Mộ Dục, không chỉ tài năng phi phàm mà còn có số đào hoa như thế, lần này đúng là bước lên một bậc trời. Đừng nghĩ quá nhiều, tôi thấy Mộ Dục hiện giờ vẫn kém xa Nam Cung Vi. Khai Dương Kiếm Tiền có đồng ý cho họ ở bên nhau không thì chưa chắc. Ừ, cũng có lý, nhưng nếu bọn họ cứ như thế này, ngày nào cũng đi cùng nhau, là thiếu niên đôi trẻ, sợ là sẽ xảy ra không ít chuyện. Thực ra, Mộ Dục không cần phải nghe cũng biết họ đang nói gì. Mọi người có thể thấy hắn hiện giờ không xứng với Nam Cung Vi, nhưng thực tế, hắn trong lòng không cảm thấy áp lực lớn. Nam Cung Vi bây giờ như mặt trời giữa trưa, có thể nói là đang ở đỉnh cao tiềm năng, còn Mộ Dục thì rất chắc chắn, có một ngày, hắn sẽ vượt qua nàng. Đi dọc theo con đường, ngay cả một số đệ tử địa kiếm cấp cũng chú ý đến hai người. Khi họ đến pháp khí điện, Nam Cung Vi xuống trước, hào khí nói, ca ca, ta không thể thực hiện lời hứa, lần này cần phải xin lỗi ngươi. Bất kỳ siêu linh pháp khí nào trong pháp khí điện này, ta đều có thể tặng cho ngươi. Lần này nàng rất kiên quyết, Mộ Dục cũng không muốn làm nàng thất vọng, liền thuận miệng nói, lần sau nhớ đừng viện cớ này nữa, đến lúc đó, dù là siêu linh pháp khí, cũng không thể làm lòng ta thay đổi. Đương nhiên, hắn chỉ đang đùa giỡn, biết rồi. Nàng kéo cánh tay Mộ Dục, kề sát vào người hắn, như tình nhân, cùng bước vào pháp khí điện. Hình ảnh này khiến không ít người xung quanh phải thầm ganh tị. Họ đều biết thân phận cao quý của Nam Cung Vi. Và so với nàng, Mộ Dục quả thực là được vinh dự rất lớn, khi có thể ngày đêm ở bên một mỹ nhân như vậy. Lại còn bây giờ, nàng còn chủ động mang tới pháp khí cho hắn. Mộ Dục lúc này bỗng trở thành hình mẫu mà nhiều người ao ước. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ ghen tị. Nếu nàng mạnh mẽ và hào phóng, Mộ Dục cũng không ngần ngại, vì hiện giờ hắn đang rất gần với mục tiêu của mình. Vì vậy hắn không lo nghĩ nhiều, trực tiếp đi đến chỗ của Hạo Thiên Nhật Luân Kiếm và Nguyệt Vũ Tỉnh Không Kiếm. Nam Cung Vi chỉ cần nhìn một cái là biết hắn đang quan tâm đến hai món pháp khí siêu linh này. Giá trị của chúng gộp lại còn vượt xa cả Xích Hoàng Huyết Kiếm. Ta nhớ rằng hai thanh kiếm này là một đôi, chúng thuộc về Thục Sơn Thần Tiên, quyền lữ của họ, cất bước trên thiên nhai, sống chết có nhau. Nam Cung Vi nói, vẻ mặt nàng vẫn như một thiếu nữ, nhìn vào những món pháp khí siêu linh với một chút cảm động trong lòng. Một thanh kiếm hạo ngài giữa trời, một thanh kiếm tĩnh mịch như nguyệt, chúng gắn bó sống chết với nhau, ta muốn chúng. Nam Cung Vi trực tiếp nói với đệ tử của địa kiếm cấp, 45.000 công lao, đệ tử của Khai Dương Kiếm Tiên vẫn còn chút lúng túng. Hắn đã giới thiệu hai thanh kiếm này cho Ngô Dục, nhưng giờ nhìn vào ánh mắt của Ngô Dục, hắn có thể thấy rõ sự ao ước trong đó. Cầm lấy, Nam Cung Vi ra tay hào phóng, không chút do dự ném một túi tu di chi tới hắn. Tại pháp khí điện này, đan dược cũng có thể được trực tiếp sử dụng cho kiếm tâm. Rất nhanh, Ngô Dục đã cầm lấy hai món siêu linh pháp khí, trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Quá trình này khiến hắn nhận ra rằng, việc có được sự bảo vệ của một trưởng bối là điều may mắn đến nhường nào. Muốn có được thứ gì, gần như không có gì là không thể đạt được. Cầm lấy túi tu di chứa hai món siêu linh pháp khí, Ngô Dục cảm thấy như mình đang mơ. Ca ca, đi thôi. Nam Cung Vi thấy hắn như vậy không khỏi cười. Hình ảnh này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của không ít người, và Ngô Dục rất rõ ràng, chẳng bao lâu nữa, chuyện về việc Nam Cung Vi chủ động trao tặng hai món siêu linh pháp khí này sẽ nhanh chóng truyền ra khắp Thục Sơn. Lúc đó, Ngô Dục cảm thấy mình thật sự có cảm giác bị báo dưỡng. Ca ca, người cần đạo thuật không? Nếu ngươi thực sự có thể thử nghiệm hai món siêu linh pháp khí này, ngày sau có muốn thử một môn thiên địa huyền thuật không? Ta cũng đang cân nhắc một môn thiên địa huyền thuật gần đây. Nam Cung Vi không tiếc công sức, đan dược thương hải nguyên khí nàng đã bỏ ra không chút đau lòng. Không cần, không cần đâu. Ngô Dục trả lời, nhẹ nhàng từ chối. Mặc dù lời nói này rất hợp lý và Ngô Dục thật sự cần giúp đỡ, nhưng hắn vẫn không quen với việc không làm mà hưởng. Trong lòng hắn, hắn càng rõ ràng một điều, hắn không phải là Nam Cung Vi. Nếu như suốt ngày cứ phải nhờ nàng sắp xếp mọi thứ cho mình, lâu dần, hắn sợ rằng sẽ mất đi chính mình. Ít nhất, trực giác của hắn mách bảo rằng, những chuyện nào có thể tự mình làm thì đừng nhờ vả người khác. Tốt lắm, chờ khi người tế luyện xong siêu linh pháp khí rồi nói. Nam Cung Vi nói, không hề kiên trì thêm gì. Hai người đi qua, nhìn thấy những đệ tử cấp huyền kiếm đang tụ tập dưới sân, rồi cùng nhau rời khỏi pháp khí điện. Dù Ngô Dục tự nhận có thể khống chế siêu linh pháp khí, nhưng đối với Nam Cung Vi mà nói, khi Ngô Dục vẫn chưa thành công, nàng vẫn chưa thể chắc chắn. Hơn nữa, Ngô Dục không chỉ có một siêu linh pháp khí mà là hai chiếc siêu linh pháp khí hoàn toàn khác với một chiếc. Hai pháp khí này có sự liên kết đặc biệt, bởi vì chúng có mối quan hệ với chủ nhân đời trước, cho nên khi chúng kết hợp, chắc chắn sẽ có sự ảnh hưởng lẫn nhau. Linh trí của siêu linh pháp khí đã phát triển đến mức thượng thừa, và khi chúng kết nối lại với nhau, sẽ yêu cầu Ngô Dục liên tục tế luyện cả hai. Nếu không, một chiếc sẽ bị lãng quên và không được chú trọng, trong khi chiếc còn lại sẽ bị bỏ mặc. Vì vậy, so với siêu linh pháp khí bình thường, độ khó lần này có vẻ tăng lên nhiều. Sau khi trở về Tề Thiên Động Phủ, Nam Cung Vi mỉm cười nói, "Ca ca, ngươi yên tâm luyện chế, cứ tập trung vào việc đó, ta sẽ hộ pháp cho ngươi, không thành vấn đề." Con đường tu đạo vốn dĩ rất cô độc, nếu có người đồng hành, có thể cùng nhau đồng tâm đồng ý, chí hướng giống nhau, thì đó chính là một loại cảnh giới tu đạo khác. Khi đạt được ngộ đạo, mỗi khi mở mắt ra, bên cạnh sẽ luôn có một người bạn cùng chia sẻ. Điều này khiến lòng người cảm thấy ấm áp, rất nhiều cảm ngộ trong đạo sẽ đến từ người ấy. Huống chi, nếu hai người có thiên tư tương đồng, việc trao đổi và giao lưu sẽ càng dễ dàng, giúp nhau cùng tiến bộ, kể cả là huynh đệ hay phụ tử, đều khó có được sự thân mật như vậy. Có Nam Cung Vi ở bên cạnh, Ngô Dục cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Hắn dồn hết tâm trí vào việc tế luyện hai siêu linh pháp khí. Ngô Dục đặt hai chiếc siêu linh pháp khí trước mặt mình, một chiếc dài, một chiếc ngắn, một chiếc màu vàng óng ánh, một chiếc màu xanh lam tĩnh mịch. Cả căn phòng tu luyện đều sáng rực lên bởi ánh sáng phát ra từ hai pháp khí này. Ánh sáng của chúng không hề xung đột mà hòa vào nhau, giống như chúng đang cộng sinh. Hai chiếc kiếm như hai con thú nhỏ đang quấn lấy nhau, nhẹ nhàng giao lưu. Hô, trong khoảnh khắc, Ngô Dục gần như cùng lúc nắm chặt hai chuôi kiếm, một bên trái, một bên phải. Âm dương kiếm luân tâm trí chia làm hai, và phương pháp tế luyện cũng đồng thời được truyền vào cả hai siêu linh pháp khí. Ngô Dục lập tức cảm nhận được một thế giới tinh thần mênh mông từ trung tâm của hai chiếc kiếm. Trong tích tắc, Ngô Dục như bị chia ra, mỗi chiếc kiếm đưa hắn vào một thế giới hoàn toàn khác biệt, một thế giới như bị cháy rụi bởi những ngọn lửa mãnh liệt của mặt trời, xung quanh hắn là những ngọn lửa rực đỏ, còn một thế giới khác lại như mặt trăng, Ánh trăng lạnh lẽo như nước vườn quanh bốn phía, trong cái lạnh lẽo ấy lại mang theo một sát khí nghiêm trọng. Hai thế giới vì ngô dục xâm nhập lập tức xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trong ánh sáng chói chang của mặt trời, lửa giận dâng trào, trời đất rung chuyển. Trong ánh trăng lạnh lẽo, khí lạnh bao phủ, kiếm khí vung lên như mưa, ánh trăng phản chiếu trên mặt đất như nước chảy xiết, rời sông lấp biển. Trong chớp mắt, Ngô Dục bị đẩy lùi ra ngoài, hai tay cầm kiếm không ngừng chấn động, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của hắn. Ca ca, Nam Cung Vi hơi lo lắng. Thực ra nàng hiểu rằng việc hàng phục siêu linh pháp khí vô cùng khó khăn. Lần trước khi nàng hàng phục Xích Hoàng Huyết Kiếm cũng đã phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức, còn lần này đối với Ngô Dục độ khó rõ ràng còn lớn hơn. Tuy nhiên, mặc dù bị đẩy ra lần đầu, Ngô Dục không hề từ bỏ. Hắn dùng sức mạnh thân thể trực tiếp nắm chặt hai thanh siêu linh pháp khí. Lúc này, hai món pháp khí gào thét và chấn động trong tay hắn. Pháp khí trận vận hành, ngọn lửa và dòng nước lạnh bắn ra công kích vào người Ngô Dục. Phải biết rằng pháp khí thông linh tuyệt đối không thể làm như vậy, chỉ có siêu linh pháp khí mới có khả năng tự động công kích như thế. Thân hóa kim cương, Ngô Dục càng không khách khí, hắn lập tức biến thành nội tại kim cương Phật. Với tượng Phật cao 6 trượng, bàn tay khổng lồ hoàn toàn bao phủ hai thanh kiếm, khiến chúng không thể thoát ra. Pháp khí trận của chúng lan tỏa nhưng không thể xuyên thủng nội tại kim cương Phật của hắn. Dù kiếm khí sắc bén vẫn bắn xuyên qua người Ngô Dục, nhưng trong thời gian ngắn chỉ dựa vào siêu linh pháp khí quả thực rất khó phá vỡ được nội tại kim cương Phật. Biến hóa như vậy khiến Nam Cung Vi có chút bình tĩnh lại. Tuy nhiên, nàng vẫn không thể tin rằng Ngô Dục có thể thành công. Lần này Ngô Dục lại tiến vào thế giới tinh thần của hai siêu linh pháp khí. Vừa bước vào, hắn cảm nhận được một sự thay đổi kỳ diệu. Quan tưởng tâm vượn, ta kỳ lạ thay, tâm vượn của hắn trực tiếp xuất hiện trong thế giới siêu linh pháp khí. Rầm rầm rầm, siêu linh pháp khí tiếp tục công kích, lửa liệt hỏa đốt cháy thế giới của hầu vương. Ngô Dục đã chuẩn bị kỹ càng, thực ra hắn chỉ cần chịu đựng được những đợt công kích của hai siêu linh pháp khí là không vấn đề gì, vì siêu linh pháp khí không có sức bền lâu dài, dễ dàng mệt mỏi. Trong biển lửa cuồng bạo, Ngô Dục vẫn đứng yên, đắm chìm trong thế giới tâm vượn. Tinh thần và ý chí của hắn vững vàng như núi. Hắn tìm kiếm và gieo dấu ấn trong thế giới siêu linh pháp khí này. Thời gian trôi qua, nhìn từ bên ngoài, nội tại kim cương Phật có vẻ như đang bắt đầu rạn nứt dưới sự công kích của hai siêu linh pháp khí. Nam Cung Vi không khỏi nhíu mày, cảm thấy Ngô Dục có phần quá liều mạng. Bỗng nhiên, hai siêu linh pháp khí ngừng công kích và trở nên nhu thuận. Ngô Dục nhanh chóng thay đổi động tác, chuyển mình, rồi nắm lấy hai thanh pháp khí trường kiếm, một thanh ánh lên như mặt trời rực rỡ, thanh kia lại như ánh trăng dịu dàng. Sắc mặt hắn lúc vàng óng, lúc lại chuyển sang màu u lam, có phần tái nhợt, nhưng ánh mắt lại cháy bỏng và đầy tự tin. Nhìn hai thanh siêu linh pháp khí ngoan ngoãn trong tay, không thể nghi ngờ gì nữa, hắn đã hoàn toàn thành công. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nam Cung Vi trong lòng chấn động, không nhịn được hỏi, ngươi làm thế nào mà làm được như vậy? Dù sao, nàng cũng vừa trải qua, không có gì đặc biệt, chỉ cần có tinh thần mạnh mẽ và ý chí kiên định là đủ. Ngô Dục nói, chia sẻ bí quyết của mình, khó mà tin nổi. Nam Cung Vi hơi há hốc miệng, khuôn mặt kinh ngạc của nàng có chút đáng yêu, trông giống như khi nàng còn là cô bé. Nhưng rất nhanh, nàng đã tiếp nhận kết quả này, nhẹ nhàng cười nói, ta biết ca ca sẽ không làm ta thất vọng, phí lời, chỉ là hai thanh siêu linh pháp khí thôi mà, đương nhiên không có gì đáng nói. Ngô Dục cười đáp, ca ca, ngươi cứ tiếp tục làm quen với chúng nó đi, còn ta thì cần tĩnh tâm lại, chuẩn bị cho bước tiếp theo. Nam Cung Vi nói, ngồi xếp bằng trước mặt hắn, có vẻ như nàng muốn cùng hắn đối diện tu luyện. Được, hai người ngồi đối diện không cần nhiều lời. Trong căn phòng tu luyện này, họ chỉ cần cảm nhận được nhiệt độ và khí tức của nhau. Cảm giác ấy thật sự rất đẹp đẽ. Hào Thiên Nhật Luân Kiếm và Nguyệt Vũ Tỉnh Không Kiếm kết hợp lại tạo thành gần 200 trận pháp, đa số là các trận pháp phụ trợ dùng để tăng cường công kích. Cũng có hai trận pháp chính giúp bảo vệ hai thanh siêu linh pháp khí. Mỗi thanh kiếm giống như chín phương trấn ma trụ, đều có những trận pháp công kích riêng biệt, có thể điều khiển tất cả các trận pháp, hình thành những đòn tấn công mạnh mẽ. Trong Hạo Thiên Nhật Luân Kiếm có Hạo Thiên Dực Cháy Ngày Kiếm Trận với uy lực khủng khiếp. Còn trong Nguyệt Vũ Tình Không Kiếm có U Nguyệt Quậy Hưu Kiếm Trận, lực sát thương lại càng đáng sợ, đủ để khiến người nghe phải kinh hãi. Ngô Dục hiện tại đang suy nghĩ về hai loại kiếm trận này, hẳn chìm đắm trong đó, say mê với từng chi tiết. Sau khi hắn đã hoàn toàn nắm vững hai thanh siêu linh pháp khí, việc này thực ra không quá khó khăn, chỉ cần dành thời gian để luyện tập là sẽ thành công. Khi vô tình mở mắt, hắn thấy Nam Cung Vi cũng đang nhắm mắt tu hành, trên người nàng bao phủ một lớp hỏa diễm cửu sắc rực rỡ. Trong ánh lửa, nàng giống như một tiên nữ tái sinh từ Niết Bàn, mỗi chi tiết trên khuôn mặt nàng đều mê hoặc, khiến hắn không thể rời mắt. Ngô Dục cảm thấy không khỏi cảm khái. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, cô bé trước kia giờ đây đã trưởng thành đến mức này. Điều đó quả thực khiến bao người phải ngưỡng mộ, thậm chí là tất cả nam nhân đều khao khát có được nàng làm đạo lữ. Nếu có thể nắm giữ được nàng, đó thực sự là một kỳ duyên, có lẽ còn giúp tiết kiệm được mấy chục năm tu luyện. Thời gian trôi qua, trong cuộc sống tu đạo, có người luôn bên cạnh như hình với bóng, vậy thì việc tu luyện cũng sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, Ngô Dục đã hoàn toàn nghiên cứu hai món bảo vật ấy. Hiện tại trên tay hắn có ba món pháp bảo, đều là do Nam Cung Vi tặng, hắn rất quý trọng chúng. Dù hắn đến từ vùng cực đông, nhưng giữa hắn và Nam Cung Vi thực ra có thể coi là thanh mai trúc mã. Hơn một tháng trôi qua, hôm ấy Nam Cung Vi gọi Ngô Dục, sau khi hắn mở mắt, phát hiện nàng đang lộ vẻ mặt buồn bã, nói: "Ca ca, cha ta bảo ta về tiên vực một thời gian, hắn đã giao cho ta một nhiệm vụ, bảo ta phải hoàn thành." Nhìn vẻ mặt của nàng, Ngô Dục liền đoán đây là Khai Dương Kiếm Tiên đã giao cho nàng nhiệm vụ gì, vì thế hắn cũng không ngăn cản nàng. Dù sao thì ngay cả đạo lữ cũng không nhất thiết phải lúc nào cũng ở bên nhau. Hắn gật đầu nói: "Không thành vấn đề, nếu muốn gặp ta, bất cứ lúc nào cũng có thể xuống tìm ta." Bản vĩ phù liên hệ, Nam Cung Vi nói, rồi đưa cho hắn hơn 1.000 viên bản vĩ phù, cất vào một túi tu di chuyên dụng. Như vậy, hai người có thể dùng bản vĩ phù để giao tiếp với nhau. Việc này cũng cho thấy nàng rất giàu có, mới có thể một lần đổi lấy nhiều bản vĩ phù như vậy. Ngô Dục sau khi biết, cảm thấy nàng chắc chắn sẽ sớm phá sản. Ngô Dục đưa nàng ra khỏi Tề Thiên Động phủ, ra ngoài lại thấy không ít người đang chăm chú theo dõi tình huống của hai người. Trên thực tế, tin tức về việc hai người sống chung hơn một tháng đã sớm lan ra ngoài. Hiện tại toàn bộ Thục Sơn đều ngưỡng mộ và ghen tị với Ngô Dục. À, đúng rồi, còn một việc nữa. Mới vừa đi ra khỏi Tề Thiên Động phủ, Nam Cung Vi quay lại, đóng chặt đại môn. Nàng từ trong túi tu di lấy ra một chiếc lệnh bài kiếm hình màu trắng tinh, nói: "Đây là Vô Song lệnh, ta đưa cho ngươi, từ nay về sau, đó thuộc về ngươi." Chức năng của nó là gì? Ngô Dục nhìn lệnh bài, thấy nó không có gì đặc biệt, chỉ là hình dáng của nó giống một trận pháp rất khó phục chế. Nam Cung Vi giải thích: "Đây là Vô Song kiếm hải, rèn luyện tư cách, chỉ có nắm giữ Vô Song lệnh, ngươi có thể tiến vào Vô Song kiếm hải để tu luyện." Ngô Dục chưa từng nghe đến Vô Song kiếm hải, vì vậy không hỏi thêm, mà chỉ để Nam Cung Vi giải thích cho rõ ràng. Vô Song kiếm hải là một nơi rèn luyện chuyên dành cho những đệ tử trẻ tuổi có thiên phú xuất chúng, mà tên môn lập ra. Chỉ có ít người biết đến nơi này, và những ai nắm giữ Vô Song lệnh sẽ được bảo mật thông tin. Phỏng chừng hiện tại ta chưa thể cho ngươi vào, nhưng sau một thời gian, Trầm Tinh Diệu cũng sẽ đưa cho ngươi một chiếc. So với các nơi rèn luyện của tiên môn khác, không nghi ngờ gì nữa, Vô Song kiếm hải có thể coi là nơi có công lao nhiều nhất và cũng là nơi rèn luyện khắc nghiệt nhất. Dù sao, chỉ có những thiên tài cấp bậc mới có thể đạt được tư cách để vào đây. Ví dụ như Triệu Huyền Tiên, hắn phải đạt tới cảnh giới kim đan đại đạo tầng thứ 9 trở lên mới có thể miễn cưỡng có tư cách vào Vô Song kiếm hải. Còn như Hà Thái Giao, nàng không phải là hạt nhân của Thục Sơn nên không có tư cách này. Sau đó, Nam Cung Vi hướng dẫn Ngô Dục về Vô Song kiếm hải một cách ngắn gọn. Vô Song kiếm hải nằm trong phàm kiếm vực, nhưng chỉ có Vô Song lệnh mới có thể mở ra cổng vào và thông đạo của nơi này. Đây là một nơi đặc biệt thuộc Thục Sơn Tiên Môn, là một biển kiếm kỳ lạ. Dù là trên trời mây mù hay dưới mặt đất sóng biển, tất cả đều mang hình dạng kiếm. Cho dù là giọt nước mưa bắn lên, cũng đều có hình dáng của kiếm. Vì vậy, ở Vô Song kiếm hải, đệ tử có thể lĩnh ngộ về kiếm đạo, nhận được rất nhiều sự chỉ dẫn và sự tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên, Vô Song kiếm hải không phải là một nơi rộng lớn, chỉ có thể chứa đựng vài chục người cùng lúc, và đây chính là lý do tại sao chỉ những thiên tài mới có thể vào. Một trong những thử thách quan trọng nhất tại đây là kiếm chi khôi lỗi, một loại vật thể đặc biệt. Dĩ nhiên, Ngô Dục từ khi còn ở Thông Thiên kiếm phái đã biết về sự tồn tại của kiếm chi khôi lỗi. Dù vậy, với sự hiểu biết hiện tại về trận pháp, hắn hoàn toàn có thể chế tạo cơ quan trận pháp hay khôi lỗi trận pháp nếu muốn, nhưng vì hắn vẫn còn là người mới nên không thể so sánh với những gì được tạo ra trong Vô Song kiếm hải. Những khôi lỗi kiếm ở đây có đủ loại mạnh yếu, những khôi lỗi mạnh đến mức cường giả địa kiếm hay thậm chí là thiên kiếm cấp cũng khó lòng đối phó, còn những khôi lỗi yếu, Ngô Dục có thể miễn cưỡng đối phó được. Tại Vô Song kiếm hải, nếu chiến đấu với những khôi lỗi kiếm hoặc những bậc tiền bối của Thục Sơn, kinh nghiệm chiến đấu và tu đạo của bản thân sẽ được nâng cao rất nhanh. Nhưng ngờ, khôi lỗi kiếm nay có giá trị chiến đấu không kém gì yêu mà. Lý do như vậy là vì tất cả chúng đều do một người tạo ra. Người ấy chính là Huyền Cơ kiếm thánh, người được gọi là Thục Sơn thứ 8 cường giả và Thục Sơn đệ nhất kiếm thánh. Huyền Cơ kiếm thánh vô cùng say mê trận pháp, và là một trong những người vẽ ra trận pháp nổi tiếng nhất trong thiên hạ. Có người còn nói rằng ông là người vẽ ra những trận pháp có thể so sánh với các trận pháp của Thục Sơn Bảy Tiên. Mặc dù không phải ở cảnh giới nguyên thần hóa hình, nhưng ông đã có thể vẽ ra những trận pháp hoàn chỉnh, thậm chí có thể đối đầu với Thục Sơn Bảy Tiên, một nhân vật huyền thoại của Thục Sơn. Huyền Cơ Kiếm Thánh ở Vô Song Kiếm Hải, ngoài việc tu luyện, ông còn dành thời gian vẽ trận pháp. Có người nói rằng mỗi lần ông vẽ ra trận pháp, chỉ cần một đường vẽ đơn giản là có thể chế tạo ra một khôi lỗi kiếm và thả vào Vô Song Kiếm Hải. Trong Vô Song Kiếm Hải lúc nào cũng có khoảng 100 khôi lỗi kiếm đang chờ đợi. Ai mà làm hỏng một khôi lỗi kiếm, ông sẽ lập tức tái tạo lại một cái mới. Có người còn nói rằng khi Huyền Cơ Kiếm Thánh vẽ trận pháp, chế tạo khôi lỗi kiếm, ông luôn pha trộn lý giải về kiếm đạo và chiến đấu với những khôi lỗi kiếm. Do đó, có thể nói, ở Vô Song Kiếm Hải, chúng ta sẽ có cơ hội trải nghiệm một cách sâu sắc về kiếm đạo và trận pháp, có thể học được rất nhiều điều quý báu. Vô Song Kiếm Hải chính là nơi tuyệt vời để chúng ta tiến bộ. Và trong khoảng thời gian này, người có thể đi vào đó để trải nghiệm. Nam Cung Vi đã chuẩn bị sẵn cho Ngô Dục mọi thứ. Xem ra nàng cũng muốn Ngô Dục nhanh chóng đuổi kịp bước chân của nàng. Bằng không sống cùng nhau như thế, dường như mãi mãi không thể có kết quả. Ở đây Vô Song Kiếm Hải, làm sao có thể thu được công lao? Ngô Dục tất nhiên muốn đến. Nam Cung Vi rất cấp thiết, hắn tự nhiên càng muốn chứng minh chính mình. Chỉ cần đánh bại kiếm chi khôi lỗi, lấy được hài cốt của chúng, ngay tại lối vào Vô Song Kiếm Hải, liền có thể trực tiếp đổi lấy công lao và kiếm tâm. Kiếm chi khôi lỗi có giá trị không nhỏ, ví dụ như đánh bại một khôi lỗi có thực lực tương đương Kim Đan Đại Đạo cảnh tầng thứ 10, liền nhận được 500 công lao. Kiếm chi khôi lỗi càng mạnh thì công lao càng nhiều. Tất nhiên, vì số lượng kiếm chi khôi lỗi có hạn, lại còn có nhiều giới hạn khác, nên muốn thu lợi lớn ở chỗ này cũng không dễ. Trong đó, ngay cả các đệ tử thiên kiếm cấp cũng không thể đối phó nổi kiếm chi khôi lỗi, ta gặp phải thì làm sao bây giờ? Ngô Dục hỏi lại. Người không cần lo, Huyền Cơ Kiếm Thánh hoàn toàn kiểm soát những kiếm chi khôi lỗi này, hắn sẽ để kiếm chi khôi lỗi chọn đối thủ thích hợp. Nói cách khác, trong Vô Song Kiếm Hải, chính mình khó mà tìm kiếm kiếm chi khôi lỗi, chỉ có thể để kiếm chi khôi lỗi tìm đến ngươi. Hiểu rõ từng chi tiết nhỏ như vậy, Ngô Dục liền chuẩn bị lên đường. Một khi đến đó, có thể tôi luyện được pháp khí siêu linh mới. Thứ hai, có thể tăng tiền kiếm thuật và đạo pháp, thậm chí thuận tiện rèn luyện kim đan để nâng cao đẳng cấp. Thứ ba, còn có thể thu được công lao, cuối cùng dựa vào chính mình để nhận lấy tài nguyên tu đạo. Chỗ gọi là Vô Song Kiếm Hải chính là nơi Ngô Dục hiện tại cần nhất. Nam Cung Vi cũng rất hiểu tình hình của hắn. Ca ca, chờ ta trở lại. Sau khi cáo biệt, Nam Cung Vi thoáng thấy không muốn rời đi. Chờ đã, Ngô Dục giữ nàng lại, kéo nàng lại gần, không để ý gì khác, lại hôn lên đôi môi đỏ của nàng. Dù ngọn lửa đen vẫn bốc lên, thiêu đốt khiến Ngô Dục muốn chửi thề, nhưng dù sao vẫn đến gần. Nam Cung Vi mặt đỏ bừng, oán trách nhìn hắn một chút, rồi vặn eo cưỡi kiếm bay đi, trong nháy mắt biến mất trên bầu trời Huyền Kiếm Vực, đi tới nơi mà Ngô Dục không thể đến. Vì nàng, ta sẽ cố gắng. Trong thời gian ngắn, có ít nhất thứ cấp thiết và khát vọng mục tiêu, Khai Dương Kiếm Tiên còn là chướng ngại, khiến Ngô Dục càng không phục. Giờ có Vô Song lệnh trong tay, hắn không nói thêm gì, cũng không quan tâm ánh mắt ghen tị hay những mong muốn xung quanh, mà trực tiếp tiến về Phàm Kiếm Vực. Một ngày nào đó, nếu khoảng cách giữa bọn họ quá lớn, đành phải rẽ lối chia xa, thì trong thế giới tu đạo này, dù có bao nhiêu đôi tình nhân, cũng không thể ngăn nổi khoảng cách to lớn của thân phận lúc đó. Cái gọi là thần tiên quyến lữ, thế gian này có được bao nhiêu, thế giới tu đạo là hiện thực, mà cũng là tàn khốc. Dù có yêu nhau, nhưng khi một bên hạ xuống, thì khó có thể đồng sinh cộng tử. Một thời gian dài chưa trở lại Phàm Kiếm Vực, bầu trời ở đây chạy như bay, đối với không khí linh khí hơi thiếu thốn này, Ngô Dục có chút không quen. So với nơi này, Địa Kiếm Vực quả thật giống như thiên cung vậy. Ngước lên nhìn, hắn nghĩ về nơi xa nhất mà mình đã từng đến. Địa Kiếm Vực, Thục Sơn Tiên Vực, từng là cấm địa của hắn. Ngô Dục thật sự rất muốn đứng trên đỉnh cao của Thục Sơn, nhìn lại những gì đã qua. Vô Song Lệnh, trên Vô Song Lệnh có chỉ dẫn con đường. Ngô Dục theo đó tiến lên. Sau nhiều lần ngoặt và biến hóa tung tích, cuối cùng hắn đến được một thung lũng băng tuyết hoang vắng. Trên đường có không ít đệ tử phàm đan chạy vội. Nhìn thấy Ngô Dục, họ sợ đến mức suýt nữa rơi khỏi kiếm. Cái kia không phải Ngô Dục sao? Hắn về Phàm Kiếm Vực rồi ạ? Không phải là cùng cái cô gái Khai Dương Kiếm Tiên đi cùng sao? Sao lại một mình trở về? Chẳng lẽ họ tách ra rồi? Không biết, người này kiêu căng quá, tôi không để tâm lắm. Có người nói hắn sẽ là Tinh Hà Kiếm Thánh tiếp theo, tôi thấy không phải đâu. Tinh Hà Kiếm Thánh còn biết điều hơn hắn. Hắn kiểu này chắc gặp phải Tảo Yêu thì dãy kiếm. Ngô Dục hiện giờ cũng là huyền kiếm cấp đệ tử, nên không thể để bọn họ bàn tán, nhưng cuộc sống tu đạo quá khô khan, những tin tức nóng hổi như thế luôn khiến lòng người khó chịu. Thung lũng băng tuyết hoang tàn này chính là lối vào vô song kiếm hải. Không biết Thục Sơn tiên môn này còn ẩn giấu bao nhiêu nơi mà ta chưa biết. Ngô Dục đi sâu vào, trong tay vô song lệnh phát ra ánh sáng trắng lấp lánh. Hắn nhìn thấy bên trái có một vách núi, bỗng nhiên trận pháp trên vách núi sáng lên, ánh sáng lóe lên khiến vách đá trở nên mềm mại như sóng biển lan lộn. Ngô Dục bước nhanh lên trước, đưa tay xuyên qua vách núi đó, đây chính là lối vào. Hắn không do dự, trực tiếp dẫm chân vào ngọn núi. Khi hắn ngã vào, tiếng rầm vang lên, vách đá trên trận pháp lập tức biến mất, nham thạch khôi phục nguyên trạng, trở lại cứng rắn như cũ. Ngô Dục như thể bước vào một thế giới đại dương, xung quanh chỉ toàn là nước. Hắn lao về phía trước, áo lên mặt nước, đây là một thế giới ánh sáng trong suốt, dưới chân là biển nước bình lặng và trong suốt, những giọt nước mưa nhỏ xíu, nếu nhìn kỹ mới nhận ra chúng tạo thành những hình kiếm. Trên bầu trời mây mù cũng bay theo hình kiếm, khắp nơi là kiếm đạo, cả thế giới như tĩnh lặng, nhưng chỉ trong nháy mắt có thể biến thành một chiến trường tu la. Trên mặt biển tĩnh lặng, không xa có một ngôi nhà gỗ đơn sơ, trước cửa có một cửa sổ nhỏ. Ngô Dục cảm thấy hình như có người ở trong, nhưng chỉ có một người. Hắn suy nghĩ một lúc và nhận ra đây chính là nơi trao đổi công lao. Vô song lệnh chính là như vậy, mỗi năm có thể đến hai lần, mỗi lần không có thời gian giới hạn, thậm chí có thể ở lại đây lâu dài. Tuy nhiên, chỉ cần rời khỏi dù chỉ là một lúc thì cũng coi như đã dùng hết một lần. Chính vì thế hầu hết mọi người khi đến vô song kiếm hải đều ở lại đủ lâu. Trong ngôi nhà gỗ, không có ai lên tiếng. Ngô Dục chuẩn bị rời đi, bước về phía vô song kiếm hải, cảm thấy thế giới này quá tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng có phần kỳ lạ. Dưới chân mặt biển không có một gợn sóng, mặt biển như một tấm gương phẳng lặng. Mới đi được vài bước, hắn cảm giác có một nhóm người đang tiến về phía mình. Vì nơi này rất rộng lớn, tầm nhìn cũng rất thoáng, nên khi Ngô Dục phát hiện họ, họ cũng đã nhận ra hắn. Chỉ trong nháy mắt, họ đã xuất hiện trước mặt hắn, cách chỉ vài chục trượng. Ngô Dục là ngươi. Người dẫn đầu là một nữ tử mặc áo dài hoa, dung mạo kiều diễm, tuy có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại mang thần thái ngày càng cao quý, vua khiến Nam Cung Vi không thể nào so sánh được. Ngô Dục sau thời gian ở chung với Nam Cung Vi, khi nhìn thấy Mộ Lăng Triệt thì không thấy chút nào đẹp đẽ. Đúng, nhóm người này gồm 6 người, chính là Trần Phù Du, Mộ Lăng Triệt và những người khác. Họ rõ ràng đều có vô song lệnh, là những thiên tài được Thục Sơn Tiên Môn công nhận. Ngươi cũng có vô song lệnh, ai cho ngươi? Trần Phù Du sắc mặt lạnh lùng, rõ ràng hắn không ưa Ngô Dục. Ngô Dục không muốn lãng phí thời gian với bọn họ, hắn không định trả lời mà chỉ chuẩn bị đi vòng qua. Lúc này, Mộ Lăng Triệt lên tiếng, ngươi không phải đang với Nam Cung Vi quần quýt, sao lại chạy tới đây chịu khổ? Ta thấy ngươi leo lên được kiếm tiên nữ, không cần tôi luyện nữa, chỉ cần bám váy đàn bà cả đời cũng thành, có Nam Cung Vi bảo vệ, giờ ai dám động vào ngươi? Một nữ tử bên cạnh cười nói, đúng vậy, ngươi đưa hai cái siêu linh pháp khí, khiến người ta phải ước ao, không ngờ người Ngô Dục lại có thể là một tên tiểu bạch kiểm, không hiểu sao người tôn quý như Nam Cung Vi lại có thể đối tốt với ngươi. Nghe nói các ngươi còn rất trẻ đã quen biết nhau, ta đoán chắc chắn là ngươi lợi dụng lúc nàng còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện lừa tình cảm của nàng. Nhưng Ngô Dục, nói thật cho ngươi biết, ta nghe nói Khai Dương kiếm tiên rất không vừa ý với ngươi, chỉ là Nam Cung Vi kiên trì thôi, một khi nàng thay đổi chủ ý ngươi chẳng là cái gì cả. Cả nhóm cười nhạo. Ngô Dục cảm thấy buồn bực, bọn con gái của kiếm thánh mỗi ngày đều rêu rao khắp nơi, chẳng thèm kiêng nể gì, sao lại yêu lo chuyện ba đồng như vậy. Hắn không quan tâm, dù cho đối phương có hùng hổ đe dọa đi chăng nữa. Trong số đó bốn nam tử ghen ghét với Ngô Dục thì không nói, ngay cả Mộ Lang Triệt cũng nhìn hắn không vừa mắt. Nhưng Ngô Dục nhận thấy bản thân dường như cũng không trực tiếp trêu chọc nàng. Ban đầu nàng chỉ vì Tiêu Hoàn Sơn và những người đó mà muốn trả thù, nhưng dù sao nàng cũng đã từng bị hắn đánh bại một lần, liệu nàng không thể chịu nổi khi thấy một kẻ từng thua dưới tay Minh Dơ lại muốn vươn lên đạt được sự phong quang? Kỳ thực Ngô Dục không quan tâm Tiêu Hoàn Sơn, Trần Phù Du hay những người khác nói gì, bọn họ đã sớm bị hắn bỏ lại phía sau. Ngô Dục coi những lời họ nói chỉ là những lời tiểu nhân, không đáng để bận tâm. Như Mộ Lăng Triệt, vị kiếm tiên bảng số 1 của Huyền Kiếm, lúc trước đã từng thua, chắc chắn trong lòng vẫn còn chút không cam tâm, giờ gặp lại chắc chắn có sự đối kháng, và thế là lại xảy ra chút xích mích. Ngô Dục nhìn thẳng vào Mộ Lăng Triệt nói, ta Ngô Dục làm sao, việc ta và Vi Nhi ở chung có gì liên quan đến ngươi? Còn việc ngươi không coi trọng ta, ta càng không quan tâm, ngươi cứ dây dưa mãi là sao? Mộ Lăng Triệt cười nhếch mép nói, không có gì đâu, ta chỉ cảm thấy Thục Sơn này là của chúng ta, các ngươi những người có huyết thống thấp hèn lại muốn tranh giành tài nguyên của chúng ta, quả thật là mơ mộng hão huyền. Đừng nói là muốn cùng kiếm tiên nữ kết thành đạo lữ, ngay cả ta, một bại tướng dưới tay ngươi cũng không xứng. Đừng nói là Nam Cung Vi, ngươi mà cho ta sách giày cũng không xứng. Ngô Dục rất ít khi tức giận, nhưng Mộ Lang Triệt vừa nói vậy khiến hắn trong nháy mắt nổi giận. Hôm nay hắn vốn không muốn phá hoại tâm trạng, nhưng đối với kẻ cứ dây dưa không ngừng, hắn cũng không ngại phiền phức, trong lòng đã nắm chắc cách đối phó. Lúc này hắn thẳng thắn nói, được, bại tướng dưới tay, vậy hôm nay ta sẽ khiêu chiến với ngươi, Mộ Lang Triệt. Quy tắc cũ lần này là 20.000 nguyên kim đan và 200 viên thương hải nguyên khí đan. Ngươi Thục Sơn chính thống có dám đối chiến không? Tự xưng là chính thống, rõ ràng gần đây Mộ Lang Triệt chịu không nổi áp lực. Trần Phù Du cười to, nói, Ngô Dục, dạo này rộng rãi nhỉ, 20.000 nguyên kim đan, ngươi có mang đủ không? Hay là ngươi mặt dày mày dạn đi đòi Nam Cung Vi? Đây không phải là đấu tiên chiến trường, đây là Vô Song kiếm hải, Mộ sư muội của ta cho dù đánh bại ngươi, cũng chẳng ai ngăn cản, ngươi có tin không? Mộ Lang Triệt cười nhạt nói, đừng khoác lác, làm cho phô trương. Nếu ngươi có thể mang ra 20.000 nguyên kim đan, hôm nay ta sẽ nhường ngươi, để ngươi bại một lần nữa, mà lần này sẽ thảm hơn rất nhiều. Ngô Dục không nói nhiều, lập tức lấy ra Hảo Thiên Nhật Luân kiếm và Nguyệt Vũ Tỉnh Không kiếm, nói, chúng nó có giá trị 45.000 công lao. Nếu ngươi thắng, có thể chọn một trong hai, đem đi đổi các bảo vật cũng có giá trị hơn 20.000 công lao. Đây chính là tín vật đỉnh ước mà Nam Cung Vi đã đưa cho hắn. Khi thấy hai thanh kiếm này, Mộ Lăng Triệt không nhịn được quay đầu lại, nhìn những đồng môn phía sau, rồi cùng nhau nở nụ cười. Ngô Dục bị chúng ta chọc tức, liền đem hai món bảo vật này ra làm cược, thật là tuyệt. Họ thầm trao đổi, Mộ sư muội đoạt được binh khí của hắn, Nam Cung Vi sẽ thấy, nhất định sẽ tức giận vì hắn không dùng, không chừng còn đá hắn đi, biết đâu đến lúc đó ta cũng có cơ hội trở thành kiếm tiên, làm con rể của Nam Cung Vi. Mộ sư muội, xem ngươi đấy. Không sai, Ngô Dục này là một kẻ cờ bạc, nếu hắn thua mất lễ vật của Nam Cung Vi, nếu tôi là Nam Cung Vi cũng không thể tha thứ cho hắn được. Họ thầm bàn luận, nhưng mọi suy nghĩ của họ đều không thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Ngô Dục. Nếu xét về sự thông minh, Ngô Dục quả thật vượt trội hơn họ. Bây giờ họ đang suy nghĩ gì, hắn hoàn toàn hiểu rõ. Vì vậy, hắn chẳng lo lắng gì về việc Mộ Lăng Triệt không dám chiến đấu. Hôm nay, mọi chuyện chỉ có thể giải quyết bằng một trận đấu. Nếu không, đám người kia sẽ vì Mộ Lăng Triệt đã từng đánh bại hắn mà dây dưa mãi không thôi. Chỉ có chiến đấu mới có thể khiến họ im lặng. Được, ta chơi với ngươi thêm một ván, nhưng nếu ngươi thua, đừng có ngồi khóc ở đó. Còn nữa, đây không phải là đấu tiên chiến trường, ta sẽ không nương tay đâu. Mộ Lăng Triệt cười khẩy, giọng nói nhẹ nhàng, Mộ sư muội, nếu chúng ta có cơ hội theo đuổi Nam Cung Vi, tất cả đều trông vào ngươi, chắc chắn thăng chức nhanh, tôi sẽ không quên các ngươi đâu. Mộ Lăng Triệt liếc họ một cái, rồi nói, những món đồ của các ngươi tôi nhìn thấy cũng không vừa mắt, đừng làm trò cười ở đây. Mặc dù Mộ Lăng Triệt nói vậy, nhưng thật ra, nàng vẫn không thoải mái khi thấy sự xuất hiện của Nam Cung Vi. Trước đây nàng là công chúa của Thục Sơn, bây giờ lại bị người khác đè lên, về mặt thân phận và địa vị. Một lúc sau, mọi người lùi lại, nhưng vẫn bao vây bốn phía, giống như phòng ngừa Ngô Dục bỏ chạy. Mặt biển tĩnh lặng, chỉ có Ngô Dục và Mộ Lang Triệt đối mặt nhau. Lần thứ hai đối mặt với đối thủ này, Ngô Dục đã chuẩn bị rất kỹ càng. Hắn rõ ràng biết lý do vì sao lần trước thất bại, trong lòng hắn rất rõ. Mỗi lần chiến bại, hắn đều suy nghĩ thật kỹ. Thực ra lần trước thất bại, một phần lớn là vì hắn không hiểu rõ đối thủ. Mộ Lang Triệt mặc trang phục dài, không gió mà bay, cánh hoa đầy màu sắc xuất hiện vô hình xung quanh nàng, bay lượn. Trong khoảnh khắc, trăm hoa đua nở, biến nàng thành một tiên tử xinh đẹp, khiến người ta say đắm. Tuy nhiên Ngô Dục vẫn cảm thấy, trong khi Nam Cung Vi giống như một con phượng hoàng bay lượn trên không, thì khuôn mặt của Mộ Lăng Triệt tì đẹp, nhưng lại thiếu sự phóng khoáng. Nói đơn giản, dáng vẻ của nàng không đủ ấn tượng. Trận chiến này Ngô Dục đã chuẩn bị kỹ càng. Ngay khi bắt đầu, hắn liền biến hóa thành tiên viên, biến thành một con hoàng kim viên hầu, xuất hiện trên mặt biển tĩnh lặng, cuồng bạo và nhiệt liệt. Sự khí chất của hắn đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng của mặt biển, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Bỗng nhiên Ngô Dục nắm lấy năm cọng tóc, nhẹ nhàng thổi một hơi, ngay lập tức, sáu con hoàng kim viên hầu giống hệt nhau xuất hiện trước mặt Mộ Lăng Triệt, không thể phân biệt được. Sau đó mỗi con hoàng kim viên hầu đều cầm một thanh kiếm, mặc dù không phải siêu linh pháp khí, nhưng khi chúng thay đổi vị trí, hào quang màu vàng chặn lại tầm mắt của Mộ Lăng Triệt và nhóm người còn lại, khiến họ rất khó phân biệt đâu là Ngô Dục thật sự. Không phải hắn chỉ có ba phân thân sao? Sao lại có đến năm cái? Chắc là hắn giấu đi, dù sao, có năm phân thân thì sao? Trước mặt Mộ Lăng Triệt, tất cả chỉ là trò mèo mà thôi. Trong lúc Trần Phù Du và những người khác còn đang nghi hoặc, Mộ Lăng Triệt lại nhìn những phân thân này bằng ánh mắt khinh bỉ. Dù sao, từ mặt chiến lược mà nói, năm phân thân này tạm thời không mạnh mẽ lắm. Mộ Lăng Triệt bắt đầu vặn vẹo eo, múa lên, cánh hoa xung quanh nàng xoay vòng như đang nhảy múa. Dáng người uyển chuyển, đầy mê hoặc, trong nháy mắt, nàng lại triển khai chiêu thức, trong hoa ảo cảnh, mùi hoa thơm ngát tỏa ra, lan tràn về phía Ngô Dục, phảng phất như toàn bộ thế giới này biến thành một biển hoa. Ngô Dục ngừng thở, ngay lập tức niêm phong toàn bộ linh khí quanh người, chỉ duy trì một mạch kết nối với thiên địa linh khí. Đối với hắn mà nói, trận chiến này phải nhanh chóng kết thúc. Vì vậy, khi trăm hoa ảo cảnh lan tràn, hắn liền bất ngờ phát động công kích. Vèo vèo, sáu con hoàng kim viên hầu lập tức phân tán ra, sau đó từ bốn phương tám hướng cầm kiếm xông về phía Mộ Lăng Triệt. Kiếm trong tay bùng nổ như hư không siêu thần kiếm, hư không thí thần kiếm, uy lực cực kỳ lớn, thậm chí có thể xoay chuyển không gian, khiến không ít cánh hoa nổ tung, chặt đứt liên hệ, xem mưa có thể kiên trì được bao lâu. Mộ Lăng Triệt vẫn cười khẩy, nàng hiểu rằng lần này trăm hoa ảo cảnh không dễ dàng có hiệu quả, nhưng vấn đề là nàng không chỉ có mỗi chiêu này. Ngay lúc này, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, kiếm này giống như một đóa hoa dài thon, màu đỏ cực kỳ kiều diễm, trên kiếm có rất nhiều pháp khí trận, dưới sự hỗ trợ của đan nguyên hùng hậu, kiếm này đang mạnh mẽ vận chuyển siêu linh pháp khí. Ngô Dục không ngờ rằng ngoài hắn ra vẫn còn một người đã đến cảnh giới kim đan đại đạo lại có thể tế luyện siêu linh pháp khí. Xem ra Mộ Lăng Triệt có thể leo lên số 1 trong huyền kiếm tiên bảng quả thật không phải do may mắn hay ảo ảnh. Trăm hoa ảo cảnh dù có tác dụng nhưng vẫn có ảnh hưởng rõ rệt. Ít nhất đầu tiên Ngô Dục không thể bổ sung đan nguyên, thứ hai mùi hoa trong không khí vẫn xuyên qua thẩm thấu vào trong cơ thể hắn, khiến hắn không thể tránh khỏi. Vèo vèo vèo, sáu viên hoàng kim viên hầu vây quanh Mộ Lăng Triệt, chúng xoay chuyển không ngừng, vung kiếm trong tay trực tiếp liều mạng với Mộ Lăng Triệt. Rõ ràng Mộ Lăng Triệt tay cầm siêu linh pháp khí càng mạnh mẽ hơn, ép đám khỉ vượn lui về phía sau không ngừng. Trần Phu Du và những người khác nhìn thấy cảnh này không khỏi cười lớn. Dưới chiêu hoa mẫu đơn tiên kiếm của Mộ sư muội, Ngô Dục sẽ không trụ được bao lâu nữa. Đúng vậy, trăm hoa ảo cảnh này chính là trận địa mà Mộ sư muội tạo ra. Chiến đấu ở đây dù ai cũng sẽ bị giảm sức chiến đấu rất nhiều. Ha ha, Ngô Dục không xong rồi. Khi bọn họ cười đùa, Mộ Lăng Triệt đột ngột tăng cường công kích, sử dụng một loại kiếm tu đạo thuật mới, trăm hoa mê biến hóa xuyên tim kiếm thuật. Kiếm này vừa ra, ung dung như thường, một kiếm trực tiếp đâm vào phân thân của Ngô Dục, khiến nó vỡ tan. Sau đó, nàng tiếp tục tấn công, tập trung vào năm phân thân còn lại, triển khai một cuộc tàn sát. Mộ Lăng Triệt lúc này trông rất ung dung, và mỗi kiếm vung ra đều rất tùy ý, đều cho ta nát tan. Chiêu kiếm của nàng xuất ra, trăm hoa bay lượn, kiếm khí xuyên tim mà đi, khiến Ngô Dục không thể tránh khỏi cái chết. Chỉ trong một khoảnh khắc, nàng đã nghiền nát thêm một phân thân của Ngô Dục. Ngay lúc này, bản thể Ngô Dục đang ở bên cạnh, đây là cơ hội. Từ đầu trận đấu đến giờ, hắn chưa từng thực sự sử dụng toàn lực, vì vậy khoảnh khắc này mới là thời điểm quyết định. Thực ra, bọn họ hoàn toàn không biết Ngô Dục đã thành công tế luyện hai siêu linh pháp khí. Vì vậy, khi trận đấu diễn ra đến đây, bọn họ đều nghĩ Ngô Dục không còn cách nào. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, Ngô Dục nổi lên, chín phương trần ma trụ xuất hiện trong tay hắn. Hắn bắt đầu triển khai cửu phương phá giới, phóng lên trời, ném về phía Mộ Lăng Triệt. Mộ Lăng Triệt lại lùng cười, nói, đã biết người muốn lợi dụng loạn chiến để đánh lén. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng, vừa kết thúc chiêu nhất kiếm, lại lập tức bổ sung thêm nhất kiếm nữa. Kiếm này cực kỳ mạnh mẽ, khi nó chém xuống, trực tiếp xuyên qua chín phương trần ma trụ của Ngô Dục. Ngô Dục nổ tung, hóa ra đây cũng chỉ là một phân thân. Đáng tiếc, Mộ Lăng Triệt hoàn toàn không nghĩ tới điều này, nàng chỉ biết rằng Ngô Dục đang tìm cơ hội khi lẩn tránh, nhưng lại không biết rằng phân thân đầu tiên của hắn không phải là bản thể. Và lúc này, trong tay Ngô Dục thật sự xuất hiện Hạo Thiên Nhật Luân kiếm và Nguyệt Vũ Tình Không kiếm, hắn đang đứng ngay phía sau Mộ Lăng Triệt, chờ đợi đã lâu. Đúng lúc này, Mộ Lăng Triệt đang đắc ý hủy diệt chín phương trần ma trụ của phân thân Ngô Dục, ngàn cân treo sợi tóc, vào thời khắc này, mọi thứ đã tích trữ lâu nay trong khoảnh khắc bùng nổ mạnh mẽ. Hơn nữa đây chính là lúc Mộ Lăng Triệt đắc ý nhất, cũng là lúc hắn bất cẩn nhất. Trong tay Ngô Dục đã bị hắn khống chế hoàn toàn, hai thanh siêu linh pháp khí tỏa sáng. Lúc này Ngô Dục tay phải nắm chặt Hạo Thiên Nhật Luân kiếm, thanh kiếm dài và nóng rực ngang qua trước ngực, chuôi kiếm phát ra ánh sáng mạnh mẽ, các trận pháp khí cũng đang vận chuyển mãnh liệt. Tay trái của hắn thì giấu phía sau, dưới ánh sáng nóng rực, màu u lam của sát khí ẩn giấu đằng sau, chỉ chờ cơ hội để ra đòn chí mạng. Giờ phút này sử dụng đan nguyên kích thích, mỗi một thanh siêu linh pháp khí cùng với 99 tòa pháp khí trận đột nhiên bùng nổ, chúng quay xung quanh một trận đồ chính, hình thành một vòng công kích xoay tròn. Ngô Dục sử dụng âm dương kiếm luân, chia làm hai, Do đó hai kiếm trận lớn gần như đồng thời phát động, tạo ra sức mạnh gấp đôi, hiệu quả của chúng mạnh mẽ vượt xa những gì tưởng tượng được. Hào Thiên Xí Nhật kiếm trận, một kiếm vung ra, kiếm khí bá đạo, cuồn cuộn như liệt nhật, điên cuồng bốc lên, hình thành một kiếm trận khổng lồ. Hàng ngàn vệt kiếm khí hoàng kim như ngọn lửa liệt hỏa cuộn trào trên mặt biển tĩnh lặng, lao điên cuồng về phía Mộ Lang Triệt. Trên Vô Song kiếm hải, lập tức xuất hiện những cuồn cuộn sóng nhiệt, đến nay cả mặt biển bình tĩnh cũng bị khuấy động dữ dội. U Nguyệt Khô Tịch kiếm trận, dưới cuồn cuộn sóng nhiệt ta kiếm khí điên cuồng, mô dục ra một kiếm khác. Lần này, kiếm khí màu u lam ẩn giấu bên trong, như ánh trăng bí ẩn, cuốn vào trong dòng kiếm khí nóng bỏng của liệt nhật, tạo thành một tấm lưới vô hình, bao phủ hoàn toàn, không một lời khách khí. Hai kiếm trận lớn trong khoảnh khắc này đã bao vây Mộ Lang Triệt, không cho hắn chút đường thoát. Trong kiếm trận như có vô số thái dương treo giữa trời, còn có những vầng trăng tròn chạy vùn vụt, nhật nguyệt xoay chuyển, hoàn toàn nhốt chặt Mộ Lang Triệt. Sau đó, cả hai kiếm trận đồng loạt phát động, uy lực mãnh liệt trong nháy mắt, rầm rầm rầm. Cuồng bạo của Hạo Thiên Xí Nhật kiếm trận và u ám của U Nguyệt Khô Tịch kiếm trận giao nhau. Kết quả là, Mộ Lang Triệt ngay lập tức bị cuốn vào thế giới kiếm khí, không kịp phản ứng. Chỉ vừa mới dựng lên một lớp phòng ngự, thì đã trực tiếp bị Ngô Dục công kích nuốt chửng, mịt chuyển, ầm ầm ầm. Ngô Dục trong lòng đã chắc chắn, lần này hắn sẽ tiêu diệt Mộ Lang Triệt ngay lập tức, dĩ nhiên hắn không cần thiết phải làm như vậy. Tuy nhiên, nếu đã động thủ thì hắn cũng sẽ không nương tay, để Mộ Lang Triệt phải chịu những thương tổn nặng nề. Kiếm khí liệt hỏa xuyên qua cơ thể nàng, lại thêm U Nguyệt Quạnh Hiêu kiếm khí đâm vào huyết nhục, kiếm trận nhật nguyệt vọt vào trong cơ thể, tự mình tàn phá. Lúc này, cơ thể nàng bị thái nhỏ, huyết nhục bị bỏng, gân cốt bị phá hủy. Mộ Lang Triệt kêu lên thảm thiết, tiếng kêu đau đớn vang lên kinh thiên động địa. Cảnh tượng xảy ra quá nhanh, có lẽ ngay cả Tiêu Hoàn Sơn và những người xung quanh cũng không kịp phản ứng. Trên khuôn mặt họ vẫn còn là những nụ cười khinh bỉ, nhưng chẳng ai ngờ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy lại có thể xảy ra biến hóa lớn lao đến thế. Mộ Lang Triệt rõ ràng đã trọng thương, thất bại thảm hại dưới tay Ngô Dục. Sau khoảnh khắc bất ngờ và kinh ngạc, năm người còn lại không nói lời nào, đồng loạt rút ra thông linh pháp khí, triển khai kiếm tu đạo thuật, vây chặt Ngô Dục lại. Những cao nhân, tiền bối, hậu duệ đều dùng hết thần thông, thanh thế cực kỳ lớn. Dĩ nhiên Ngô Dục không phải là đối thủ của bọn họ khi liên thủ, vì vậy hắn càng ra tay mạnh mẽ hơn. Sau khi Mộ Lang Triệt bị trọng thương, chín phương trấn ma trụ lập tức xuất hiện, hóa thành chín chiếc trấn ma trụ, ngay lập tức trấn áp xung quanh Mộ Lang Triệt, hóa chặt toàn bộ khu vực, tạo thành một thế phòng ngự cực kỳ vững chắc. Ngô Dục lúc này ung dung bước vào bên trong chín phương trấn ma trụ, đưa tay bóp lấy cổ Mộ Lang Triệt, nâng nàng lên. Bây giờ nhìn Mộ Lang Triệt có thể thấy nàng vô cùng chật vật. Trên người nàng, hai loại kiếm trận nhật nguyệt đan sen, trực tiếp ăn sâu vào cơ thể, dù thân thể nàng có hồi phục, nhưng lại liên tục bị kiếm trận của Ngô Dục phá hủy. Nếu nàng muốn hoàn toàn khôi phục, nàng phải dùng sức mạnh để đẩy lùi kiếm trận của Ngô Dục, sau đó cần thời gian tĩnh dưỡng mới có thể hồi phục hoàn toàn. Mặt nàng trắng bệch, làn da có thể nhìn thấy hoàng kim nóng rực và màu u lam âm u của kiếm khí đang xuyên qua cơ thể, tàn phá không ngừng. Ngô Dục, Mộ Lang Triệt ánh mắt đầy vẻ dãy giụa, nhìn chòng chọc vào hắn. Cơ thể nàng trong bộ trăm hoa quần dài, kiều diễm và động lòng người, giờ đây lại khẽ run rẩy, có thể là vì khí tức, có thể là vì sợ hãi, cũng có thể vì sự không cam lòng. Ngô Dục một tay nắm chặt sự sống còn của Mộ Lang Triệt, có năm người kia muốn vây công hắn, nhưng cũng không thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của chín phương trấn ma. Nếu họ hành động thiếu cẩn thận, lại làm thương tổn Mộ Lang Triệt, hậu quả càng tồi tệ hơn. Nguyện thua cuộc, thua phải nhận mệnh, đừng làm trò mèo gì nữa. Ngô Dục nâng Mộ Lang Triệt lên, kéo nàng đến trước mặt, ghé tai nói từng chữ rõ ràng. Lúc này những người bên ngoài đã bắt đầu ồn ào và tức giận mắng chửi. Ngô Dục, mau thả nàng ra, nếu không chúng ta sẽ gọi ngươi xuống cử tuyền địa ngục. Mộ Lang Triệt là con gái của Sóc Hoa Kiếm Thánh và Ly Hỏa Kiếm Thánh, ngươi dám làm tổn thương nàng, lần này ngươi chết chắc rồi. Ngô Dục, đừng ép chúng ta phải giết ngươi, chúng ta cũng có giới hạn kiên nhẫn. Tiêu Hoàn Sơn nghiến răng nghiến lợi, dữ tợn nói. Ngô Dục vẫn rất bình thản trước sự đe dọa của họ, hắn nắm chặt Mộ Lang Triệt, sức mạnh cơ thể lớn lao khiến Mộ Lang Triệt không thể nhúc nhích. Ta cũng lười dây dưa với các ngươi, nếu đã có ước định 20.000 nguyên kim đan, thì giờ Mộ Lang Triệt không phải đối thủ của ta, nàng là bại tướng dưới tay ta. Nếu muốn giữ được nàng, thì mau đưa ra 20.000 nguyên kim đan, nếu không, ta sẽ không để nàng yên ổn. Nói xong, Ngô Dục tăng thêm sức lực, khiến Mộ Lang Triệt khó thở, mặt nàng trở nên đỏ bừng, có hay không? Ngô Dục lười nhục mạ nàng, trực tiếp giơ tay đòi, từ chiến thắng đến thất bại, có lẽ Mộ Lang Triệt trong lòng đã tan vỡ. Hồi tưởng lại lúc trước, nàng đã ném 2.000 nguyên kim đan cho Ngô Dục ở Phàm Kiếm Vực, lúc đó còn rất tiêu sái. Nhưng giờ đây, nàng như một con gà con bị Ngô Dục đặt trong tay, thật sự buồn cười và đáng thương, giống như con chó bị dìm dưới nước, không còn chút phong thái hoa tiên tử nào nữa. Tiêu Hoàn Sơn và những người khác vẫn muốn tiến lên, nhưng Mộ Lăng Triệt đang bị Ngô Dục kiểm soát, họ nhất thời không biết làm sao. Người sẽ hối hận. Mộ Lăng Triệt sắc mặt đỏ bừng, đổ điên. Ngô Dục nói, thấy nàng khó chịu như vậy, liền tự tay lục lọi túi không gian của nàng. Ngô Dục lấy ra túi không gian, trong đó không có trận pháp phòng ngự, hẳn dễ dàng mở ra xem. Bên trong là vô số bảo vật, nhưng Ngô Dục không để ý đến những thứ khác, chỉ thấy một lượng lớn Thương Hải Nguyên Khí Đan. Hắn liền thuận tay lấy ra 200 viên Thương Hải Nguyên Khí Đan, từ trong túi không gian bay ra, nối đuôi nhau đếm tay hắn, rồi chuyển vào túi không gian của mình. Cảm ơn. Ngô Dục chế nhạo nhìn Mộ Lăng Triệt, đối phương tức giận đến mức như muốn phun lửa, nhưng vẫn bị Ngô Dục áp chế. Sau khi quyết định xong, Ngô Dục đưa tay vỗ vào khuôn mặt nàng, khiến nàng bị rung động mạnh rồi nói, lần sau gặp ta, tốt nhất tránh xa một chút, nếu không, mỗi lần gặp ta sẽ lấy của ngươi 100 Thương Hải Nguyên Khí Đan. Nói xong, Ngô Dục đột ngột dùng sức, gần như là dùng toàn lực, ném Mộ Lăng Triệt ra xa. Nàng thét lên một tiếng, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt mọi người, chỉ còn cảm giác nàng bị ném ra ngoài biển xa, một lúc lâu sau mới rơi vào nước với một tiếng vang lớn, không mau đi cứu nàng sao. Ngô Dục vỗ vỗ tay, nhìn Tiêu Hoàn Sơn và những người còn lo lắng, vẫn nói, các người cũng dám khiêu chiến ta. Ta có thể không đánh, nhưng không có điềm tốt giá, nếu muốn cùng ta chiến, mỗi người trước tiên cần phải lấy ra ít nhất vạn nguyên kim đan. Ngô Dục bình tĩnh đối diện với bọn họ, kỳ thực, nếu bọn họ muốn vây công, Ngô Dục cũng chỉ có thể chạy trốn, nhưng nếu bọn họ muốn làm tổn thương Ngô Dục thì không dễ dàng chút nào. Vì vậy, sau khi đánh bại Mộ Lang Triệt, từ giờ Ngô Dục không cần phải lo sợ bọn họ nữa, chờ xem. Trần Phù Du trước tiên lùi lại, hắn biết mình không phải là đối thủ của Ngô Dục, vội vã nói, ta đi xem Mộ sư muội trước. Hắn vừa đi, những người khác cũng không giữ lại, tất cả đều chạy đi tìm Mộ Lang Triệt. Ngô Dục, hôm nay ngươi gây ra tai họa lớn, sẽ có một ngày ngươi phải hối hận về những gì mình làm. Đừng có nghĩ là hôm nay có thể coi ai ra gì, cứ tiếp tục hung hăng càn quấy. Cuối cùng, Tiêu Hoàn Sơn tức giận nghiến răng mắng, hôm nay chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, đừng quá để ý đến mình, các ngươi chỉ là bầy bại tướng dưới tay ta, chẳng qua là mấy kẻ vô dụng mà thôi. Ngô Dục cười nhạt, trong lòng hắn nắm chắc thắng lợi, nên hoàn toàn không để ý tới bọn họ. Hừ, thực sự là đồ hèn mọn. Tiêu Hoàn Sơn cuối cùng mắng thêm một câu, rồi cũng đi kiểm tra thương thế của Mộ Lăng Triệt. Ngô Dục cuối cùng thu được số tài vật xứng đáng. Sau khi thắng lợi, hắn thu về 20.000 nguyên kim đan, tâm tình thật sự rất tốt. Bọn họ vừa đi, Ngô Dục bắt đầu suy nghĩ, số nguyên kim đan này nên sử dụng thế nào cho hợp lý. Vi Nhi đưa hai thanh kiếm, quả thực uy lực rất lớn, ngay cả Mộ Lăng Triệt cũng không thể chống cự nổi. Hiện tại ta đã khống chế được hai siêu linh pháp khí, về phương diện này tạm thời không thiếu. Dựa theo kế hoạch ban đầu, ta nên đi đổi một môn kiếm tu đạo thuật. Cái này cần phải mạnh hơn hai kiếm trận lớn, có thể gây sát thương lớn hơn. Nghĩ đến đây, Ngô Dục đã xác định được mục tiêu, hắn nhìn vào vô song kiếm hải mênh mông, bỗng nhiên nghĩ, vô song kiếm hải này có rất nhiều kiếm chỉ khôi lỗi, chính là nơi tôi luyện kiếm tu đạo thuật lý tưởng. Nếu ta bây giờ đi đổi một môn kiếm tu đạo thuật, thì có thể vừa tu luyện vừa rèn luyện ngay tại đây. Vì vậy, hắn nghĩ rằng nếu như từ đây ra ngoài, đầu tiên đi đổi một môn kiếm tu đạo thuật rồi quay lại, có lẽ sẽ có thêm độ công kích mạnh mẽ hơn. Nhưng có một vấn đề, mỗi vô song lệnh chỉ cho phép vào vô song kiếm hải hai lần trong một năm, mỗi lần vào ra sẽ tính là một lần, tính ra đến cuối năm chỉ còn lại một cơ hội nữa. Dù sao Ngô Dục tính toán một chút thời gian, nếu như thêm 3 tháng nữa lại là một năm mới, lúc đó lại có hai cơ hội nữa, nên hôm nay đi hay không cũng không ảnh hưởng lớn. Đã như vậy, ta sẽ về Huyền Kiếm vực trước. Hắn quyết đoán, nói làm là làm, không chần chừ nữa, lập tức rời đi khỏi vô song kiếm hải. Qua nhiều năm như vậy, hắn có lẽ là người duy nhất tiến vào vô song kiếm hải mà chưa từng thấy một kiếm chi khôi lỗi nào, rồi lại trực tiếp rời đi, coi như là đã lãng phí một cơ hội. Dĩ nhiên, Ngô Dục biết mình không hề lãng phí, không chỉ rửa sạch được nhục nhã, mà còn có thể kiếm được lợi ích lớn. Ai mà biết được, có thể trong hơn 3 tháng ở vô song kiếm hải này, những gì hắn thu được còn không bằng một lần chiến đấu như vậy. Vô song kiếm hải, không có cách nào chịu đựng bản vĩ phù. Sau khi Ngô Dục rời khỏi vô song kiếm hải, trong hư không bay một đoạn thời gian, một tấm bùa liền bay về phía hắn, đó là bút tích của Nam Cung Vi. Ca ca, ngươi đã vào vô song kiếm hải sao? Ngươi đã ra chưa? Không biết khi nào ngươi mới nhận được tin này. Ta đã đi theo một mục tiêu mà cha ta đã chỉ định, quyết định sau đó sẽ đến tìm ngươi, đừng lo lắng. Trong thời gian này, ta chưa nhận được bản vĩ phù, không cần phải hồi phục. Không biết Khai Dương kiếm tiên lại giao cho nàng nhiệm vụ gì? Ngô Dục tự hỏi, Thục Sơn có quá nhiều bí mật mà hắn chưa thể tiếp cận. vì hiện tại hắn cũng chỉ ở tầng thấp, chỉ biết là Nam Cung Vi vẫn nhớ đến hắn, tâm trạng của hắn cũng không tồi. Hắn bảo quản bản vĩ phù rồi bay lên, vượt qua Thục Sơn, lên tới Hoàng Kiếm Vực, tiếp tục hướng về Huyền Kiếm Vực và Đạo Pháp Điện. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục đến Đạo Pháp Điện. Đạo Pháp Điện trang trí tương tự như Pháp Khí Điện, nhưng trong Đạo Pháp Điện của Huyền Kiếm Vực có khoảng 200 Thiên Địa Huyền Thuật. Thiên Địa Huyền Thuật là một loại đạo thuật cấp độ cao hơn Kim Đan, được các tiền bối cảm ngộ và ngưng tụ qua lịch sử lâu dài, được tôi luyện vô số lần mới sáng tạo ra. Ngô Dục tạm thời chưa có khả năng tiếp cận được. Thiên Địa Huyền Thuật yêu cầu phải có ngộ tính của cảnh giới Tử Phủ Thương Hải, ngươi còn thiếu khá xa so với yêu cầu đó. Ta khuyên ngươi không cần phải vội vàng. Một đệ tử cấp địa kiếm nói với hắn, không sao, ta chỉ muốn nghĩ một chút trước đã. Ngô Dục vừa đi quanh vừa tìm kiếm, vì tổng cộng chỉ có 200 thiên địa huyền thuật nên không tốn quá nhiều thời gian. Huyền thuật hiểu thiên địa, Mộ Lăng Triệt cũng không thể tu luyện thiên địa huyền thuật, nếu như nàng có thể triển khai, uy lực chắc chắn sẽ vượt qua hạn chế hiện tại của ta. Ngô Dục nghĩ, hắn không vội vàng về cảnh giới, mà muốn tìm ra những phương diện khác để mình có lựa chọn hoàn hảo nhất. Nhìn thấy Ngô Dục thực sự muốn đổi thiên địa huyền thuật, đệ tử cấp địa kiếm không khỏi há hốc mồm, lẩm bẩm, bị kiếm tiên con gái chú ý đến, quả thực là chuyện lớn, đầu tiên là có hai siêu linh pháp khí, giờ lại muốn đổi thiên địa huyền thuật, thật sự là đáng ghen tị. Muốn từ cấp bản thân vọt lên tới cấp địa kiếm, phải trải qua không ít gian khổ, mất vài năm mới có thể nắm giữ siêu linh pháp khí và thiên địa huyền thuật. Đệ tử này không khỏi cảm thấy ghen tị, Ngô Dục cũng chìm đắm trong những giới thiệu về thiên địa huyền thuật. Thất tinh đoạt hồn kiếm thuật, dùng đan nguyên đạo niệm, kích động tinh thần chi lực, luyện chế thất tinh đoạt hồn kiếm khí, không gì không xuyên thủng, không gì không xuyên thủng. Thất tinh bất diệt, kiếm khí không chết, chiêu kiếm này rất lợi hại, nhưng giá trị của nó lên tới 23.000 công lao, vượt qua phạm vi mà Ngô Dục hiện tại có thể chịu đựng. Huyết phách chu tâm kiếm thuật, đây là một chiêu tàn nhẫn, tích tụ máu phách, có thủ đoạn gần giống với quỷ tu. Không chỉ không phù hợp với Ngô Dục, giá trị của nó cũng khá thấp, chỉ cần 11.000 công lao là có thể sở hữu. Sau khi xem xét hơn 200 loại thiên địa huyền thuật, Ngô Dục suy nghĩ kỹ lưỡng và tìm ra được phương pháp có giá trị sử dụng cao nhất và cũng hấp dẫn nhất đối với hắn. Đó chính là một kiếm tu đạo thuật, huyền tiên kinh hồn kiếm thuật, 19.000 công lao. Chiêu kiếm này chủ yếu tập trung vào hai chữ, kinh hồn, trong trạng thái nguyên thần hóa hình, hồn và thân thể gắn bó chặt chẽ. Thực sự tồn tại nhưng lại không thể nhìn thấy hay sờ mó được, cái gọi là ngộ tính, hiểu biết về đạo, thậm chí có thể giấu kín trong hồn, có thể khiến hồn không chết, vĩnh sinh bất diệt, như trạng thái của Minh Lang hiện tại, chính là hồn không chết bị hút vào như ý kim cố bổng. Và chiêu kiếm này, theo truyền thuyết, có thể trấn áp hồn, thậm chí tạo ra ám sát, nếu tu luyện đến mức cao thâm, có thể xuyên qua hồn đối phương, khiến kẻ địch chết ngay lập tức, dù tu luyện ở mức nông cạn, nó cũng có thể tạo ra trọng thương cho kẻ địch. Điều quan trọng là, huyền tiên kinh hồn kiếm thuật này, phần lớn những người tu đạo không thể chống đỡ, chỉ có thể dựa vào độ mạnh yếu của hồn để chống chịu. Dĩ nhiên, hiệu quả của chiêu, kinh hồn, chỉ là một phần trong kiếm thuật này, phần khác là phá hủy thân thể của đối phương bằng kiếm khí. Nếu có thể ngăn chặn phần kiếm khí này, uy lực của chiêu thức sẽ giảm đi. Tuy vậy, đây vẫn là một kiếm thuật đáng sợ. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Ngô Dục quyết định đổi lấy huyền tiên kinh hồn kiếm thuật. Và dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các đệ tử cấp thấp, hắn rời đi không nói lời nào. Tại Tề Thiên Động Phủ, hắn nghiên cứu trong vài ngày, đại khái đã hiểu rõ về phương pháp tu luyện này và có một vài suy nghĩ riêng. Sau đó, hắn tiếp tục lên đường, trở lại Vô Song Kiếm Hải. Kiếm chi khôi lỗi không có hồn, vì vậy huyền tiên kinh hồn kiếm thuật đối với nó không có tác dụng lớn. Đây là nhược điểm của chiêu kiếm này, nhưng đối với những sinh mệnh có hồn, lực công kích sẽ càng mạnh mẽ hơn. Chính vì không có hồn mới có thể luyện tập được Vô Song Kiếm Hải. Nếu thử nghiệm trên người tu đạo mà không cẩn thận dùng thiên địa huyền thuật giết người, đó sẽ là một vấn đề lớn. Dù sao, uy lực của thiên địa huyền thuật hiện tại, ta tạm thời chưa nắm chắc được. Sau khi nghiên cứu qua loa, Ngô Dục nhận thấy rằng độ khó của thiên địa huyền thuật rất cao, và liệu hắn có thể luyện thành nó trong Vô Song Kiếm Hải hay không vẫn là một câu hỏi chưa có đáp án. Lần này, khi tiến vào Vô Song Kiếm Hải, Ngô Dục không gặp phải Mộ Lăng Triệt và những người khác. Không rõ họ đã đi đến chỗ sâu trong Vô Song Kiếm Hải hay đã rời đi. Ngô Dục một mình tiếp tục rời khỏi nhà gỗ, hướng về một nơi sâu xa khác trong Vô Song Kiếm Hải. Dưới chân vẫn là mặt biển bình lặng, trên trời những đám mây trắng cuồn cuộn trôi qua, không ngừng biến hóa thành hình dạng kiếm. Ở một nơi rộng lớn, mênh mông vô bờ bến, Ngô Dục nhẹ nhàng dẫm lên mặt nước. Tất cả những ghi chép liên quan đến huyền tiên kinh hồn kiếm thuật mà hắn đã nhớ kỹ từ lâu trong lòng giờ đây lại hiện lên. Điều quan trọng lúc này không phải là kiếm thuật, mà là cảm nhận được sự tinh túy của môn kiếm đạo này. Muốn giết được hồn của người khác, trước tiên phải nhận thức được sự tồn tại của chính mình, phải thấu hiểu và cảm nhận sâu sắc. Tu đạo đôi khi giống như một bài toán khó, có khi dù thầm niệm pháp quyết hay suy nghĩ trong yên tĩnh cũng không thu được kết quả gì, nhưng đôi khi lại có thể tìm thấy được đột phá trong những tình huống bình thường, đơn giản của cuộc sống. Để hiểu được thiên địa huyền thuật, cần phải có ngộ tính siêu phàm, và càng tu luyện lâu dài, Ngô Dục càng nhận ra rằng ngộ tính quan trọng không kém gì thiên phú về thể chất. Hắn nhớ đến những truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh, và có thể tưởng tượng được những thứ như liệt hỏa vàng và chiếc lông của Hầu Vương, mỗi món đồ dù nhỏ bé như một cọng lông, đều ẩn chứa vô số đạo lý. Đối với Ngô Dục, sự lĩnh ngộ hiện tại của hắn để luyện thành kim đan còn thua xa những gì mà hắn có thể tưởng tượng. Để tu thành thiên địa huyền thuật, con đường này còn khó hơn nhiều so với việc chế tạo siêu linh pháp khí. Tuy vậy, Ngô Dục không vội vã, vì trong tu đạo, điều quan trọng nhất là phải kiên nhẫn, không để cho tâm trí bị xáo động. Đôi khi, chỉ có thể dùng sức chiến đấu để điều chỉnh tâm trạng, nhưng chỉ khi tâm hồn bình yên, thì đạo mới có thể dẫn đường. Thiên đạo luân hồi, linh hồn bất diệt, trước tiên có linh hồn, rồi mới có thân thể, ba hồn bảy vía, nền tảng của con người, tinh thần, ý chí, ký ức, tất cả đều điều khiển thân thể. Thế gian là biển khổ, thân thể là chiếc thuyền, linh hồn là người đứng trên thuyền. Khi thuyền chìm, linh hồn cũng sẽ chết theo. Những lời huyền bí này, chỉ khi trải qua sinh tử, con người mới có thể hiểu thấu. Đôi khi, chỉ trong khoảnh khắc sống chết, người ta mới có thể lĩnh hội được điều đó. Không đến nửa ngày, khi Ngô Dục đang chìm đắm trong suy nghĩ về thiên địa huyền thuật, hắn đã gặp được kiếm chi khôi lỗi đầu tiên. Một hình người hoàn toàn làm bằng kim loại từ đáy biển từ từ nổi lên. Nước biển ào ạt đổ xuống từ thân hình của nó, nhưng lạ kỳ thay, không hề tạo ra chút sóng gợn nào. Ngô Dục tĩnh tâm nhìn kỹ, chỉ thấy kiếm chi khôi lỗi này ngoài chất liệu là sắt thép chân quý, giống như một người mặc áo giáp, thân thể và một chân nhân không có gì khác biệt, mắt, mũi, miệng đều đầy đủ, giống như một binh lính trang bị đầy đủ. Tuy nhiên điểm đặc biệt nhất chính là trận pháp trên cơ thể. Những trận pháp này đều là loại khôi lỗi trận pháp, đặc biệt lấy ngực làm trụ cột, tạo thành một trận đồ lớn và phức tạp ở trung tâm. Đây chính là sức mạnh của nó. Bốn phía xung quanh được che phủ bởi các trận pháp lớn nhỏ khác nhau. Những trận pháp lớn chiếm gần hết khu vực ngực, còn những trận pháp nhỏ chỉ có thể thấy được từng mảng như những vết lấm tấm. Tổng cộng, trên khôi lỗi này có hơn 100 trận pháp. Khi các trận pháp này vận chuyển, chúng hút lấy linh khí của thiên địa, khiến cho sức mạnh của nó gần như vô hạn. Những trận pháp hoàn mỹ được sắp xếp, các phù hiệu lóe sáng, màu sắc phối hợp một cách kỳ diệu. Ngô Dục lần đầu tiên thấy tác phẩm của Huyền Cơ Kiếm Thánh, tự nhiên rất ấn tượng. Trước mắt, đây đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Và từ đó có thể nhìn thấy sự ngộ đạo và theo đuổi của Huyền Cơ Kiếm Thánh đối với con đường kiếm thuật. Trận pháp này thực sự là một thiết kế tinh vi đến mức khó tin, không một kẽ hở. Ngô Dục thầm nghĩ, đạo của Huyền Cơ Kiếm Thánh chắc cũng tinh mật như vậy, không có một chút sai sót nào. Nghệ thuật đôi khi cũng giống như đạo, đều có những nét tinh túy đồng điệu. Cường giả trở thành cường giả đều có lý do của họ. Trước mắt, khôi lỗi này đã cho Ngô Dục một sự nhắc nhở lớn. Nhìn thấy Ngô Dục, khôi lỗi giơ thanh kiếm lên, chỉ về phía hắn, tư thế của khôi lỗi lộ ra một vẻ huyền bí khiến người ta mê mẩn. Ngô Dục thấy thanh kiếm này thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện, và nó nói, ta chính là Huyền Cơ Kiếm Thánh tác phẩm, nước thước, xin chỉ giáo, thanh kiếm này thật biết điều. Tuy nhiên, với sự đối mặt, thực sự không khác gì khi chiến đấu với một chân nhân, Ngô Dục cầm Hạo Thiên Nhật Luân kiếm, trong tay, nắm chặt và đối mặt với nước thước, nói, huyền kiếm cấp đệ tử Ngô Dục, xin lĩnh giáo cao chiêu. Đối phương cũng không khách khí. Ngay lập tức, Ngô Dục cảm nhận được thiên địa linh khí đang vận chuyển với tốc độ gấp 10 lần. Trong nháy mắt, trận pháp trên khôi lỗi gào thét vận hành, khiến mặt biển vốn bình lặng bỗng dưng dậy sóng. Nước biển biến thành một con nộ long, quay quanh nước thước và nhắm thẳng vào Ngô Dục. Trận pháp trên khôi lỗi này chủ yếu liên quan đến nước. Khi trận pháp thay đổi thân hình, nước thước bỗng dưng phát triển mạnh mẽ, tăng gấp 3 lần, biến thành một quái vật khổng lồ, che khuất hoàn toàn Ngô Dục trước mắt. Lưỡi kiếm của nó cũng trở nên to lớn hơn rất nhiều. Trận pháp tiếp tục vận hành, sát chiêu lập tức ập đến. Đó giống như trận pháp Hạo Thiên Xí Nhật Kiếm Trận thủy xích, giống như một cơ khí chặt chẽ nhưng lại có một ý thức tự chủ nhất định. Mặc dù là khôi lỗi nhưng nó giống như một sinh mệnh thực sự. Khi quyết định tấn công, hàng trăm trận pháp trên người nó gần như đồng thời vận chuyển, mỗi trận pháp đều phát huy tác dụng nhất định. Sau đó lấy trận pháp chủ làm trung tâm, tích trữ linh khí của thiên địa, sự đột ngột bạo phát. Ngay lập tức, nó điều khiển biển cả cuộn lên, như một cơn sóng mạnh mẽ, lao nhanh trong thiên hải. Dưới kiếm của Ngô Dục, biển cả cuồn cuộn như một thế giới đầy cuồng nộ. Trong kiếm khí của biển hàng ngàn, hàng vạn con thủy long xuất hiện, mỗi con đều mạnh mẽ như một đạo quân hùng hậu, lao thẳng về phía trước. Trong trận pháp này, quả thật có một kiếm ý ẩn giấu sâu bên trong. Những con thủy long lúc thì gào thét, lúc thì hóa thành những đợt kiếm khí rộng lớn, hư không siêu thần kiếm, Ngô Dục vung kiếm, một kiếm vô hình vút ra, chấn động hư không, tạo thành những sóng vỡ không gian. Trong nháy mắt, hai trận pháp va chạm mạnh mẽ, nhưng cuối cùng, lực lượng của Ngô Dục vẫn mạnh mẽ hơn một chút. Vì vậy, hư không siêu thần kiếm nhẹ nhàng phá tan công kích của thủy xích, hư không thí thần kiếm, Ngô Dục lại vung kiếm, hạo thiên nhật luân kiếm, với uy lực của pháp khí trận nhanh chóng hòa vào kiếm thuật của hắn, làm cho hư không thí thần kiếm trở nên mạnh mẽ hơn, uy lực cũng tăng thêm một bậc thêm. Kiếm đâm xuyên qua không gian, tạo ra một kiếm lớn, trực tiếp đâm vào thân thể thủy xích, khiến trận pháp dung chuyển rồi đột ngột vỡ tan, thủy xích nổ tung thành mảnh vỡ. Thành công, Ngô Dục nhanh chóng thu thập những mảnh vỡ của thủy xích. Những vật liệu này có thể dùng để đổi lấy công lao. Có người nói rằng những vật liệu này cuối cùng sẽ trở lại tay Huyền Cơ Kiếm Thánh, có thể hắn sẽ dùng những mảnh vỡ này tu bổ lại, vẽ thêm trận pháp, rồi biến chúng thành một kiếm chi khôi lỗi mới. Hiển nhiên, năng lực trận pháp của Huyền Cơ Kiếm Thánh đã đạt đến mức cao siêu, mặc dù có thể dễ dàng đánh bại thủy xích, nhưng đó là vì thủy xích là kiếm chi khôi lỗi yếu nhất. Phỏng chừng chúng đến tìm ta là vì ta chỉ có kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 6 đan nguyên, nhưng sau lần này, Huyền Cơ Kiếm Thánh sẽ hiểu được khả năng của ta và sẽ tìm đến ta với một kiếm chi khôi lỗi mạnh hơn. Ngô Dục vừa di chuyển vị trí, vừa suy nghĩ, trong lúc ấy, hắn chuyển sự chú ý sang Huyền Tiên Kinh Hồn Kiếm Thuật. Sau trận chiến với thủy xích, hắn nhận ra rằng để thực sự rèn luyện Huyền Tiên Kinh Hồn Kiếm Thuật với kiếm chi khôi lỗi, có lẽ hắn còn cần thêm một khoảng thời gian nữa. Kiếm chi khôi lỗi không phải là sinh mệnh thực sự, vì vậy nó không có hồn, không có phách. Chính vì vậy, Huyền Tiên Kinh Hồn Kiếm Thuật rất khó để đánh tan bọn chúng. Hồn chính là căn bản của sinh mệnh, nó tồn tại trong thân thể ta. Hồn chính là ta. Thời gian trôi qua, Ngô Dục hoàn toàn chìm đắm trong việc nghiên cứu huyền thuật của thiên địa, mãi cho đến khi kiếm chi khôi lỗi tiếp theo xuất hiện. Quả nhiên, hai kiếm chi khôi lỗi này mạnh hơn rất nhiều so với cái đầu tiên. Ngô Dục phải tiêu tốn rất nhiều sức lực, thậm chí sử dụng hai siêu linh pháp khí mới có thể cuối cùng đánh bại chúng. Trước đó, Ngô Dục đã coi những kiếm chi khôi lỗi này như mục tiêu thử nghiệm Huyền Tiên Kinh Hồn Kiếm Thuật, nhưng hiệu quả không được như mong muốn. Mặc dù đã thử nghiệm nhiều lần, nhưng hắn vẫn phải mạo hiểm bản thân, chỉ nhờ vào hai siêu linh pháp khí mới miễn cưỡng giải quyết được nguy cơ. Thiên địa huyền thuật muốn nắm giữ quả thực khó hơn so với siêu linh pháp khí nhiều. Ngô Dục thầm nghĩ, may mắn thay, mọi thứ đã thuận lợi hơn, có lẽ là do sự ngộ tính của hắn. Ngô Dục cảm thấy việc hiểu rõ hồn cũng không phải là quá khó khăn. Thực ra thiên địa huyền thuật này đối với ngươi mới thật sự có lợi. Ngươi cuối cùng sẽ phải nguyên thần hóa hình nếu ngươi sớm cảm ngộ hồn. Khi đến thời điểm đó, việc tiến triển sẽ dễ dàng hơn nhiều. Về phương diện này, ngươi có thể vượt lên người khác. Minh Lang đột nhiên nói với giọng nghiêm túc, rất khác thường. Ngô Dục cảm thấy những lời Minh Lang nói quả thật đúng. Hồn chính là yếu tố căn bản của con người. Một tháng trôi qua, sau nhiều lần thử nghiệm, Ngô Dục cuối cùng có thể triển khai Huyền Tiên Kinh Hồn Kiếm Thuật. Dĩ nhiên, đối thủ của hắn vẫn là những kiếm chi khôi lỗi. Vì vậy, ngay cả chính Ngô Dục cũng chưa biết được hiệu quả thực sự của chiêu thức này. Trong vòng một tháng, Ngô Dục gặp phải 7 kiếm chi khôi lỗi, đánh bại 5 cái, một cái bỏ chạy, còn lại một cái quá mạnh. Ngô Dục đành phải bỏ chạy để tránh bị tấn công. Hầu như mỗi lần gặp kiếm chi khôi lỗi, Ngô Dục đều tiêu hao rất nhiều sức lực, từng bước cân nhắc, điều chỉnh, triển khai những cảm ngộ mới nhất của mình và áp dụng chúng vào thực tế. Mặc dù chỉ một tháng, nhưng Ngô Dục đã thử nghiệm hơn 1.000 lần. Với ngộ tính xuất sắc, khả năng tôi luyện và sự kiên trì không ngừng, Ngô Dục đã bắt đầu đi vào quỹ đạo. Sau một tháng, Ngô Dục rõ ràng cảm thấy Huyền Tiên Kinh Hồn Kiếm Thuật của mình đã cơ bản thành hình. Tuy nhiên, vì hắn vẫn dùng kiếm chi khôi lỗi để tôi luyện, nên dù đã thành hình, hắn vẫn chưa biết được uy lực thực sự. Dù vậy, Ngô Dục cảm thấy chưa hài lòng. Hắn đoán rằng Nam Cung Vi cũng sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng như vậy. Vì vậy hắn quyết định kiên trì thêm một tháng nữa. Vào cuối tháng này, mọi thứ dường như đã đạt đến một đỉnh cao mới. Mọi năng lượng trong cơ thể Ngô Dục đều tập trung vào một điểm. Tất cả những luồng khí này hòa vào nhau thành một dòng chảy mạnh mẽ, khiến cho những người khác phải suy nghĩ rất lâu về huyền thuật của thiên địa, gần như phải đắm chìm hoàn toàn để hiểu được thâm sâu của nó. Dĩ nhiên, vì Ngô Dục đã có sự trợ giúp từ vô song kiếm trong biển người, nên chẳng có gì là không thể, cũng chẳng có điều gì có thể gây xung đột với hắn. Do đó đến cuối cùng, khi Ngô Dục rời khỏi vô song kiếm hải, hắn vẫn chưa thực sự cảm nhận được sức mạnh của Huyền Tiên Kinh Hồn Kiếm Thuật. Tuy nhiên, hắn lại rất thành thạo trong việc đối phó với kiếm chỉ khôi lỗi, một kỹ thuật cơ bản nhưng rất hiệu quả. Trong suốt 3 tháng này, Ngô Dục đã phá vỡ được 13 bộ kiếm chỉ khôi lỗi. Khi đi vào nhà gỗ, có người từ bên trong ném ra một túi tu di. Ngô Dục mở ra và kiểm tra số lượng kiếm tâm bên trong, tổng cộng hơn 6.000 cái. Vô song kiếm hải quả thực thu hoạch rất lớn. Nếu phải ra ngoài làm nhiệm vụ, có lẽ phải mất 1-2 năm mới có thể tích lũy được công lao như vậy. Ngô Dục nghĩ, hắn chuẩn bị tiếp tục mua thêm dược liệu, trận pháp và học cách luyện chế nhiều loại đan dược hơn, đồng thời vẽ thêm nhiều trận pháp, thậm chí thử nghiệm thiên địa đại trận. Trên thực tế, chỉ riêng 3 tháng nghiên cứu về đạo hồn đã giúp Ngô Dục tiến bộ không ít. Những tiến bộ này đã được hắn dung hợp vào trong kim đan, khiến cho tốc độ tu luyện của hắn càng nhanh chóng. Thêm vào đó, trong vô song kiếm hải, linh khí thiên địa rất dồi dào, không khác gì so với địa kiếm vực. Vì vậy Ngô Dục cảm thấy mình chẳng còn bao xa nữa, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, hắn sẽ đạt đến tầng thứ 7 của kim đan đại đạo. Bây giờ cảnh giới của Nam Cung Vi đã quá cao, điều này khiến Ngô Dục cảm thấy có chút áp lực. Mặc dù hắn tỏ ra bình thản, nhưng những người xung quanh lại rất lo lắng, chẳng ai có thể không nói một lời về điều này. Hơn nữa, Khai Dương kiếm tiên vẫn còn tồn tại, dù Ngô Dục chưa từng gặp mặt hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn phải đối xử với Khai Dương kiếm tiên một cách thận trọng. Nếu như Khai Dương kiếm tiên đã đặt ra quy định rằng chỉ có người nào vượt qua được Nam Cung Vi mới có thể trở thành đạo lữ của nàng, thì rõ ràng Ngô Dục sẽ phải loại bỏ chính mình. Bên cạnh đó, những hành động của hắn đối với Nam Cung Vi lại khiến cho Ngô Dục không thể có mối quan hệ xác thịt với nàng. Điều này cũng không phải là hành vi chính nhân quân tử. Chưa từng rời khỏi vô song kiếm hải, Ngô Dục cũng không hề cảm thấy gì đặc biệt. Nhưng ngay khi rời đi, hắn liền nhận được một bản vĩ phủ từ Nam Cung Vi, trong đó viết: "Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, nếu chưa từng rời khỏi vô song kiếm hải, hãy gửi cho ta một tin." Chưa đầy 3 tháng sau, Ngô Dục lại cảm thấy chút nhớ nhung. Hắn gửi lại một bản vĩ phủ, rồi lập tức quay trở lại Tề Thiên Động Phủ, vì hắn biết rằng khi Nam Cung Vi nhận được bản vĩ phủ, nàng sẽ lập tức đến tìm hắn. Ngự kiếm lao đi như gió, với tốc độ mạnh mẽ, chẳng mấy chốc Ngô Dục đã bay lên tới Thục Sơn. Hắn tiếp tục vút lên cao qua Hoàng Kiếm Vực, rồi đi qua chiến trường đấu tiên. Tại đây, hắn phát hiện có rất nhiều người đứng đó, mặc dù họ không tham gia chiến đấu nhưng vẫn tụ tập trò chuyện, tạo nên một bầu không khí đầy khí thế. Như vậy thì Ngô Dục quả thật không đáng so với Bắc Sơn Mặc. Một người lên tiếng, đúng vậy, chênh lệch quá lớn, thực sự như người của hai thế giới. Một người khác thở dài, tiếc nuối, nói thật, nếu chúng ta ở Thục Sơn Tiên Môn mà chọn một đôi kim đồng ngọc nữ, thì chính là Bắc Sơn Mặc và Nam Cung Vi. So với họ, Ngô Dục còn kèm xa. Nếu sau này Ngô Dục và Nam Cung Vi có thể thành đôi, thật sự cảm thấy không hợp. Dường như Ngô Dục chỉ là người cản trở một mối nhân duyên tốt đẹp. Một người khác lên tiếng, ngữ khí đầy tiếc nuối, đúng vậy, xét về thân phận, Ngô Dục cách họ quá xa, còn về thiên tư và thực lực, cũng có sự khác biệt một trời một vực. Liên minh giữa Bắc Sơn và Nam Cung chính là mục đích chung của Thục Sơn, là một chuyện lớn tốt đẹp. Bắc Sơn đã từng cống hiến rất nhiều cho Thục Sơn, nhưng gần đây môn phái lại có vẻ lạnh nhạt. Bây giờ Bắc Sơn Mặc xuất hiện, cũng coi như là sự trở lại của một dòng máu đã mất. Một người thốt lên, Nam Cung Vi là người thừa kế của Thải Hoàng Kiếm Đế, Bắc Sơn Mặc lại càng đáng sợ, được truyền thừa từ Thanh Minh Kiếm Đế. Thanh Minh Kiếm Đế là người vĩ đại nhất của Thục Sơn, được truyền tụng là người có khả năng thành tiên trong 10 vạn năm qua. Nếu ông ta vượt qua được đại kiếp nạn tiên đạo, giờ này có lẽ đã trở thành thần tiên. Còn Thải Hoàng Kiếm Đế hay Tinh Vực Kiếm Đế, họ đều không đạt được đến một bước như vậy. Một người khác nói, giọng đầy kính trọng, Thanh Minh Kiếm Đế. Cái tên này có vẻ như đã được ghi chép trong cuốn Thần Châu Liệt Truyện. Ông là một anh hùng của Thục Sơn Tiên Môn, từng là người thống trị tuyệt đối của Thục Sơn. Vào thời kỳ đó, không ai có thể so bì với Thục Sơn, và tất cả yêu ma gần như bị ông tiêu diệt sạch sẽ. Đến nay, Thanh Minh Kiếm Đế vẫn được hậu thế tôn vinh. Ngô Dục nghe đến đây thì cảm thấy mình bị cuốn vào trong màn sương mù. Bắc Sơn Mặc rốt cuộc là ai? Làm sao một nhân vật như vậy lại xuất hiện trên trời? Và tại sao mọi người đều biết đến hắn mà mình lại không hề hay biết? Kỳ thực, khi họ nói đến đây, họ cũng đã nhìn thấy Ngô Dục. Thực sự, họ vẫn rất kính nể hắn, vì vậy vội vã im lặng, quay sang cười một cách ngượng ngùng. Ngô Dục bước đi thoải mái, rồi đáp xuống chiến trường đầu tiên, nhìn khắp mọi người, hắn cất lời. 3 tháng bế quan, hình như Thục Sơn Tiên Môn lại có thêm nhân vật không tầm thường xuất hiện. Chư vị, ai có thể cùng ta trò chuyện một lát không?